gần nhất nàng huấn luyện cường độ bắt đầu hạ xuống. Vũ Sóc biết chỉ vì cái trước mắt không hẳn là hảo sự, cũng muốn chú trọng lao giật kết hợp, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Nàng hiện tại nghỉ ngơi đã bắt đầu điều chỉnh tương đối hảo, cho nên hiện tại sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Lên. Diệp Tường mang theo quan tâm hỏi, ngày hôm qua ngủ ngon không? Rất tốt. Nàng như thế trả lời. Cùng nhau tiến vào phòng ăn, nhà hàng, sau, bữa sáng sớm liền tại một đám tô bên trong trang hảo, chỉ cần lấy dùng là có thể. Mà Diệp Tưởng cố ý vi Vũ Sóc lấy một ly sữa, cầm một trứng gà, vì nàng bổ sung một chút dinh dưỡng. Kỳ thật Vũ Sóc là thuộc về cái loại này, linh hồn đã so nhục thể càng trọng yếu hơn diễn viên, trên nhục thể dinh dưỡng bổ sung đối với nàng khỏe mạnh cũng không thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Diệp Tưởng như trước vẫn duy trì làm nhân loại khi thói quen. Có thể khiến hắn khôi phục thực lực biện pháp, trước mắt vẫn là không có tìm đến. Mà dị độ phòng học 2 công chiếu ngày, đã ngày càng đến gần. Nay, liên hệ Ôn Vũ Phàm thủ đoạn cũng không có. Nay chỉ có hy vọng đến 8 tháng thời điểm. Có thể có một chút tân điện ảnh quay chụp, thử ở này đó điện ảnh bên trong tìm có thể khiến Diệp Tưởng biến cường biện pháp. Ngày hôm qua là huấn luyện hắc ma thuật, vẫn là lấy lý luận trụ cột vi chủ. Học tập lý luận. Ta đối hắc ma thuật cùng tự thân thể chất cũng tại nghiên cứu giai đoạn. Trước mắt xem ra, ta cùng kia vài ác ma ký chủ bất đồng, linh hồn không có thuộc về ác ma, ta tự thân cũng là nhân loại, lại sẽ có ác ma nào đó đặc thù. Bởi vậy chỉ có thể cho rằng, nọt phiệu gia tộc là một loại xen vào giữa ác ma cùng nhân loại tồn tại. Này đại đại tăng mạnh thực lực của ngươi đi. Có thể nói như vậy, đối ác ma thuật nghiên cứu càng phát ra xâm nhập, cũng cho ta lý giải đến sử dụng loại này lực lượng rất nhiều đáng sợ tác dụng phụ. Nếu sử dụng không đúng, có khả năng dẫn đến ta trên người ác ma mặt thôn phệ nhân tính mặt. Cho nên ta đang tại buồn rầu như thế nào nắm giữ hai người cân bằng. Cùng loại thợ săn ác ma tình huống. Có một chút. Nọt phía trong gia tộc đích xác có một chút nhân bị ác ma mặt thôn phệ, khi đó gia tộc nhân liền dùng hắc mạn đà la đem thanh trừ. Mà Vũ Sóc trước mắt gặp phải là đồng dạng vấn đề. Bất quá, trước mắt còn có thể đem không chế được. Nhưng tương lai, cũng không biết. 8 tháng. Mau tới. Ân. Đúng vậy. Giữa hai người liền như vậy yên lặng nhìn đối phương. Ta sẽ không chết, Vũ Sóc. Ta đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi cùng nhau biến cường, sau đó, trở thành chân chính nhân vật chính. Ta hiện tại có được trình độ nhất định nhân vật chính quang hoàn, huống chi. Khiến ta diễn viên chính dị độ phòng học 2 cũng liền đại biểu cho ta có ở bên trong sinh tồn năng lực, vô luận đó là cỡ nào khó khăn. Nhưng tuyệt đối không phải tuyệt vọng. Ta tin tưởng ngươi. Cho tới nay, Diệp Tưởng tại Vũ Sóc trước mặt, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Nếu không phải Diệp Tưởng, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này, an ổn uống sữa, nghiên cứu hắc ma thuật đến biến cường, mà là sẽ biến thành một địa ngục chỗ sâu cô hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Địa ngục dạp chiếu phim tuy rằng tàn khốc, lại cũng khiến nàng càng quý trọng sinh mệnh mỗi một phút, mỗi một giây. Nhất là, cùng Diệp Tưởng vượt qua thời gian. Nàng rơi vào địa ngục u ám sinh mệnh, bởi vì Diệp Tưởng, mà nở rộ ra hy vọng quan mang. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Diệp Tưởng còn sống, nàng liền tuyệt đối sẽ không túi đầu cùng tuyệt vọng. Ta sẽ khiến ngươi sống sót. Vũ Sóc tiếp tục nói, ta cũng sẽ biểu diễn này bộ phim kinh dị. Ta sắm vai Tôn Di Hoa cùng ngươi quan hệ cũng không sai, cho nên ta sẽ tới cứu ngươi. Diệp Tường lại là không có cái gì tỏ vẻ, mà là nói, nhanh lên uống sữa đi, lạnh, liền không hảo uống. Liên tại Diệp Tường bắt đầu cầm lấy trên bàn bánh mì bắt đầu nhấm nuốt thời điểm, Vũ Sóc lại như trước là dùng kia cố định ánh mắt nhìn hắn. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, Diệp Tường. Mặc kệ là cỡ nào gian nan dưới tình huống. Kia một đoạn kịch tình, là cuốn vào dị thời không. Ngươi là không có biện pháp tới cứu ta. Lời tuy như thế, ngươi sẽ không nhận ra không đến điểm này, Vũ Sóc. Có lẽ có thời gian hệ nguyền rủa năng lực đâu. Ta còn tại tiếp tục đọc kia bản hắc ma thuật bộ sách. Ăn cơm trước đi. Ăn xong sau, ta cùng ngươi cùng nhau xem kia quyển sách. Đúng lúc này, Vũ Sóc lại là không hề đi quản trên bàn thực vật, vọt lại đây, đem Diệp Tưởng từ trên ghế một phen đẩy ngã ở trên mặt đất. Ta không thể khiến ngươi chết. Ngươi còn không hiểu sao. Ngươi là ta sống đi xuống hy vọng, ký thác, ngươi với ta mà nói chính là hết thảy. Diệp Tưởng. Bị Vũ Sóc đẩy ngã xuống đất Diệp Tưởng, nhìn cùng hắn gần trong gang tấc Vũ Sóc gương mặt. Hắn làm sao không biết. Giờ phút này Vũ Sóc nội tâm thống khổ. Trở thành địa ngục dạp chiếu phim diễn viên, vốn là một loại tuyệt vọng. Thật vất vả cùng một đám đồng bạn chống đỡ cho tới hôm nay, lại chỉ còn lại có nàng một người. Mặc dù lại kiên cường nhân, cũng là có cực hạn. Hiện tại, Diệp Tưởng là duy nhất làm bạn tại bên người nàng người. Hơn nữa, Diệp Tưởng đối với nàng mà nói, cũng tuyệt không chỉ là một chiến hữu đơn giản như vậy. Thân thể của nàng áp chế đến, nhìn chằm chằm Diệp Tưởng ánh mắt, nói, cho nên, mời ngươi không cần một bộ ta chính mình có thể xử lý, ngươi không cần can thiệp thái độ nói với ta nói. Của ngươi sinh mệnh, không chỉ là chính ngươi. Ngươi biết không? Diệp Tưởng, làm sao không biết này đó? Hai người mặt, càng thấu càng gần. Rốt cuộc, Diệp Tưởng một phen ôm chặt Vũ Sóc, hôn nàng đôi môi. Tại sinh và tử tuyệt cảnh dưới, hai người đều minh bạch đến, sinh mệnh tại đây địa ngục vô thường. Sinh tồn xuống dưới, là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Từ quỷ tế trung kia một nụ hôn, trên thực tế đã tại hai người trong lòng trùng hạ một tia tình cảm mầm mống. Chỉ là, tại đây địa ngục thế giới tàn khốc chung, hai người đều không có đâm tầng này cửa sổ giấy. Nay, tại Diệp Tưởng gặp phải bậc này cảnh ngộ thời điểm, Vũ Sóc không tưởng lại tiếp tục gáp lực phần cảm tình này. Nàng giờ phút này gắt gao ôm trụ Diệp Tưởng, theo sau, liền bị Diệp Tưởng phiên thân đặt ở dưới thân. Song phương hôn, vô cùng kịch liệt, nóng rực. Giống như tham lam hưởng thụ, nay từ tử thần trong tay đoạt lại mỗi một phút, mỗi một giây. Dứt bỏ đồng bạn tử, dứt bỏ phim kinh dị, dứt bỏ hết thảy. Chỉ là, thường đơn thuần hưởng thụ giờ khắc này. Thời gian, nếu có thể cô đọng tại đây chớp mắt nên bao nhiêu hào đâu. Đáng tiếc, này vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phim truyền hình bên trong một câu có vẻ văn nghệ lời kịch mà thôi. Thật lâu sau, Diệp Tường một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Sóc. Ta sẽ dẫn ngươi, còn có Tích Kính cùng nhau rời đi này địa ngục. Vô luận muốn trả giá bao nhiêu đại giới, ta nhất định sẽ thủ hộ các ngươi hai. Đang làm đến này hết thể trước kia, ta sẽ không tử. Vũ Sóc nhẹ tay nâng lên, vuốt ve Diệp Tường mặt. Giờ khắc này, nàng muốn đem Diệp Tường trên gương mặt, chẳng sợ một tia một hào làn da hoa văn, đều triệt để ghi khắc ở trong đầu. Nàng tưởng vĩnh viễn có thể như vậy vuốt ve hắn, có thể không để hắn bị tử thần từ chính mình trước mặt cướp đi. Nàng đã không có khả năng lại thừa nhận mất đi. Ta gần nhất đang tại nghiên cứu một hắc ma thuật. Ta không xác định hay không có thể thành công, nhưng ta sẽ nếm thử đi xuống. Cụ thể ta còn không thể nói, bởi vì còn bị vây thực nghiệm giai đoạn. Nếu ta kế tiếp có thể quay chụp một bộ điện ảnh mà nói, như vậy liền có tốt nhất thực nghiệm nơi. Nghe vào thai thực không sai. Ta nhất định sẽ thành công. Chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều áp chú tại nhân vật chính quang hoàn mặt trên. Chỉ cần chịu đựng qua tối mở đầu. Kế tiếp, có hầu tước, ôn vũ phàm tại, liền có càng nhiều phần tháng. Hơn nữa dị độ phòng học, có lẽ có thể khiến Diệp Tưởng có được một lần nữa biến trở về thợ săn ác ma tiềm tại cơ hội. Nay cũng là Diệp Tưởng có thể sinh tồn đi xuống lớn nhất dựa vào. Còn có chính là Tích Kính. Đối Vũ Sóc mà nói, nàng cùng Tích Kính ở chung thời gian, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Rất kỳ quái, đối với nàng mà nói, đối Tích Kính bản năng liền sẽ sinh ra thân thiết cảm, một loại tưởng liều lĩnh đi thủ hộ nàng ý tưởng, luôn là sẽ tự nhiên mà sinh. Nàng là chính mình cùng Diệp Tưởng nữ nhi. Nàng cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Dù có thế nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 2, 33. Hoàng hôn. Mang theo một tia ủ rũ, thiếu nữ hơi hơi mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ xe. Trong xe công cộng, không ít người ánh mắt đều tập trung tại thiếu nữ trên người. Đơn giản là thiếu nữ dung mạo quá mức xuất sắc, hơn nữa nàng không có cố ý hóa trang, trên người mặc cũng tương đối mộc mạc. Nhưng mà, thiếu nữ trên mặt tổng là hiện hiện ra một tia cường liệt u buồn, để người nhìn nàng thời điểm, thường thường không dám dễ dàng đi chào hỏi. Không bao lâu, trên xe nhân, càng ngày càng ít, tốt nhất chỉ còn lại 2-3 nhân. Kia thiếu nữ, chính là một trong số đó. Trạm cuối, là ngày xưa lão thành khu. Tài xế quay đầu nhìn lướt qua còn lại hành khách, đem xe lái về phía một trạm cuối cùng. Lão thành khu trước mắt có rất nhiều phong ốc đều bắt đầu đợi phá bỏ, vùng này về sau khả năng dựng lên một ít đại hình thương trường. Bất quá, trước mắt còn không có quá lớn nhân khí, quanh thân cũng không có bao nhiêu cư dân phòng. Đến trạm cuối khi, thiếu nữ đứng dậy, xuống xe. Gió rất là buốt thấu xương. Thái dương đã bắt đầu dần dần bị đường chân trời nuốt hết. Thiếu nữ phủ thêm một kiện hồng sắc khăn quàng cổ, hộc ra một hơi, rất nhanh liền ngưng kết thành sương mù. Mang khăn quàng cổ nàng, nhìn về phía cách đó không xa nàng mục đích, chậm rãi mà đi. Trung quanh, nơi nơi đều là một ít thi công hiện trường, bất quá bởi vì đã là lúc hoàng hôn. Thi công đội ngũ người đều đi ăn cơm, cho nên mới có vẻ tương đối yên tĩnh. Mà nàng, từ trên người cầm ra một quyển album, bắt đầu đối với album, đối chiếu này chung quanh cảnh tượng. Này bộ album đã có vẻ rất là cũ nát. Mà trong album rất nhiều bối cảnh, cùng trước mắt hiện thực đối chiếu, đều có thể hoàn toàn đối ứng lên. Chỉ là, biến hóa đã tương đối lớn. Ngày xưa phòng game, tiệm sách, nay không hề thiếu biến thành cửa hàng quần áo, thậm chí bất động sản trung giới. Ven đường, có một chút vô chứng quán nướng đang tại chỗ đó giao hàng ú à, kia nướng yên khí theo phong thổi quét mà đến, khiến thiếu nữ hơi hơi nhíu mi dùng khăn quàng cổ che miệng mũi. Nàng hướng tới xa xa chậm rãi đi. Cuối cùng, nàng đi tới một sở đợi phá bỏ trường học phía trước. Trường học trên tấm biển, viết bốn chữ. Quảng Nguyệt Trung học. Tà dương như máu. Nàng chậm rãi bước vào này sở đợi phá bỏ trung học. Nơi này, nơi nơi phủ đầy mạng nhện. Nơi nơi, đều là dạng nước mặt tường, cùng đầy đất ra rưởi. Trong album, đồng dạng là này sở trung học, cảnh tượng, lại là hoàn toàn bất đồng. Tuế nguyệt phí hoài quá nhiều. Hết thảy, đều giống như không thể hồi sự chuyện cũ. Thiếu nữ bắt đầu nhớ lại quá khứ. Mẫu thân vẫn đều cực kỳ không dám nói, phụ thân hết thảy. Thẳng đến, ngay cả mẫu thân đều đã rời đi nàng thời điểm, nàng mới hiểu được đến, mẫu thân từ ban sơ liền biết này hết thảy chú định số mệnh. Nàng là từ tử thần trong tay trộm đến đây đủ để dưỡng dục nàng thành nhân tuế nguyệt. Nàng so ai đều biết. Mẫu thân vẫn tưởng niệm phụ thân. Nàng đối phụ thân tuy rằng vẫn giữ kín như bưng, nhưng là mỗi lần nhắc tới nàng. Nàng trong mắt không có bất cứ căm hận, mà là một loại thâm thâm hồi tưởng. Hiện thực thế giới nhưng không có bao nhiêu cam tâm chờ nam nhân đại minh ven hồ Hạ Vũ Hà. Như vậy, vì cái gì đâu? Thẳng đến, nàng từ bà ngoại ra lầu các một góc, phát hiện một thùng, sau đó tìm đến bị khóa tại trong dương nhật ký cùng này bộ album, tìm đến đáp án. Mà so với này đó, để cho nàng cảm giác được khó có thể tin tưởng là nàng tại đây bộ album bên trong, thấy được chính nàng. Nhưng điều này sao có thể? Nàng như thế nào có thể tại chính mình còn chưa sinh ra mẫu thân học sinh thời đại xuất hiện, nhưng lại là lấy hiện tại hình tượng. Từ sau đó, nàng không thể không tin tưởng mẫu thân nhật ký nội dung. Phụ thân, mẫu thân, đều bị chôn vùi ở Quảng Nguyệt Trung học thời không nguyền rủa chung. Bà ngoại nói, mẫu thân từng đem kia nhật ký cùng album vứt bỏ, thế nhưng, nàng sau này đem cầm trở về cũng khóa kỹ. Như vậy, hết thảy đến tột cùng là sao thế này? Bà ngoại căn bản cấp không ra đáp án. Ông ngoại qua đời sau, nàng thần chi đã bắt đầu nghiêm trọng không rõ ràng. Rốt cuộc, tại một tuần trước, tại bệnh viện nội buông tay nhân gian. Nhưng tại trước khi đi thế tiền, nàng chết tử bắt được tay nàng. Tích kính. Tìm về mẫu thân ngươi. Còn có ngươi cứu cứu. Bọn họ, nhất định còn tại. Nói xong câu đó, bà ngoại liền qua đời. Bà ngoại sau khi qua đời, vì này làm hậu sự sau, Tích Kính liền làm ra quyết định. Vì cứu ra cha mẹ, cũng chỉ có tới nơi này. Phụ thân, mẫu thân, còn có cứu cứu trưởng học cũ. Nàng ở trong nhật ký, lần đầu tiên thấy được nàng phụ thân. Nàng không có sợ hãi. Nếu nhật ký nội hết thể là chân thật. Như vậy nàng, đem có thể đi nhìn thấy mẫu thân, còn có phụ thân. Phụ thân, đối Tích Kính mà nói, là một thực xa lạ chữ. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một có thể xưng hô vi ba ba nhân tồn tại. Có lẽ là vì nguyên nhân này, nàng một độ đem cứu cứu coi là phụ thân. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó, nàng bước vào này sở học giáo. Nàng hướng tới ớt hào lâu bên cạnh sân thể dục đi. Sân thể dục cùng album trung bộ dáng thật sự chênh lệch khá xa. Nay, bị đặt không thiếu thứ loạn thất bát tao, trên vách tường còn lại là tràn ngập loạn thất bát tao vết vẽ xấu. Linh thao đài, liền tại ký túc xá phía trước. Giờ phút này, linh thao trên đài, một khỏa ngã xuống cây cối đem hơn phân nửa bộ phận che đậy, mà phía sau cũng là cỏ dại dày đặc, cây cối mọc lan tràn. Nơi này chính là cha mẹ ngày xưa trường học cũ sao. Nàng bắt đầu tưởng tượng, ba ba cùng mụ mụ là như thế nào nhận thức. Mười mấy năm trước, bọn họ, từng cùng nhau đứng ở này trên sân thể dục, nhìn năm sao hồng kỳ dâng lên, từng cùng nhau, tại cùng gian phòng học đọc sách. Là ai trước yêu phải ai đâu? Là ai trước hướng ai thổ lộ đâu? Mà cuối cùng, trước trung học tốt nghiệp, mẫu thân liền hoài thượng chính mình. Mẫu thân của nàng, tên là Tôn Di Hoa. Mà nàng phụ thân, tên là Kim Thư Đông. Nàng tại đọc mẫu thân lưu lại nhật ký sau, mới biết được phụ thân danh tự. Nói cách khác, nàng danh tự, hẳn là Kim Tích Kính mới đúng. Nàng gắt gao ôm album, chậm rãi bước chậm tại đây trên sân thể dục. Nàng tưởng đặt chân phụ thân từng đi qua địa phương, muốn chạm đến phụ thân từng chạm đến qua thổ địa, muốn nhìn cùng mười mấy năm trước, cùng phụ thân đồng dạng nhìn đến cảnh tượng. Căn cứ nhật ký nội ghi lại, phụ thân bởi vì bản thân tính cách nguyên nhân, thêm hắn ở trong lớp là duy nhất một lý giải nguyền rủa chân tướng nhân, bị coi là quái nhân, mà bị tập thể bài xích. Không ai sẽ tin tưởng chính mình sinh hoạt trường học là tràn ngập nguyền rủa cùng tử vong địa phương. Chỉ có mẫu thân biết. Phụ thân theo như lời cũng không phải nói dối. Điều này làm cho nàng phi thường đồng tình phụ thân. Đương nàng nhìn nhật ký nội ghi lại nội dung, dài dòng tuế nguyệt đối phụ thân cường liệt tưởng niệm, hoàn toàn phát ra đến. Nàng, từng trăm ngàn lần, tại đầu trái tim miêu tả phụ thân hình tượng, từng đối chiếu hai mắt của mình, mũi, lỗ tai, miệng, chỉ cần là bất cứ một không giống mẫu thân địa phương, đều sẽ dưới đây đi tưởng tượng phụ thân hình tượng. Đương lấy đến album thời điểm, nàng lần đầu tiên thấy được phụ thân hình tượng. Kim Thư Đông, nàng phụ thân. Ba ba. Ba ba. Nàng tại trống rỗng trong sân trường, lấy tay làm thành loa trạng, một lần lại một lần hô lớn. Nàng muốn đem thiếu mười mấy năm tuế nguyệt ba ba, tại hôm nay hô lên. Ba ba tiếng vang, không ngừng xoay quanh tại đây phế khí Quảng Nguyệt Trung học. Nơi này, lại có một đoạn ngày, liền sẽ triệt để di rời. Từ đây, triệt để biến mất. Tích Kính, phảng phất muốn từ trước mắt cảnh tượng trùng, tìm đến mười mấy năm trước, phụ thân dấu vết. Nàng, hướng tới phía trước linh thao đài đi. Xuyên qua trước mắt cỏ dại, xuyên qua hành lang, đi tới trước thang lầu. Nàng vượt qua một bước, sau đó, hướng tới trên lầu đi. Nếu, kia bản nhật ký nội dung là chân thật, nếu, kia bộ album nội nữ tử thật là chính mình. Như vậy, nàng liền sẽ trở lại quá khứ. Liền giống như phụ thân học sinh thời đại thích đỏ dạ ẹ mẩn chung như vậy, giống như cưới cô máy thời gian, vượt qua thời gian. Nghe vào thai thực điên cuồng. Nhưng là, nếu có thể nhìn thấy phụ thân, có thể nhìn thấy mẫu thân mà nói. Tích Kính cũng không để ý này hết thảy. Nàng từng bước hướng tới trên lầu đi. Mà liền tại đi đến trên lầu thời điểm, nàng đỗng nhiên dừng bước. Theo sau, nàng hướng tới hành lang mặt khác một bên đi. Nàng vừa rồi, tại tầm mắt góc phụ, giống như nhìn đến có một người, đi vào chỗ đó một cánh cửa bên trong. Là nhìn lầm sao? Nàng đem cửa mở ra. Bên trong, lại là một gian nữ vê đút cờ. Này nữ vê đút cờ hoàn toàn là ngồi thức, nàng một tiếp một đơn gian nhìn qua. Xem ra, này trường học phế khí thật lâu. Này nữ vê đút cờ, không có bất cứ sử dụng qua dấu vết. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau nào đó đơn gian, đột nhiên chuyển đến xả nước thanh âm. Tích Kính cảm giác được trong lòng chợt lạnh, vội vàng chạy qua. Nàng đi tới kia đơn gian phía trước, liền nhìn đến. Kia ngồi thức trong buồn cầu phun bắn mà ra. Không phải thủy, mà là máu tươi. Tích Kính sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Theo sau, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đẩy nàng một phen, tiện đà nàng cả người, liền bị nện vào kia ngồi thức buồn cầu bên trong chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 3, đa nguyên thời không luận. Tích Kính đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị tẩm nhập kia một đống máu tươi chung. Nhưng là, cũng không phải như thế. Nàng hiện tại, chờ ở trống rỗng phòng vê đút cờ nữ bên trong. Mà trong buồn cầu, không có bất cứ máu tươi. Nàng chống đỡ đứng lên, đi đến bên ngoài. Nhưng là, nàng lại dùng kinh dị ánh mắt nhìn bên ngoài. Bởi vì, bên ngoài, sắc trời đã triệt để biến thành đêm tối. Tuy rằng nàng tiến vào trường học thời điểm, đã là lúc hoàng hôn, thế nhưng Thái Dương vẫn là có vài phần dư huy. Quả quyết không có khả năng trong nháy mắt, liền biến thành đêm tối. Nay đến tột cùng là sao thế này? Đúng lúc này, nàng ở bên ngoài, nghe được tiếng bước chân. Đó là... ai? Tích Kính lúc này đầu não một mảnh mơ hồ. Nàng đỗng nhiên bắt đầu ý thức được. Giống như mẫu thân nhật ký ghi lại như vậy, nàng xuyên Việt. Tại nàng sở tại thời đại, xuyên Việt này từ đã phát triển đến người qua đường đều biết tình cảnh, lớn đến bị xe đụng, nhỏ đến đổi bóng đèn, đều có khả năng xuyên Việt đến mặt khác thời đại. Như vậy, chính mình quả nhiên là xuyên Việt sao? Nàng chậm rãi gian tại trên vách tường, nghiêng hai lắng nghe bên ngoài thanh âm. Giờ này khắc này, chẳng sợ một tia một hào gió thổi cỏ lay, đều sẽ lệnh nàng tim đập thình thịch. Hết thể đến tột cùng là sao thế này? Nàng mạnh mẽ khắc chế nội tâm sợ hãi, đem đầu hơi hơi hướng tới vê đút cờ ngoại nhìn lại. Sau đó, nàng liền thấy được một nam nhân, từ trên lầu chạy xuống đến. Kia liếc mắt nhìn. Nàng liền nhận ra đối phương. Kia trương nàng tại ảnh chụp chung. Từng vô số lần từng nhìn đến gương mặt. Một nàng vô cùng tưởng niệm, không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần. Miêu tả qua bao nhiêu lần hắn dung mạo nhân. Nam nhân. Rõ ràng liền cùng ảnh chụp chung. Phụ thân dung mạo hoàn toàn nhất trí. Ba ba. Nàng không kìm lòng được tưởng hô lên này xưng hô. Thế nhưng. Này một sát na, nàng lại cảm giác được một trận khủng bố. Nàng. Xuyên Việt đến phụ thân học sinh thời đại. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, thật sự phát sinh đến trên thân thể của nàng. Đối với bất cứ ai mà nói, đây đều là khó có thể tin sự tình. Thế nhưng, lại là ở trước mặt nàng, phát sinh. Đây là... chuyện gì xảy ra? Tích Kính cắn chặt khớp hàm, cuối cùng, nàng quyết định chạy ra nhìn một đến tuột cùng. Nhưng liền tại này một sát na, nàng đỗng nhiên có một loại cả người đều bị đông lại cảm giác. Cái loại cảm giác này, khiến nàng biết hầu đều bắt đầu có một loại khát khô cảm giác đi ra. Một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu đặc dị cảm giác, bắt đầu tại nàng trong lòng nảy mầm. Trong ngáy mắt, nàng song đồng chung, xuất hiện hai đảo thập tự. Một đôi hát dược, thế nhưng từ sau lưng nàng triển khai. Mà tại vê đút cờ bên ngoài, Tích Kính nhìn đến cái kia nam tử, tự nhiên, chính là Diệp Tưởng. Khoảng thời gian này, chính là dị độ phòng học 1 kết thúc, cùng dị độ phòng học 2 đường nối thời khắc. Dị độ phòng học 2 kịch tình, cũng chính là từ lúc này bắt đầu. Thế nhưng, Diệp Tường lại là bị kéo vào trong hắc động. Không biết hôn mê bao lâu, khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là xuất hiện ở trường học bên ngoài. Trong đầu, là dị độ phòng học 2 màn đầu tiên kịch bản. Biểu diễn thù lao, sử dụng vật nguyền rủa hoặc là đặc thù thể chất yêu cầu, mỗi qua 10 giây kế thu 100 tấm vé chuột cái chết. Một lần này quay chụp chu kỳ, dài đến 1 năm trên đây. Nói cách khác, quay chụp phạm vi, bao quát toàn bộ lớp 11 niên cấp. Này chính là sở hữu quay chụp yêu cầu. 3. Người không sao chứ? Diệp Tường nghe được này thanh âm sau, lập tức hướng tới phía sau nhìn lại. Đứng ở trước mặt hắn nhân, rõ ràng, chính là Tích Kính. Tích Kính. Đối với Tích Kính mà nói, nàng càng kinh ngạc là, trước mắt phụ thân, cư nhiên một ngụm liền gọi ra nàng danh tự. Người. Biết ta. Ba ba. Giờ khắc này, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng là Tích Kính như trước có một loại cường liệt hạnh phúc cảm. Rốt cuộc. Cùng ba ba gặp mặt. Rốt cuộc. Nhưng là, liền tại nàng đi đến Diệp Tưởng trước mặt thời điểm. Tích Kính cùng Diệp Tưởng, giờ phút này, phân biệt tại Quảng Nguyệt Trung học trong ngoài hai bên. Đương nàng đi ra Quảng Nguyệt Trung học phạm vi nháy mắt. Thân thể của nàng, liền dần dần trở nên trong suốt, theo sau, tiêu thất. Tiêu thất. Diệp Tưởng kinh ngạc nhìn một màn này. Đến cuối cùng, hắn cũng không có hiểu được, đây là chuyện gì xảy ra. Tích kính. Đáng tiếc, vô luận lại như thế nào kêu gọi, Diệp Tưởng cũng vô pháp lại cùng nàng gặp lại. Đây là, Tích Kính lần đầu tiên xuyên Việt đến quá khứ. Cũng là nàng lần đầu tiên, cùng Diệp Tưởng gặp mặt. Mà từ sau đó, nàng không ngừng duy trì liên tục dài dòng thời không lữ trình, lần lượt nếm thử thay đổi lịch sử. Thế nhưng, lần lượt, đều là lấy thất bại chấm dứt. Nay bộ dị độ phòng học chung, có bao nhiêu Tích Kính, là thuộc về phần mình tuần hoàn bất đồng thời không đâu. Có lẽ Tích Kính bản thân đều đã làm không rõ ràng. Có lẽ thời không cùng thời không chi gian, không hẳn có thể tuyệt đối cho nhau can thiệp. Có lẽ nàng đi là mặt khác một ít song song thời không cũng có khả năng. Mang theo loại này tâm tình, cuối cùng Diệp Tưởng về tới Kim Thư Đông Gia. Vừa về nhà, cha mẹ có phía trước Di Hoa cho bọn họ gọi điện thoại, thông chi bọn họ, chính mình hội về mượn, tại nhà bọn họ ngoạn hảo lại trở về. Hầu Tước cùng Vũ Sóc phần mình sắm vai nhân vật, bình an vô sự. Lúc này, tại Tôn Gia, ca ca, Vũ Sóc tại cái nhìn đầu tiên nhìn đến Hầu Tước sau, như trước không dám tin. Hắn cư nhiên có thể tại kia dạng ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới. Ôn Vũ Phàm tiếp nhận chết đi xa La Sở sắm vai nhân vật, Hứa Gia Bích. Điểm này, đã từ trong danh sách diễn viên đạt được xác nhận. Bất quá Vũ Sóc tạm thời vẫn là không có đi liên hệ Vũ Phàm, chỉ cần biết nàng còn sống, liền đủ rồi. Mà lúc này, Diệp Tưởng đánh tới điện thoại. Xác nhận song phương an toàn, đối Vũ Sóc mà nói, là trọng yếu nhất. Thế nhưng, Diệp Tưởng lại như thế nào sống sót? Nàng trước bố trí chuẩn bị ở sau hay không có dùng đến. Thế nhưng Diệp Tưởng trả lời lại khiến nàng ngoài ý muốn, người cứu hắn, là Tích Kính. Liên tại nghe đến câu này khi, đại môn mở. Đi vào đến nhân, rõ ràng là Tích Kính. Đương nhiên, không phải cái kia vừa xuyên Việt đến Tích Kính, mà là trải qua vô số thời không Tích Kính. Vũ Sóc, cùng Tích Kính lại lần nữa thâm thâm đối diện. Đối Vũ Sóc mà nói, cùng Tích Kính phân biệt, là chỉnh chỉnh một năm dài lâu tuế nguyệt. Bất quá nàng lại cần đè nén xuống này phân kích động. Dù có thế nào, đại gia đều còn bình an. Điểm này, so cái gì đều trọng yếu. Dạ. Vũ Sóc gian phòng bên trong. Đó là lần đầu tiên xuyên Việt qua đến ta. Tích Kính chi tiết hồi đáp, ta trước kia không thể nói, là vì một khi nói ra liền có khả năng tạo thành nhân quả cự đại biến hóa. Như vậy, hiện tại là có thể nói. Ân. Đương nhiên. Thời gian dài như vậy xuống dưới, ta đã có thể hoàn toàn biết trước ngươi cùng phụ thân đem tao ngộ sự tình, chủ yếu là lúc trước của ngươi nhật ký chung ghi lại nội dung, khiến ta có thể chi tiết được biết. Nhật ký chung ngươi sở ghi lại, đều là phụ thân sau này thuật lại cho ngươi, ngươi lại hoàn toàn quên đi sự tình. Nguyên lai là như vậy. Bất quá. Mụ mụ. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy ba ba. Cho dù hiện tại, khi đó phát sinh hết thảy, ta như trước nhớ rõ rành mạch. Tích Kính. Ta nhất định phải cứu vớt các ngươi. Cho các ngươi, tại ta ra đời sau, có thể tại ta bên cạnh nuôi nấng ta, làm bạn ta. Ta muốn qua như vậy sinh hoạt. Vũ Sóc từng nghi hoặc qua. Nếu Tích Kính thật sự thay đổi lịch sử, kia tương lai nàng, lại như thế nào sẽ xuyên Việt về đến cứu vớt bọn họ. Nay thực cùng loại tại đây bộ điện ảnh nhiều lần đề cập Kim Thư Đông Thích Gạ Nỉm Đỏ Dạ Ẹ Mần Đại Trường Thiên Nổ Bị Tạ và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ chung một đoạn kịch tình. Đỏ dạ ẹ mần vì cứu vớt hiện tại chính mình sử dụng tương lai gọi khí, do đó từ tương lai triệu hồi tương lai nổ bị tạ, đỏ dạ ẹ mần đám người trở về quá khứ, đem hết thể có thể thay đổi. Kết quả bọn họ được cứu vớt sau, trở về chuyện thứ nhất chính là cưỡi cô máy thời gian lại trở về quá khứ thay đổi lịch sử. Nhưng bởi vậy liền hoàn toàn không đối. Tại kia bộ truyện tranh chung, từ tương lai mà đến người là bản thân đạt được cứu vớt nhân, bởi vậy có thể đại khai bàn tay vàng, đem được cứu vớt phương pháp đủ số nói cho bọn họ. Nói đến cùng, như trước là thời không nghịch lý. Hiện tại trở về tích kính, phát ra từ lịch sử chưa từng thay đổi tương lai. Nếu là như thế này, kia liền chỉ có sử dụng đa trọng song song thời không lý luận mới có thể tiến hành giải thích. Nhưng nếu là như vậy tích kính thay đổi lịch sử, sẽ phát triển thành cùng nàng sở tại thế giới bất đồng mặt khác thời không. Nếu là như vậy, liền căn bản không thể nào nói nổi. Tích kính sở làm hết thảy, đối với nàng tương lai căn bản khởi không đến tác dụng. Nhưng là, nàng lại như trước đối thay đổi lịch sử tràn ngập tin tưởng. Vũ Sóc cũng không biết, tích kính sở dĩ sẽ tin tưởng vững chắc có thể thay đổi tương lai, chính là bởi vì nhìn đỏ dạ ẹ mẩn chung đối thay đổi lịch sử giải cấu ảnh hưởng. Bởi vì này là Kim Thư Đông từng đam mê truyện tranh, cho nên dĩ hoa vẫn đều có cất chứa, kết quả tích kính từ nhỏ chính là xem này bộ truyện tranh lớn lên. Này bộ truyện tranh chung đối thời không lữ hành giải thích, từ thơ hấu kỳ liền triệt để ảnh hưởng đến tích kính. Thế nhưng, truyện tranh cùng hiện thực, có thể hoàn toàn nhất trí sao, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 4, nghỉ hè. Này bộ phim kinh dị, quy tắc cùng đệ nhất bộ cơ bản nhất trí. Diễn viên chi gian cấm chỉ thông qua vật nguyền rủa cho nhau thương tổn. Mặt khác thương tổn hành vi, cần kịch bản cho phép. Cơ bản chính là như thế. Hiện tại, đối trung học học sinh mà nói, là kỳ hạn 2 tháng nghỉ hè. Mà nghỉ hè một đoạn này ở trong điện ảnh miêu tả thời gian rất ít, sẽ không vượt qua 10 phút, thế nhưng diễn viên đi diễn, là muốn thật sự vượt qua 2 tháng. Nay 2 tháng, căn cứ kịch bản quy định, trừ tất yếu phản giáo ngày, là cấm chỉ tiếp cận trường học. Đây là vì ngăn chặn diễn viên lợi dụng cơ hội này đến soát phó bản. Đồng thời, Trường Nguyệt Đảo cũng bị kịch bản cấm chỉ một mình lại đi. Đối với bất cứ học sinh mà nói, nghỉ hè đều là hạnh phúc nhất ngày. Đối trung học sinh đến nói tự nhiên cũng là như thế. Nhưng là, tuyệt đối không bao gồm diễn viên. Ngày kế, Diệp Tưởng sớm liền rời giường. Kim Thư Đông đã trải qua việc này sau, đã bắt đầu có điều biến hóa. Liền tính nội tâm sợ hãi, thế nhưng có đến từ tương lai nữ nhi chỉ dẫn, cũng để người có thể an tâm một ít. Đối Kim Thư Đông mà nói, tích kính chính là một cùng đỏ dạ ẹ mẩn không khác tồn tại. Cũng chỉ sai một 4 triệu vạn năng túi. Nhưng đối với Diệp Tưởng mà nói, lại không phải. Tích kính là hắn tất yếu phải thủ hộ nữ nhi. Hắn tuyệt đối không thể khiến nữ nhi ra bất cứ sự. Mà hôm nay sáng sớm sau, cha mẹ đều đang nhìn TV giờ phút này, trên TV truyền phát tin tức, toàn bộ đều chỉ có một chủ đề, đó chính là Hồng Kông trở về. Hôm nay là 7 nguyệt một ngày. Trên lịch sử, Hồng Kông trở về tổ quốc ngày. Xuyên Việt cảm giác, thật sự là không chỗ không ở. Ngươi tỉnh. Phụ thân nhìn đến Diệp Tưởng đi ra sau, liền nói, đêm qua. Ngươi ngủ được quá sớm. Vốn muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau thâu đêm xem trở về kéo cờ kia một đoạn. Đúng vậy. Mẫu thân cũng là một bộ thực kích động bộ dáng. Năm sao Hồng Kỳ hiện tại rốt cuộc tại Hồng Kông dâng lên. Đáng tiếc Tiểu Bình đồng chí đầu năm nay qua đời, không thể thấy như vậy một màn. Một quốc hai chế vĩ đại A. Kim Thư Đông cha mẹ năm đó đều là thanh niên trí thức, nếu không phải là có Đặng Tiểu Bình chính sách, cũng vô pháp phản thành, cho nên đối với vị này lịch sử vĩ nhân tràn ngập kính ý tuy rằng lúc ấy khôi phục thi đại học, thế nhưng học nghiệp hoang phế nhiều năm, cha mẹ cuối cùng không thể dựa vào tri thức thay đổi vận mệnh, bởi vậy đem hy vọng đều ký thác ở nhi tử trên người. Danh tự bên trong đều gia nhập một thư tự. Ta ngày hôm qua rất mệt nhọc. Diệp Tưởng thoáng cười khổ một tiếng, an vị xuống dưới. Hiện tại là kịch bản chống rông kỳ, không có cố hữu lời kịch. Chỉ cần chờ đợi 2 tháng sau khai giảng có thể. Giữa trưa thời gian, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, Hầu Tước, Tích Kính 3 người, rốt cuộc gặp mặt. Lại nhìn thấy Hầu Tước, hai người đều là dường như đã có mấy lời. Diệp Tưởng thật sự khó có thể tin Hầu Tước cư nhiên có thể sống sót, tại kiếp như thế thảm thiết trên chiến trường. Hầu Tước nhìn thấy Diệp Tưởng sau, không có nói thêm cái gì. Vòn vẹn tuyên bố một điều kịch bản tin tức mà đến. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Chỉ là đơn giản như vậy 6 chữ mà thôi. Không có càng nhiều nội dung. Thế nhưng, đối với Hầu Tước mà nói, này 6 chữ, có thể nói trọng như ngàn cân. Ước định gặp mặt nơi, là tại gia phụ cận một công viên nội. Công viên người trong sơn biển người, lại là ngày trung ngọ, tuyệt đối không phải phim kinh dị nên sẽ xuất hiện cảnh tượng. Này 2 tháng tự nhiên không thể cái gì đều không làm. Khẳng định muốn đối Quảng Nguyệt Trung học hết thể tiến hành một phen điều tra. Đáng tiếc là, Tích Kính cung cấp không được quá nhiều trọng yếu tình báo. Bất quá. Tích Kính, tại hạ học kỳ sẽ chuyển đến chúng ta trường học. Đúng vậy. Đơn giản nói. Chính là biến thành như vậy. Thủ tục là ta cha mẹ hỗ trợ xử lý. Tích Kính đối với tương lai cường hãn biết trước năng lực, khiến Tôn gia huynh muội cha mẹ đối với nàng cực kỳ yêu thương, thậm chí đã đem nàng cho rằng con gái nuôi, thậm chí vì nàng giải quyết hảo chuyển trường thủ tục. Có lẽ có người sẽ hỏi, Tích Kính như vậy một liên hộ tịch đều không có không hộ khẩu, như thế nào có thể giải quyết nhập học thủ tục? Tôn gia huynh muội cha mẹ như thế nào lại liên nhân gia cha mẹ ý kiến cũng bất quá hỏi liền bang một người lai lịch không rõ giải quyết chuyển trường. Chỉ có thể nói, đây là trần trụi điện ảnh bờ UG bất quá, liên vật nguyền rủa tại mọi người trước mặt xuất hiện, đều có thể xem như không thấy được như vậy bờ UG cũng liền không tính cái gì. Bờ UG tại các loại phim kinh dị chung cũng không hiếm thấy, cho dù biến thành chân thật thế giới, bờ UG như vậy sẽ không chỗ không ở. Nói ngắn lại một câu, nghiêm túc ngươi liền thua. Này chung quy không phải hiện thực thế giới. Mà như vậy vừa đến, Tích Kính cũng liền sẽ trở thành Quảng Nguyệt Trung học học sinh. Dù có thế nào, biết trước tương lai Tích Kính, có thể làm cho bọn họ thiếu đi không thiếu đường vòng. Chỉ cần có nàng tại, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện của tôi đốt. Nét trên thực tế, Tích Kính bản nhân cũng đối trường Nguyệt Đảo bí ẩn, biết rất ít. Này cũng là không có cách nào sự tình. Mà lúc này, Ôn Vũ Phàm còn lại là một người ở nhà. Nàng sắm vai, là ngày xưa Sa La Sở diễn nhân vật, Hứa Gia Bích. Vốn, là nên đi tìm hầu tức các nàng, thế nhưng đi tìm đến bọn họ cũng vô dụng. Vẫn bị tiêu trừ ký ức, liền tính gặp mặt, cũng vô pháp trò chuyện mấu chốt hoạch tâm nội dung. Cho nên nàng cũng chỉ hảo một người chờ ở trong nhà xem TV hôm nay cả ngày, chuyến phát đều là Hồng Cổng trở về tin tức. Lúc này, đầu giường chung điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên. Nàng đem điện thoại tiếp lên, mà điện thoại mặt khác một đầu lập tức vang lên một thanh âm. Uy. Kia thanh âm rất là vô lực. Ngươi là ai? Cái kia thanh âm, Vũ Phàm nghe rất là quen tai. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì một chút nghĩ không ra? Cứu! Cứu cứu ta! Ngươi là ai? Ôn Vũ Phàm đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hai tháng. Khai giảng về sau, ngàn vạn. Ngàn vạn không cần tiến vào kho hàng. Ngàn vạn không cần tiến vào. Tiếp, điện thoại liền bị cắt đứt. Ôn Vũ Phàm kinh ngạc cầm điện thoại. Người này là ai vậy? Nàng bắt đầu cảm giác được không ổn lên. Một người ra cũng bắt đầu trở nên âm trầm lên. Nàng lập tức mặc vào áo khoác, đến bên ngoài đi. Hôm nay bởi vì chúc mừng Hồng Cổng trở về, nơi nơi biển người tấp nập, cho nên coi như náo nhiệt. Hai tháng sau, gọi điện thoại đến, là ai? Hiển nhiên là tương lai người nào đó. Kia liền tính đi hỏi hiện tại diễn viên cũng không dùng được. Bất quá, nay Ôn Vũ Phàm, đã xưa đâu bằng nay, nàng tinh thần thiên phú hoàn toàn phóng thích sau. Thực lực đã cực kỳ cường đại. Thế nhưng, ngay cả như vậy, cũng không đại biểu nàng là có thể ở trong bộ phim kinh dị này sinh tồn. Hơn nữa, nàng tổng có chủng cảm giác. Cái kia gọi điện thoại nhân, chỉ sợ cũng tại nhà nàng phụ cận. Đây là nàng tinh thần thiên phú giải khóa sau thu hoạch được một loại năng lực, đối nguy hiểm cảm giác, cùng các loại thực tinh chuẩn trực giác. Gia Bích. Một thanh âm bỗng nhiên từ nàng phía sau truyền đến. Ôn Vũ Phàm quay đầu lại. Nàng xem đến là một từng trên áp phích xuất hiện qua thiếu nữ. Thiếu nữ mang một phấn hồng sắc đầu cô, mặc một kiện bạch sắc mùa hạ ngắn tay áo sơ mi, đang cầm một hồng sắc khí cầu, chiều nàng đi tới. Ha ha, ta vừa lúc tính toán tới tìm ngươi, vừa lúc ở này gặp được ngươi. Thiếu nữ chậm rãi mà đến. Ôn Vũ Phàm đối với nàng danh tự, cũng nhớ rất rõ ràng. Năm độ dạp chiếu phim tuyến đầu diễn viên. Thiên Sơn Nguyệt. Hiện có, không nhiều vài vị tuyến đầu diễn viên trí nhất. Năm độ dạp chiếu phim, lệ thuộc đọa tinh trận doanh, năm đó này dạp chiếu phim phó hàng quân. Từng liền đem nổ kẻ phục giao cho Triệu Không Ảnh. Cho dù hắn chết đi, nay dạp chiếu phim đầu nhập vào đọa tinh đã định sách lược cũng không thay đổi. Nhưng mà, Thiên Sơn Nguyệt bởi vì lịch chiếu nguyên nhân, vẫn chưa tham diễn dị độ phòng học. Đương nhiên, nói là nói tuyến đầu diễn viên, này thực lực tuyệt đối không tính đứng đầu, cùng năm đó ấn thủy thiên so, trên lệnh cũng là không nhỏ. Nàng hiện tại tìm đến chính mình, là có cái gì dụng ý đâu. Muốn tìm kiếm che chở mà nói. Ôn Vũ Phàm cũng không xem như tại nỉ tật lì ở gia tộc biểu hiện chói mắt nhất. Như vậy lý do hẳn là chỉ có một. Đó chính là nàng cùng hầu tức xuất phát từ cùng dạp chiếu phim. Nàng hẳn là hy vọng tiêu tan tiền ngại, tìm kiếm hầu tức che chở. Vô luận nỉ tật lì ở gia tộc chung, khu ma trận doanh như thế nào tử thương thảm trọng, nhưng hầu tức còn sống, mà An Nguyệt hình chết, là sự thực không cần bàn cãi. Long Ngạo Thiên tuy rằng thượng vị, nhưng hắn là trước thời đại nhân, căn bản không ai biết hắn, so sánh dưới. Làm lao bài cự đầu hầu tước, ngược lại là đầu tiên suy xét đầu nhập vào đối tượng. Ni Tất Lì ở gia tộc một trận chiến sau khi kết thúc, đoạ tinh trận doanh cũng tương đương tăng dã, năm độ dạp chiếu phim sở hữu diễn xuất này điện ảnh diễn viên toàn bộ tử vong, mà bọn họ đều là phụ trách cùng 10 độ dạp chiếu phim liên hệ. Nay bọn họ vừa chết. Thiên Sơn Nguyệt Sở có thể đạt được duy nhất tin tức, cũng chỉ có một, đó chính là Hầu Tức còn sống, An Nguyệt Hình lại đổi một người khác diễn, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 5, tử kỳ. Thiên Sơn Nguyệt một tuyến đầu diễn viên chung đều bài không hơn đệ nhất thế đội, nay tự nhiên muốn vì chính mình sinh tồn tính toán. Nàng một lần này bị lựa chọn tham diễn dị độ phòng học 2, như vậy đệ nhất suy xét, muốn tiếp xúc Hầu Tước. Bất quá, trực tiếp đi tiếp xúc không hẳn thích hợp. Như vậy, lựa chọn Ôn Vũ Phạm vị này duy nhất cùng Hầu Tước đều xuất từ 19 độ dạp chiếu phim hơn nữa cùng Thợ Săn Ác Ma Diệp Tưởng từng cùng thuộc 13 độ dạp chiếu phim diễn viên, tự nhiên thích hợp nhất. Càng trọng yếu hơn là, Thiên Sơn Nguyệt Sở sắm vai Tống Cần Vũ. Cùng nay Ôn Vũ Phạm sở sắm vai Hứa Gia Bích, quan hệ phi thường tốt. Mà tại đệ nhất bộ, này hai nhân vật đều là do mặt khác hai diễn viên sắm vai. Nga, Cẩn Vũ, là ngươi a? Sớm liền đem danh sách diễn viên học được thuộc đầu, mỗi một diễn viên diện mạo nàng cũng đều ký ức được rành mạch. Bởi vậy, rất nhẹ nhàng liền gọi ra Thiên Sơn Nguyệt sắm vai nhân vật danh. Hơn nữa, nàng cũng chi tiết nhìn các nhân vật đặt ra. Hứa Gia Bích cùng Tống Cẩn Vũ tại đệ nhất bộ cũng không phải rất trọng yếu nhân vật, tại nữ sinh trùng vai diễn nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Tôn Di Hoa cùng Thẩm Đỉnh Thanh nhị nữ, những người khác, càng cùng loại với làm nền. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt ta. Cầm hồng sắc khí cầu Thiên Sơn Nguyệt cười cười, nói, nếu gặp, cùng nhau đi dạo đi. Nói chuyện đồng thời, kịch bản tin tức đối thoại đã bắt đầu. Ngươi hảo, ta là thứ 5 độ dạp chiếu phim diễn viên, Thiên Sơn Nguyệt. Còn chưa có thể chính mắt nhìn thấy Hầu Tức các hạ, bao nhiêu có điểm đáng tiếc. Nay hai đại trận doanh đã danh nghĩa. Này đối địch nguyên nhân căn bản đã không còn tồn tại. Thế nhưng, khu ma đối đọa tinh hận ý cũng tất nhiên sẽ có. Thiên Sơn Nguyệt sẽ không vừa lên đến liền yêu cầu che chở, như vậy chỉ biết đổ tăng phản cảm. Đương nhiên, những lời này cũng có thử địa phương. Đầu tiên báo ra bản thân danh hảo cùng tương ứng dạp chiếu phim, xem đối phương hay không căm hận chính mình. Lại đối với Hầu Tước biểu hiện ra rõ ràng kính ngưỡng chi tình, này nguyện ý thụ Hầu Tước ra do ý tứ quá mức rõ ràng. Chính cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, chung quy đại gia muốn hợp tác dài đến một năm, tuyến đầu diễn viên chiến lược khẳng định không có người sẽ không hy vọng nắm giữ ở trong tay. Muốn biết, trận chiến ấy sau khi kết thúc, tuyến đầu diễn viên bỏ mình nhân số đã đạt tới 2 con số. Ngay cả ảnh đế, đều có vấn lạc. Như vậy trên diện rộng ngâm nước đội hình đến quay chụp dị độ phòng học 2, hung hiểm trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai đại trận doanh cửu hận lại như thế nào trọng yếu, chỉ cần ích lợi nhất trí. Tất nhiên là có thể mưu cầu hợp tác. Trên thực tế, nàng con không biết. Ni Tất Ly ở tử, hoàn toàn là do Thợ Săn Ác Ma Diệp Tưởng tạo thành. Nàng con tưởng rằng, giết chết An Nguyệt Hình, hơn phân nửa là Hầu Tước. Trung quy, Hầu Tước thành danh thời gian càng dài. Mọi người tư duy theo quán tính. Càng dễ dàng đem hắn xem như An Nguyệt Hình túc địch. Ôn Vũ Phạm cùng Hầu Tước cùng một chỗ đợi một đoạn thời gian, cũng không lại là trước đây hoàn toàn ngực vô thành phủ bộ dáng. Hầu Tước phía trước liền đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh, mà chính như Thiên Sơn Nguyệt suy nghĩ như vậy. Tuyến đầu diễn viên chiến lực đã trên diện rộng ngâm nước, nếu lại bởi vì trận doanh có khác, lại làm đối lập, đó là tìm chết. Mà Thiên Sơn Nguyệt thậm chí không có tham diễn Nỉ Tật Lì ở gia tộc 3, cho nên, hoàn toàn thuộc về có thể mượn sức đối tượng. Bất quá, nói thì nói như vậy, nhưng Hầu Tước cũng công đạo Ôn Vũ Phạm, trước mắt 19 độ dạp chiếu phim xưa đâu bằng nay. Có thể nói mặt khác dạp chiếu phim đối với bọn họ đều còn bị vây quan vọng trạng thái. Nếu lúc này biểu hiện như thế, một bộ nóng lòng mượn sức minh hữu bộ dáng, tương đương là làm cho bọn họ xem nhẹ 19 độ dạp chiếu phim, một ít nhân liền có khả năng có tiểu tâm tư, thậm chí mượn cơ hội này, tại hợp tác quá trình trung chiêm cứ chủ đạo địa vị, thậm chí vớt ưu việt, cũng rất có khả năng. Cho nên, hắn dặn dò nói, gặp được có người như vậy tìm kiếm che chở, nhất định phải bày đủ tư thái, làm cho bọn họ biết. Liền tính 19 độ dạp chiếu phim vỏn vẹn chỉ có 2 cá nhân tham diễn này bộ điện ảnh, 19 độ. Dạp chiếu phim thực lực như trước không tha khinh nhục. Đương nhiên này độ khẳng định muốn nắm chắc hảo. Cụ thể làm như thế nào, Hầu Tước cũng không khả năng nhất đi giáo Ôn Vũ Phạm, liền cần chính nàng lĩnh hội. Loại chuyện này nếu khiến Vũ Sóc đến xử lý, nhất định có thể giải quyết được phi thường thỏa đáng. Nhưng là đổi Ôn Vũ Phạm, liền quá mức khó khăn. Nàng nhân tế kết giao kinh nghiệm quá ít, tâm cơ cũng không thâm. Nếu đổi trước kia nàng, là tuyệt không khả năng làm tốt. Thế nhưng, bị Hầu Tước ủy lấy trọng trách, nàng lại như thế nào không coi trọng. Tự hỏi một phen sau, nàng cho hồi phục. Người tương lai, khẳng định là có cơ hội nhìn thấy Hầu Tước, không cần lo. Thiên Sơn Nguyệt nghe đến câu này, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương ít nhất không có minh xác tỏ vẻ bài xích, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó lấy tham minh ý tứ. Chẳng lẽ là chính mình tỏ vẻ quá mức mịt mờ, đối phương còn không hoàn toàn lý giải. Bất quá, nàng có thể làm đến tuyến đầu diễn viên, tự nhiên có chỗ hơn người, loại chuyện này, kiêng kỵ nhất chính là nóng nội. Vừa rồi chỉ xem như chào hỏi thêm tham minh đối phương thái độ, kế tiếp, cùng đối phương nhiều tiếp xúc, soát hảo cảm độ mới là tối trọng yếu. Ôn Vũ Phàm cùng Hầu Tước, Diệp Tưởng hai người đều có liên hệ, cùng nàng làm tốt quan hệ, tất nhiên là không có sai. Về phần song phương trò chuyện đề tài, chỉ cần nhiều tập trung tại Hồng Cổng trở về thượng liền hảo, tận lực tránh cho đề cập song phương việc tư. Dù sao cùng Hồng Cổng trở về có liên quan lịch sử, người Trung Quốc phần lớn đều biết, không quá khả năng sẽ dẫn đến NG hơn nữa tại đây một lần phim kinh dị chung, NG đồng dạng là không có thượng hạn, một lần NG cũng vỏn vẹn khấu trừ gấp đôi thủ lao mà thôi. Hứa Gia Bích cùng Tống Cẩn Vũ hai người quan hệ vẫn là thực không sai, cho nên Ôn Vũ Phạm cùng Thiên Sơn Nguyệt cũng trò chuyện với nhau thật vui. Nói tới sau này, đồng nhiên, trên trời chợt bắt đầu giáng xuống tầm tã mưa to. Dự báo thời tiết chung căn bản không có nói muốn đổ mưa, những người qua đường tự nhiên là phân phân bắt đầu tránh mưa. Ôn Vũ Phạm, Thiên Sơn Nguyệt nhị nữ thì cũng cuống quýt tìm kiếm tránh mưa nơi. Đăng nhập, để đọc chu. Hiện mà Ôn Vũ Phạm cùng Thiên Sơn Nguyệt tự nhiên cũng phải tìm một địa phương tránh mưa. Cuối cùng, hai người lựa chọn ở một chiếc cầu dưới bờ sông tránh mưa. Tiểu dưới tựa hồ còn có một khất cái nằm ở kia, không biết là ngay từ đầu liền ngủ ở kia vẫn là tại kia tránh mưa. Hoàn hảo. Thiếu chút nữa toàn bộ đều ướt. Thiên Sơn Nguyệt nhìn bên ngoài vũ thế, hôm nay thay đổi bất thường. Mà Vũ Phàm còn lại là tiếp tục cùng nàng tán gẫu, song phương cơ hồ không như thế nào dùng kịch bản tin tức thông tin qua, trước mắt vẫn là lấy diễn hảo phần mình nhân vật vi chủ. Hai tháng sau, chính là chân chính quay chụp bắt đầu. Khi đó như thế nào tăng lên sinh tồn tỷ lệ, hiện tại liền phải làm hảo mỗi một bước, nửa điểm cũng khinh thường không được. Tiểu dưới này nước sông, thật sự là tương đương dơ bẩn, đại lượng đống rác ở mặt trên, thỉnh thoảng phát ra từng trận tanh tưởi. Mà bởi vì đổ mưa quan hệ, thủy thế cũng bắt đầu dần dần lên cao. Thiên Sơn Nguyệt lấy tay hơi hơi che miệng mũi, đúng lúc này, nàng tầm mắt bỗng nhiên nhìn đến, đối diện trên đường cái, đang có nhân tại bán ra ô che. Quá tốt! Xem này vũ tạm thời hay không đỉnh. Ta đi mua hai chiếc dù đi. Loại này soát hảo cảm độ tuyệt hảo cơ hội, Thiên Sơn Nguyệt lại như thế nào bỏ qua đâu. Thậm chí đều không đặng Ôn Vũ Phàm xuất khẩu cự tuyệt, liền đội mưa chạy đi ra ngoài. Ôn Vũ Phàm liền tiếp tục ở dưới chiếc cầu này đứng, gió lạnh từng đợt thổi tới, nàng bởi vì xuyên là trang phục hè, không khỏi cảm giác có điểm lạnh. Lại nói tiếp bảy nguyệt một ngày, nguyên bản là nóng bức ngày, lại là cư nhiên trực tiếp đổ mưa. Trận mưa này, chỉ sợ không phổ thông. Mà lúc này nàng tầm mắt đảo qua vừa rồi cái kia khất cái. Kia khất cái cả người ghé vào trên mặt đất, nhưng nhìn kỹ đi quần áo kỳ thật không phá lạ. Chỉ là xem một người như vậy nằm sấp, vào trước là chủ cho rằng là khất cái mà thôi. Ôn Vũ Phàm hướng tới khất cái đi qua. Tiếp. Nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì? Nàng nhớ rõ, này đường cái đối diện, liền có một trạm điện thoại. Nàng ngồi xổm xuống, rất nhanh liền phát hiện. Kia khất cái quần áo bên trên mặt, thế nhưng có vết máu. Chỉ là vừa rồi bị đại kiều bóng ma che đậy, không có thấy rõ ràng. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Ôn Vũ Phàm vươn ra hai tay, chậm rãi. Đem kia khất cái. Nga, không, đã không phải khất cái. Phiên thân. Sau đó, Ôn Vũ Phàm sắc mặt, nháy mắt cô đọng. Tay nàng, hơi hơi thân đi xuống, trà xét hơi thở. Nhưng là, rất nhanh nàng liền tin tưởng, đây là một khối như giả bao hoán thi thể. Mà khối thi thể này, có được nhất trương cùng chính mình hoàn toàn giống nhau gương mặt. Nàng thế nhưng cứ như vậy đứng ở chính mình thi thể phía trước. Như vậy vừa rồi cho mình gọi điện thoại, liền là chính nàng. Cho nên, mới có thể cảm giác kia thanh âm quen thuộc, lại nghĩ không ra. Hai tháng sau, không cần đi kho hàng. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động. Hai tháng sau, khai giảng. Mà nàng sở sắm vai Hứa Gia Bích, đi một kho hàng. Sau đó, tao ngộ sự tình gì, cuối cùng, cứ như vậy chết đi. Chết đi trước kia, nàng bị nguyền rủa đuổi về đến 2 tháng trước, sau đó, tại buông điện thoại cho mình gọi điện thoại, sau rẽ rủa đi đến chiếc cầu này dưới, chết đi. Nàng. 2 tháng sau liền sẽ chết, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 6, Hoàng Phủ Vô Kỵ trở về. Nhìn đến chính mình thi thể xuất hiện ở chính mình trước mặt, chuyện như vậy, cũng chỉ có bên trong phim kinh dị mới có thể trải qua đi. Trước mắt thi thể, không hề nghi ngờ, là 2 tháng sau chính mình. Hứa Gia Bích này nhân vật, tại một đám phối hợp diễn bên trong, vẫn là có một chút vai diễn, bằng không lúc trước cũng sẽ không khiến xa là đến diễn. Mà này nhân vật, tại đệ nhị bộ ngay từ đầu, liền lấy như vậy kinh sợ phương thức, lấy cái chết lui ra. Ôn Vũ Phàm biết hầu mất máy, dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải lên, theo sau liền không thể ức chế bắt đầu nôn mửa lên. Hai tháng sau, không thể đi kho hàng. Không được. Ôn Vũ Phàm lập tức nghĩ đến, này đoạn ký ức, nàng rất nhanh liền sẽ quên. Tất yếu phải nói cho Diệp Tưởng. Chỉ có Diệp Tưởng mới sẽ không mất đi ký ức. Thời đại này đương nhiên không có di động. Muốn nói cho Diệp Tưởng, tất yếu phải tiến vào trong động. Thế nhưng, nàng còn không kịp hành động, liền nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm. Gia Bích, ta đem dù mua đến đây. Vũ Phàm quay đầu lại, nhìn đến là đang cầm hai chiếc dù Thiên Sơn Nguyệt. Cần Vũ, ta. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì ngồi? Vũ Phàm lại hướng tới trên mặt đất nhìn lại. Thi thể. Chính mình thi thể, thế nhưng biến mất không thấy. Phát sinh sự tình gì sao? Ân, chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Ôn Vũ Phàm trong đầu, về vừa rồi phát sinh hết thể sự tình, nàng sợ trải qua kia kinh sợ vài chục giây. Chết để bị lao đi. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không lưu lại bất cứ ký ức. Không, không có việc gì. Đại khái là đứng lâu, chân có điểm tê. Vũ Phàm, tự nhiên sẽ không nhớ rõ hai tháng sau không cần đi kho hàng này lời khuyên. Vũ, như trước tại hạ. Diệp Tưởng, hầu tước đám người gặp mặt công viên nội. Vì tránh mưa, vài người tìm kiếm đến một bên hồ Lương Đỉnh. Trận này thình lình xảy ra mưa to, khiến công viên bên trong người đều vội vã tránh mưa, hồ thượng nguyên bản chèo thuyền nhân cũng nhanh chóng cập bờ. Không có bao lâu, nguyên bản náo nhiệt công viên, liền nhìn không tới vài người. Một trận gió đem hồ nước thổi nhăn, tiện đà giống như dao như vậy quát tại Diệp Tưởng trên mặt. Không hề là bất tử chi thân hắn, giờ phút này ngay cả một điểm kình phong đánh tới, đều sẽ cảm giác có chút không thoải mái. Mà Tích Kính còn lại là thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Diệp Tưởng. Nàng đã thấy được quá nhiều lần, phụ thân chết đi hình ảnh. Rất nhiều thời không trung, phụ thân đều là chết đi, tạo thành tương lai không thể thay đổi. Mà tại xuyên Việt thời không quá trình trung, nàng đối thời không can thiệp năng lực cũng càng ngày càng yếu. Đến này một tuần hoàn, nàng đối với Diệp Tưởng rời đi Quảng Nguyệt Trung học đều không có bao nhiêu tin tưởng, chỉ là tại lúc trước Diệp Tưởng tới gần núi rác rưởi lúc đó cảnh cáo hắn một lần mà thôi. Liền đơn giản như vậy. Mà này một tuần hoàn, cũng là cuối cùng một chu mục. Thay đổi thời không là không có khả năng vô hạn chế tiến hành đi xuống. Mà nếu lần này thất bại, nàng không chỉ không thể cứu trở về cha mẹ, ngay cả chính mình chỉ sợ đều sẽ chôn vùi đi vào. Mà nàng biết kế tiếp phát triển đi xuống lịch sử. Cũng biết, sẽ chết những người nào. Thời không sẽ như thế nào thác loạn tiến hành. Thậm chí nàng biết địa ngục dạp chiếu phim hết thảy. Thẳng thắn nói, dựa theo nguyên lai thời không nỉ tật lì ở gia tộc Ba Trung, 13 độ dạp chiếu phim cơ hồ toàn quân bị diệt, 19 độ dạp chiếu phim hầu tức cùng Sa La sống sót. Mà tại đây một chu mục, cư nhiên liên Sa La đều chết. Bất quá, tương đối mà nói, An Nguyệt Hình lại là bị thành công lấy diệt sát. Nay cũng khiến nàng càng phát ra bội phục phụ thân Diệp Tưởng. Nàng danh tự, không phải là Tôn Tích Kính, cũng không nên là Kim Tích Kính. Mà hẳn là Diệp Tích Kính mới đúng. Diệp Tích Kính. Đây mới là nàng chân chính danh tự. Tương lai sẽ phát triển thành bộ dáng gì đâu? Có thể cứu bao nhiêu nhân, lại sẽ có bao nhiêu người chết đi đâu? Hơn nữa, nàng, có thể tại tương lai tiếp tục thủ hộ cha mẹ sao? Có thể sao? Thật sự có thể sao? Diệp Tường lúc này, cũng thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Tích Kính. Càng là xem, lại càng là sẽ tại nàng trên mặt, tìm đến giống chính mình địa phương. Nàng là chính mình nữ nhi, không thể nghi ngờ. Là chính mình chân chính cốt nhục. Mà lúc này, trận mưa này, đồng dạng tại cọ rửa Quảng Nguyệt Trung học. Quảng Nguyệt Trung học, cái kia bị nguyền rủa dị độ trong phòng học. Giờ này khắc này, một nam nhân từ bục giảng phía dưới bò đi ra. Lúc này hắn, kinh hồn chưa định, cả người đều cơ hồ không đứng vững. Này nam nhân, rõ ràng chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Mất tích đã lâu hắn, trên thực tế từ biến mất đến bây giờ xuất hiện, căn bản không có qua bao lâu. Mà hắn, rốt cuộc trốn ra. Hắn bị đưa đến tương lai. Đương nhiên, về tương lai ký ức, căn bản không thể bảo tồn bao lâu, liền sẽ biến mất. Hắn lúc này một tay che trái tim, lộ ra thống khổ biểu tình, tiếp, một tay chống đỡ bục giảng, nhưng mà đi vài bước, liền lại ngã xuống đất. Đáng giận. Đáng giận. Hắn chảo một chiếc bàn học, chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, tiện đà nằm ngã trên bàn học. Không có bao lâu, hắn trên người huyết, đều bắt đầu dần dần biến mất, này đó máu một lần nữa bị hấp thu, ở trái tim máu hệ thống tuần hoàn dưới, trở về bản thể. Kia trái tim bắt đầu to lớn hữu lực nhảy lên. Hoàng Phủ Vô Kỵ thoáng thoải mái một ít. Hiện tại, là cái gì thời điểm? Là đến quá khứ, vẫn là đến tương lai? Đồng nhiên, hắn nghe được một trận cổ quái thanh âm. Hoàng Phủ Vô Kỵ nhất thời cả người đánh dùng mình. Hắn không biết nơi này đã là dị độ phòng học hai thế giới, bởi vậy hắn vật nguyền rủa giảm dần đã thanh linh. Bất quá, cho dù biết điểm này cũng không có dùng, bởi vì hắn vật nguyền rủa. So sánh với này vô nhân phim kinh dị độ khó mà nói, quá mức vô lực. Bất quá kỳ thật hắn nên may mắn chính mình bị nhốt trụ, bằng không, nếu như đi biểu diễn nỉ tật lì ở gia tộc 3, lấy hắn này nhiều nhất tại tuyến đầu diễn viên xếp vào đệ nhị thê đội thực lực, tuyệt đối sống không được đến. Hắn lập tức bắt đầu sưu tầm thanh âm ngọn nguồn. Nhưng là, kia thanh âm, lại là không biết ở nơi nào. Tựa như là thứ gì đó tại ống dẫn chung bò sát thanh âm như vậy. Hắn đến đây. Hắn muốn từ chỗ đó đến truy ta. Lần này, Hoàng Phủ Vô Kỵ ý thức được, cái kia đến từ tương lai quỷ hồn, muốn về đến nơi đây giết hắn. Thế nhưng, liền như vậy chạy trốn. Căn bản trốn không thoát này trường học không nói, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều có khả năng tiếp tục chuyển hoán thời không. Như vậy vừa đến có gì ý nghĩa? Không bằng. Đơn giản liều chết nhất bác. Hoàng Phủ Vô Kỵ cuối cùng miễn cưỡng thẳng lưng đến, nhưng là, hắn như trước là nơm nớp lo sợ. Tiếp. Hắn liền nhìn đến, từ bục giảng mặt sau, đột nhiên vươn ra một cánh tay tái nhợt đến. Thứ đó, cũng là từ bục giảng phía dưới chui ra đến đây. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, không còn có đảm lượng đi cùng này chống lại. Hắn lập tức cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy trốn. Chạy ra phòng học đại môn, liền hướng tới thang lầu phương hướng nhanh chóng mà đi. Có thể chạy thoát sao? Có thể thoát được sao? Hoàng Phủ tại chạy trốn nháy mắt, cơ hồ liên trái tim đều trốn thoát đi ra, nhưng là, hắn lại như trước không có bất cứ sinh tồn đi xuống tin tưởng. Ở trong này không ai có thể giúp hắn bảo quản trái tim. Cho nên đem trái tim đặt ở bất cứ địa phương, đều không thể yên tâm. Mà hắn tại chạy đến lầu một sau, liền chuẩn bị hướng tới sân thể dục chạy đi. Sân thể dục địa phương trống trải, không có bao nhiêu có thể giấu người chướng ngại vật, càng phương tiện hắn phát huy. Chạy ra giáo môn không hề ý nghĩa, khẳng định lại lần nữa trở về trong phòng học. Trốn vào đến mưa to tầm tã trên sân thể dục, Hoàng Phủ Vô Kỵ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cứ việc bị mưa xối được ướt đẫm, nhưng tóm lại hảo rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn bắt đầu hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà hắn lúc này thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, lại vẫn quay đầu nhìn lại, chút bất chi bất giác, lui về phía sau vài bước, nhưng tiếp, lại là đạp đến cái gì? Hắn kinh hãi quay đầu lại. Vừa rồi, hắn phía sau bất kể cái gì đều không có a. Sau đó, mưa xuống trên sân thể dục, Hoàng Phủ Vô Kỵ như vậy biến mất. Không còn có bất cứ tung tích. Giờ này khắc này, mưa to giàn rủa sân trường ngoại, một nhà tiệm thuê sách nội. Lão bản đang ngáp dài, sầu mi khổ kiểm nhìn bên ngoài mưa to. Vũ nếu vẫn như vậy dưới, hôm nay sinh ý nhưng liền không tốt làm. Bất quá hắn lập tức cũng liền không lại đi tưởng này đó, nhìn về phía trên TV hồng cổng trở về chúc mừng hoạt động. Lúc này, trên TV chính hồi phóng Đặng Tiểu Bình hình ảnh, tuyên truyền một quốc hai chế vĩ đại phương châm, cũng ăn một chén mì ăn liền. Mà lúc này, hắn ngắm bên cạnh liếc mắt nhìn, lại là sợ tới mức thiếu chút nữa đem mì ăn liền rơi trên mặt đất. Một cả người ướt đẫm thiếu nữ, đang đứng tại trước giá sách, đầu hơi hơi thấp. Đồng học. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm TV cũng liền như vậy vài giây, như thế nào liền có nhân vào tới. Muốn biết từ đại môn đi đến cái kia giá sách nhưng là có một đoạn đường, hơn nữa môn nếu mở ra cũng sẽ phát ra âm thanh A. Nay cả người ướt đẫm thiếu nữ thật giống như trống rỗng xuất hiện ở nơi này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 7, quỷ ảnh tầng tầng. Lão bản lúc này có chút tim đập thình thịch. Hơn nữa này thiếu nữ rất kỳ quái, hảo hảo mà không đi tuyển thư, đứng ở trước giá sách, đầu lại là vẫn nhìn dưới mặt đất. Đây là có chuyện gì? Này lão bản, cùng Kim Thư Đông là quen biết đã lâu, bởi vì Kim Thư Đông thường xuyên tại đây mua truyện tranh, thời gian dài, cùng lão bản rất quen thuộc. Ở trong điện ảnh, xem như long bộ nhân vật. Nhưng cũng không phải diễn viên, chỉ là nở tờ cờ mà thôi. Hắn tự nhiên căn bản không biết, chính mình sinh hoạt tại một bộ phim kinh dị thế giới chung. Đồng học. Hắn lại hỏi một câu, nhưng là đối phương căn bản không trả lời. Kia thiếu nữ tóc hoàn toàn rối ướt mà rối tung xuống dưới, từ cửa hông căn bản thấy không rõ lắm nàng mặt. Giọt nước theo thân thể của nàng, từng giọt rắc ở trên mặt đất. Mà đúng lúc này, đang tại phát lại Đặng Tiểu Bình nói chuyện TV, chợt biến thành hắc bình. Lần này, đem lão bản sợ tới mức không nhẹ. Mưa như trước đang rơi. Bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu người đi đường. Nay trường học mặt sau ngã tư đường, tại nghỉ hè trong lúc, cơ hồ không bao nhiêu người sẽ đến đi. Cái kia đồng học. Ngươi nếu không thuê thư mua thư, có thể hay không rời đi. Ngươi trên người thủy đem ta này đều làm ướt. Lão bản lúc này sát động hai tay, mang theo vài tia khẩn cầu tâm tính. mà thiếu nữ lại là chậm rãi bắt đầu di động thân thể. Nhưng là, di động thân thể quá trình chung, nàng dĩ nhiên là hoành di động. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, nàng đầu, vẫn nhìn phía dưới. Lão bản lúc này mím môi, tráng thêm can đảm, nghĩ không phải là nữ sinh sao. Sợ đầu a? Cái kia, ngươi đang tìm cái gì sao? Nhưng mà thiếu nữ lại không nói chuyện. Hắn hướng tới thiếu nữ đi. Mà đi vài bước đường, hắn bỗng nhiên chú ý tới dưới chân có cái gì đó lăn qua. Lão bản theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Này một mắt. Cơ hồ khiến hắn hô hấp đều tại nháy mắt đình chỉ. Theo sau hắn hoảng sợ ngẩng đầu. Lại thấy kia thiếu nữ liền đứng ở trước mặt hắn. Nàng đầu. Đã ngẩng lên. Thiếu nữ mắt trái nội. Cư nhiên không có con mắt. Mà kia khỏa con mắt. Giờ phút này liền lăn tại lão bản dưới chân. Một đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời chợt lóe. Mưa càng rơi càng lớn. Công viên ven hồ đỉnh nội, Diệp Tưởng nhìn bên ngoài mưa to. Năng lực của ngươi mất đi sao? Kịch bản nội, truyền lại mà đến hầu tức tin tức. Đúng vậy. Diệp Tưởng hồi phục, ngươi làm sao mà biết được? Ta dù sao cũng là linh ngôi. Ngươi hiện tại linh hồn, suy yếu đến cực điểm. Ta đã không có thợ săn ác ma năng lực. Ở trong bộ phim này, tuy rằng làm là nhân vật chính, thực lực lại là yếu nhất một. Giải quyết vấn đề này sao? Tại quay chụp dị độ phòng học 2 trước kia, ta đều không có cơ hội đến mặt khác điện ảnh bên trong đi, mà hiện tại, chỉ có thể dựa vào vũ sóc trên người hắc ma thuật. Trải qua trong khoảng thời gian này, vũ sóc thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Tin tưởng ở trong bộ phim này, cũng nhất định có thể phát ra nhất định tác dụng. Này bộ phim kinh dị, ngươi muốn nhiều để phòng Long Ngạo Thiên. Ta biết, tại đây bộ dị độ phòng học 2 chung, vỏn vẹn chỉ có nhân vật chính dự khuyết cùng với làm chuẩn nhân vật chính Diệp Tưởng. Đạt được một điều tin tức. Ở trong bộ phim này, đem một lần nữa tiến hành nhân vật chính dự khuyết bài vị. Nói cách khác phía trước quyết định hết thể nhân vật chính dự khuyết đều đem ở trong bộ phim kinh dị này hủy bỏ. Ngay cả Diệp Tưởng, cũng tại này bộ điện ảnh chung mất đi chuẩn nhân vật chính địa vị. Cuối cùng quyết ra quyết định, rất có khả năng chuẩn nhân vật chính đem không hề là hắn, mà là trở thành dự khuyết. Như vậy vừa đến, hắn nhân vật chính quang hoàn sẽ vi người khác sở hữu. Long Ngạo Thiên nhất định là hắn trọng yếu cạnh tranh đối tượng. Hắn rất mạnh. Hầu tước đối Long Ngạo Thiên đánh giá chỉ có 3 chữ này. Mà 3 chữ này, đã đầy đủ. Diệp Tưởng nội tâm, cũng bắt đầu trở nên ác liệt lên. Long Ngạo Thiên, đối với này nhân vật thực lực, Diệp Tưởng nhận thức cũng là nghiêm trọng không đủ. Nhưng vỏn vẹn từ kia một ngày hắn cùng chính mình ngắn ngủi liên thủ, là có thể phán đoán ra người này bất phàm. Chân đạp phi kiếm hắn, tựa như chân tiên lâm phàm như vậy. Hầu tước thực lực của ngươi, trước mắt như thế nào? Vì trận chiến ấy, hầu tước cũng chết tổn không thiếu vật nguyên rủa, thậm chí trước mắt nhục thể đều là một lần nữa đắp nạn. Làm linh môi thực lực ngược lại là không có bị hao tổn, nhưng nói thật, hắn trước mắt thực lực cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi Vũ Phàm. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể từ cái kia hấp hối linh hồn biến thành như bây giờ, hoàn toàn là vì cùng Vũ Phàm cộng sinh quan hệ. Trước mắt tại cộng sinh quan hệ chung, Vũ Phàm đã chiếm cứ chủ đạo. Nếu nàng gặp chuyện không may hoặc là chết đi, như vậy đối với hầu tước chính là bị thương nặng. Trái lại, nếu Vũ Phàm biến cường, như vậy hầu tức liền khả năng khôi phục ngày xưa thực lực, thậm chí nâng cao một bước. Bởi vậy, hắn cùng Ôn Vũ Phàm đã trở thành chân chính vận mệnh thể cộng đồng, nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn. Đương nhiên, một sự tình này, hắn là tuyệt sẽ không nói cho Diệp Tưởng. Trung quy, này có thể nói là hắn lớn nhất nhược điểm, Long Ngạo Thiên biết sau, nhất định sẽ nghĩ mọi cách đối Ôn Vũ Phàm xuống tay. Cho nên, bí mật này muốn vĩnh viễn bảo thủ. Diệp Tưởng cùng Ôn Vũ Phàm ngày xưa tuy rằng là đồng dạng chiếu phim chiến hữu, nhưng ngày sau cũng khó bảo sẽ không trở thành đối thủ. Điểm này, hắn cũng dặn dò Ôn Vũ Phàm. Này mấy tháng qua, hắn đối Ôn Vũ Phàm tiến hành các phương diện huấn luyện. Phim kinh dị sinh tồn kỹ năng, như thế nào tăng lên chính mình tinh thần lực, như thế nào tránh cho vé chuộc cái chết tự dưng lãng phí, nắm chắc hảo áp dụng vật nguyền rủa thời cơ, cùng với như thế nào cùng diễn viên trao đổi lợi đã, vân vân. Đối với hầu tức mà nói, hoàn toàn là từ linh bắt đầu một lần nữa giáo thụ nàng. Ôn Vũ Phàm thiên tư vẫn là có thể, bất quá vẫn là quá mức khiếm khuyết thành phủ. Điểm này, hầu tước cũng không khả năng trong thời gian ngắn giáo hội nàng, cũng chỉ có thể tận lực nôn truyền thân giáo. Đổi trước kia, hán tuyệt sẽ không thân lực thân vi làm loại chuyện này, bộ hạ nếu làm được không tốt, trừng phạt có thể. Nhưng nay Ôn Vũ Phàm, hắn lại là muốn toàn lực bảo hộ, không thể ra bất cứ sai lầm, nàng là chính mình có thể đông sơn tái khởi căn bản sở tại. Chính cái gọi là hổ lạc bình dương, như vậy cảm thụ, không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận. Thế nhưng, hầu tước loại nào nhân vật, câu tiễn nằm gai nếm mật, mới có ngày sau một phen bá nghiệp. Trên đời này không có vĩnh viễn lực lượng, chỉ cần còn sống, hết thể liền có một lần nữa đến qua cơ hội. Vũ Phàm nàng. Chưa cho ngươi thêm phiền phải đi. Diệp Tường đối Ôn Vũ Phàm tính cách vẫn là tương đối lý giải, cho nên đối với nàng vẫn là có điểm lo lắng, không biết tại cùng hầu tức ở chung chung, có thể hay không có làm được không thỏa đáng địa phương. Nàng rất có thiên phú, ta quyết định toàn lực bồi dưỡng nàng. Phải không? Vậy là tốt rồi. Ôn Vũ Phàm dù sao cũng là Diệp Tường mối tình đầu. Tuy rằng nay hắn đã đem này đoạn cảm tình bông, bất quá, chung quy đối với hắn cũng từng có điều ảnh hưởng. Chỉ mong nàng có thể ở trong bộ phim kinh dị này sống sót đi. Mà lúc này Ôn Vũ Phàm tự nhiên không biết này đó. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, nàng cùng Thiên Sơn Nguyệt phân biệt, về tới trong nhà. Nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ nàng nhận được cái kia điện thoại, sau đó đi ra ngoài sự tình. Không nhớ rõ chính mình, thấy được chính mình thi thể. Thế nhưng, nàng lại như trước cảm giác được thực bất an. Về nhà chung sau, nàng đem Thiên Sơn Nguyệt giúp nàng mua đến tán đặc hảo, tiếp một lần nữa mở ra TV. Trên TV phóng đã không hề là về Hồng Cổng trở về hoạt động, mà là động họa danh trình thám cổ nạn. Nay bộ động họa đã truyền phát hơn nửa năm thời gian, có thể nói hấp dẫn vô số đam mê suy luận tham án nhân quan khán. Bên trong trường học, thảo luận này bộ động họa, tham thảo hung thủ thân phận nhân chỗ nào cũng có. Khi đó, đại gia còn không biết Trung Quốc nội địa chỉ là tiến cử một bộ phận động họa, đều cho rằng cuối cùng cổ nạn có thể thoát khỏi tiểu học sinh thân phận một lần nữa biến trở về ngày xưa cái kia học sinh cấp 3 trinh thám. Hứa Gia Bích cũng là thực thích này bộ động họa, vì thế, liền tại trước TV nhìn lên. Lúc này, nàng sở tọa sofa phía dưới, một mảnh âm u. Mà tại kia âm u sofa phía dưới, đồng nhiên, loang thoáng, bắt đầu lộ ra một bò động bóng người. Bóng người kia, tại sofa phía dưới vặn mẹo, sau đó, một đôi tay vươn ra, chụp vào Ôn Vũ Phàm hai chân. Chân tướng chỉ có một. Trong hình ảnh cổ nạn lúc này đang thay thế mỏ gì cổ gõ rổ xác nhận hung thủ, phạm nhân chính là ngươi. Ôn Vũ Phàm lập tức đứng lên, lộ ra một bộ kích động biểu tình, nhìn về phía TV trong hình ảnh biểu hiện hung thủ. Mà lần này, khiến đôi tay kia không có bắt lấy nàng. Vì thế, cái kia thân ảnh, một lần nữa biến mất ở sofa hạ trong bóng tối. Nguyên lai hung thủ quỷ kế là như vậy. Hoàn toàn không biết gì cả Ôn Vũ Phàm lại là còn một bộ hưng phấn bộ dáng, thật sự là không nghĩ tới, cư nhiên là sử dụng như vậy thủ pháp giết người. Sofa dưới đã phát sinh hết thảy, Ôn Vũ Phàm tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Mưa, vẫn đang rơi. Không biết khi nào mới có thể đình chỉ chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 8, tâm tư của các diễn viên. Dị độ phòng học 2. Nay bộ điện ảnh, cùng đệ nhất bộ quy tắc nhất trí, không cho phép thông qua vật nguyền rủa tiến hành diễn viên chi gian cho nhau thương tổn. Còn lại thương tổn, tất yếu trải qua kịch bản cho phép tiến hành. Kịch bản quay chụp thời gian dài đến một năm. Đối Long Ngạo Thiên mà nói, này lại cũng không tính cái gì. Từ Tịch Thâm dạ trong miệng được biết, thượng tầng dạp chiếu phim quay chụp điện ảnh, quay chụp chu kỳ tương đối dài chỗ nào cũng có Harry Potter điện ảnh mỗi một bộ đều là Harry Potter một năm học phát sinh cố sự, tình huống cũng liền cùng hiện tại không có bao nhiêu sai biệt. Hắn tại đây bộ điện ảnh, sắm vai chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân. Cũng chính vì như thế, hắn nắm giữ trong lớp sở hữu học sinh gia đình địa chỉ. Thật giống như Harry Potter như vậy, nghỉ hè trong lúc chỉ là điện ảnh khúc nhạc dạo, bất quá đối Long Ngạo Thiên mà nói, tiến hành lợi dụng vẫn là không khó. Hắn mở ra ghi lại sở hữu học sinh địa chỉ ghi lại bộ. Rất nhanh, tìm đến Tôn Di Tinh cùng Kim Thư Đông này hai danh tự. Hai người kia, tự nhiên là hắn tất sát đối tượng. Tuy rằng điện ảnh chung không thể trực tiếp ra tay, thế nhưng nếu hơi chút động một điểm tay chân, không hẳn không thể mượn dùng quỷ hồn chi thủ, đưa bọn họ quy thiên. Sala, chỉ cần nghĩ đến đã hương tiêu ngọc vẫn nàng, khiến cho Long Ngạo Thiên một trận đau lòng. Nàng tử, đối Long Ngạo Thiên mà nói, đả kích không thể gọi là không lớn. Hết thảy đều là bởi vì hầu tức hình. Nếu không phải bởi vì hắn, Long Ngạo Thiên cũng quả quyết sẽ không mất đi Sala, lại càng sẽ không nay cùng nàng thiên nhân vĩnh cách. Bất quá, này bộ dị độ phòng học 2, khiến hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể ở này bộ điện ảnh chung, tìm đến thời không nghịch chuyển phương pháp, liền có khả năng đem người chết sống lại. Trên thực tế, hầu tước cùng hắn cũng có giống nhau tâm tư. Tương lai Diệp Tưởng nếu trở về, vì hắn đưa lên vật nguyền rủa, liền chứng minh lịch sử có thể thay đổi. Hầu tước tự nhiên sẽ ở tương lai, lại một lần nữa lên kế hoạch trở về quá khứ, chẳng qua kia một lần sẽ càng thêm đầy đủ suy xét hảo hết thảy. Thuận lợi mà nói, liền có thể có khả năng thay đổi lịch sử, khiến Sala sống lại. Chỉ là, hầu tước không biết, hắn hiện tại thực hiện, hay không đang tiến hành lịch sử lặp lại. Tương lai Diệp Tưởng căn bản không có lộ ra tương lai bất cứ tin tức. Nếu nói, nguyên bản tương lai chính là Sala chết đi. Như vậy, hắn hiện tại thực hiện chẳng phải là dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích phát triển. tuy rằng có thể suy xét cũng không vỏn vẹn đuổi về kia ba kiện vật nguyên rủa, nhưng là cho dù gia tăng tân lợi thế, muốn tại nhỉ tất lì ở gia tộc ba tuyệt cảnh trung cứu xa là rất khó khăn. Cũng không khả năng hướng quá khứ nhân lộ ra bất cứ tương lai tin tức, dẫn đến hầu tức mặc dù bảy mưu nghĩ kế, cũng đoạn hắn rất nhiều mưu kế thi triển. Bất quá, vô luận con đường phía trước loại nào gian nan hiểm trở, tóm lại là có một tia hy vọng. Hơn nữa một khi thành công, có thể cứu sống, cũng không chỉ là xa la một người mà thôi. Tiểu tăng, mẹ cổ đám người, đồng dạng có thể sống lại. Đương nhiên, vô luận Long Ngạo Thiên, vẫn là hầu tước, mặc dù ở trên một vấn đề này là đạt thành nhất trí, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, chuyện này nhất định phải vạn phần cẩn thận, bằng không một lộng không tốt, lịch sử cũng có lẽ sẽ hướng tới càng ác liệt phương hướng phát triển đi xuống. Một khi tình thế biến thành như vậy, liền không thể vãn hồi. Cho nên, tất yếu phải cẩn thận, lại cẩn thận. Mà giờ này khắc này, giải rác tại Đông Giang thị các nơi bất đồng các diễn viên, cũng đều có phần mình tâm tư. Một lần này tiến vào này bộ phim kinh dị tham diễn diễn viên, cơ bản đến từ 1 đến 10 độ chiếm đa số, đương nhiên cơ bản đều là long bộ pháo hôi nhân vật. Thế nhưng chạy chân cũng là nhân, không ai muốn chết. Bọn họ trung hiếm có người có được ký sinh loại, đặc dị loại hơi nhiều, khu quỷ loại cơ bản nhân thủ một kiện. Chẳng qua, tại đây chủng độ khó, khu quỷ loại liền tính là 10 kiện tích lũy cùng một chỗ, cũng là như muối bỏ biển. Cho nên nhược tiểu diễn viên tụ tập, cũng liền trở thành tất nhiên. 1 đến 10 độ tuyến đầu diễn viên, một lần này, có Tác Tae Sang, Thiên Sơn Nguyệt, Hạng Lăng Trần thăm diễn. Trong đó huyết phần Tác Tae Sang, được công nhận cường giả. Ngay xưa, là có thể cùng Ấn Thủy Thiên, Lý Tín Lăng đặt song song. Chẳng qua, bởi vì hắn là Hàn Quốc nhân, diễn điện ảnh cũng cơ bản đều là Hàn Quốc phim kinh dị, cùng hoa hạ diễn viên tiếp xúc số lần ít, thanh danh cũng liền không như Ấn Lý hai người đến được vang dội. Tháng 7 một ngày buổi tối, mưa như trước đang rơi. Mà Tác Tae Sang tại hôm nay cả ngày, đã nhận được không dưới hơn 10 điện thoại. Nếu không phải là hôm nay đổ mưa to, này bang nhân chỉ sợ toàn bộ đều sẽ chạy tới tìm hắn. Những người này vắt óc tìm mưu kế tìm ra hắn số điện thoại, nhất tề cho hắn gọi điện thoại, hy vọng nghỉ hè gặp mặt ước đi ra ngoài ngoạn. Loại này thời điểm, không có người sẽ đi so đo hắn bổng tử thân phận, hoàn toàn chính là đem hắn xem như ổ bạ đối đãi. Tác Tae Sang giờ phút này, đang cưỡi ở một lộ ra trọn vẹn nữ tử trên người. Nữ tử thở gấp rên rỉ, không ngừng kích thích nam nhân dục vọng, hướng tới nàng trong cơ thể không ngừng phát động tiến công. Mau! Mau tiết! A, bắn ra đến đây đi! Mau! Rốt cuộc, nữ tử đầy mặt tường hồng phát ra một tiếng rít the thé, tại đây rít the thé trùng tiến vào cao triều. Thật lâu sau! Ha ha! Hôm nay buổi tối, muốn hay không lại đến vài lần? Nữ tử kéo lại Tác Tae sang cánh tay, nói, ta nhưng là còn có không thiếu đa dạng. Không sai! Vừa rồi quay chụp là một đoạn cảnh dương chiếu. Ở trong điện ảnh, nay đoạn hạn chế cấp màn ảnh bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây mà thôi, nhưng là diễn viên là muốn đao thật chân thương làm. Diễn cảnh dương chiếu, tuyệt đối là đối với diễn viên mà nói một cự đại tâm lý cùng sinh lý khiêu chiến. Có chút cảnh dương chiếu có thể chạy thoát, có chút là trốn không thoát. Tác Tae Sang cùng nữ tử này, đều không là lần đầu tiên diễn cảnh dương chiếu. Người đáp ứng ta nha, nữ tử còn lại là kề sát trụ Tác Tae Sang lồng ngực. Một đôi nộ đột thỏ ngọc ma sát Tác Tae Sang thân thể. Tác Tae Sang mang theo vài phần lãnh ngạo nói, đã nghỉ, ngày sau có chính là cơ hội. Hảo nha. Ha ha, trong lớp, hẳn là không ai biết chúng ta quan hệ đi. Ai, thật muốn vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Sớm một chút trung học tốt nghiệp, lên đại học sau, chúng ta là có thể cùng một chỗ. Nữ tử này, là đọa tinh giáo đoàn, đệ tứ hắc y giáo chủ bẹn đỏ ra. Bất tử tu la Lý Tín Lăng, liền là chết vào trên tay nàng. Núi SCT đi hòa một trận chiến tuy rằng dị thường hung hiểm, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Nàng tuy rằng là hôn huyết, bất quá dung mạo phương diện vẫn là càng tiếp cận đông phương nhân một ít. Bất quá cũng chung quy có tây phương nhân huyết thống, đối cảnh giường chiếu vẫn là thực phóng được ra, một lần liền diễn xong, không có bất cứ nở dê. Húng chi cùng Tuấn Mỹ to lớn Tác Tae Sang làm, vẹn đỏ giả cũng không có bao nhiêu đại bài xích. Tác Tae Sang cùng vẹn đỏ giả đều là lần đầu tiên biểu diễn này điện ảnh. Hai người cũng là lần đầu tiên hợp tác. Trong hiện thực lần đầu tiên hợp tác nam nữ diễn viên, chụp cảnh hôn đều phải tiêu phí nửa ngày thời gian bồi dưỡng một chút cảm tình, nhưng là hai người lại là vừa thấy mặt thực tự nhiên mà vậy liền lăn sàng đan. Ngươi muộn trở về, mẫu thân ngươi sẽ không phát hiện sao? Tác Tae Sang rốt cuộc mở miệng nói ra lời kịch. Hừ, nàng. Nàng chỉ nhớ thương chính mình tại mặt trược trên bàn vận may. Ta dám đánh cược. Nàng hiện tại đều còn như thường tại nàng nào đó bài hưu ra chơi mạt trước đâu. Ta chính là chết ở bên ngoài, nàng cũng sẽ không biết. Nói đến này nàng tiếp tục ôm chặt Park Tae Sang nói, hảo không đề cập tới này. Ta có ngươi là đủ rồi. Ta đến thời điểm muốn ghi danh Thượng Hải Bắc Kinh loại này thành phố lớn đại học, nhất định phải rời đi mẹ ta. Ngươi nhất định phải cùng ta thi đậu cùng sở đại học. Nói đến này, nàng đống nhiên nói, ân. Đều quá khứ hơn nửa giờ. Chúng ta lại làm một lần đi. Kỳ thật hiện tại căn bản là không cần lại diễn cảnh giường chiếu. Thế nhưng vẽn đỏ dạ lại không đạo lý cự tuyệt có sẵn nam sắc tại bên người mà không hưởng dụng không phải. Vì thế, nàng tinh tế ngón tay chậm rãi di động đến Park Tae Sang dưới thân, bắt đầu bắt lộng lên. Đừng như vậy. Ta tưởng ngày mai sớm điểm lên. Không được vẽn đỏ dạ lại là bắt đầu đem hắn vận mệnh tử chặt chẽ nắm giữ trụ, ta còn muốn à. Mang thai mà nói làm sao được. Có thể làm sao được. Giúp ngươi sinh hạ đến. Ha ha, yên tâm lạc, ta tính qua ngày, tại an toàn kỳ. Thời đại này, mọi người đối áo mưa sử dụng còn chưa đủ thông dụng, không ít người thậm chí đem kiểm giữ áo mưa coi là lưu manh hành vi. Rốt cuộc, vẹn đỏ dạ thành công khiến phía dưới bắt đầu dựng đứng lên, theo sau. Nàng liên bị một lần nữa đặt ở dưới thân. Ở trong bộ phim này, tuyến đầu diễn viên số lượng đã giảm bớt quá nhiều. Bởi vậy, hết thể có thể lợi dụng chiến lực đều quả quyết không thể bỏ qua. Điểm này, Park Tae Sang cùng vẹn đỏ dạ đều rất rõ ràng. Luận thực lực. Park Tae Sang là xa không bằng vẹn đỏ dạ. Hai ba tuyến diễn viên, tự nhiên hy vọng kia vài tuyến đầu diễn viên vì bọn họ cung cấp che chở, làm đại giới. Bọn họ nguyện ý trở thành cung bọn họ ra roi pháo hôi chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 9, ngược dòng lịch sử sương ngủ. Đông Giang Thị, Nguyệt Thọ Lộ. Một nhà thể dục đồ dùng điếm. Điếm chủ là một danh hơn 30 tuổi nam tử. Lúc này, hắn đang tại túi đầu ghi chứng ngủ. Hôm nay, là tháng 7 ngày 12. Nghỉ hè đã qua đi mau 1/4 ngày. Lúc này, hắn nghe được điếm môn mở ra thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười khả cúc nói, hoan nghênh quang lâm. Đi vào đến là 4 người, 2 nam 2 nữ. Mà này 2 nam 2 nữ, dung mạo đều là cực kỳ xuất chúng, nhất là trong đó một nam tử, có thể nói là hiếm thấy mỹ nam tử. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi này 4 người chẳng lẽ là ngôi sao nghệ nhân. Xin hỏi cái kia cực kỳ tuấn mỹ thanh niên đi lên. Hỏi, ngươi là Tôn Trọng Phong tiên sinh sao? Vâng, là ta. Tôn Trọng Phong nao nao, tại trong trí nhớ tìm tòi hắn ở nơi nào gặp qua đối phương. Nhưng là, hắn tin tưởng, như vậy một nam tử, hắn tuyệt đối sẽ không gặp qua sau không nhớ kỹ. Ta gọi Tôn Di Tinh, là Quảng Nguyệt Trung học lớp 16 học sinh. Nghe được Quảng Nguyệt Trung học, khiến cho Tôn Trọng Phong kinh ngạc không thôi. A là Quảng Nguyệt Trung học. Lúc này là nghỉ trưa thời gian, hiển nhiên bọn họ là cố ý tuyển lúc này đến. Điếm sau một gian phòng nghỉ nội, Tôn Trọng Phong cho bọn họ pha trà. Không sai, ta cùng Lý Vĩnh Quân là đồng một khóa học sinh, bất quá chúng ta rất nhiều năm không liên lạc. Mệnh các ngươi có thể tra ra ta tại đây. Đương nhiên không phải điều tra ra, mà là tích kính biết hắn ở trong này. Bất quá, các ngươi tới là có chuyện gì? Nô Quảng Liệt hiệu trưởng tự sát sự tình, ngươi biết không? Cái gì? Tôn Trọng Phong nghe phi thường kinh ngạc, trong lúc nhất thời cả người giật mình tại chỗ. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Tôn Trọng Phong hơn nửa ngày mới tiêu hóa này tin tức. Không có khả năng. Lao hiệu trưởng hắn. Hắn như thế nào sẽ? Nói tới đây. Hắn mới hoan hoãn. Nói, các ngươi nói là thật sao? Thật là Ngô Quảng Liệt Lao hiệu trưởng. Đó là tự nhiên. Tôn Di Tinh, cũng chính là hầu tức nói, Lao hiệu trưởng là treo cổ mà chết. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta lúc đó, hắn vẫn là chúng ta chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng là vô cùng yêu thích giáo dục sự nghiệp nhân, hắn nói hắn này một đời đều phải phụng hiến cấp dạy học dục nhân. Như thế nào sẽ biến thành như bây giờ đâu? Tôn Trọng Phong, cùng Lý Vĩnh Quân, Cao Sách đám người, đều từng là Ngô Quảng Liệt học sinh. Năm đó những người này tốt nghiệp sau, rất nhiều người đều chuyển đi. Không giống hiện tại có cờ cờ di động. Liên hệ phi thường phương tiện, nếu vừa chuyển nhà, như vậy thực dễ dàng liền đoạn tuyệt liên hệ. Mà có liên hệ nhân, cũng chỉ có số ít vài người. Tôn Trọng Phong là bọn hắn tìm đến người thứ 7. Cũng là cuối cùng một. Lịch sử trải qua Tích Kính cùng Tương Lai Diệp Tưởng tham gia, đã phát sinh cự đại hồ điệp hiệu ứng. Cho nên, Tích Kính bản nhân cũng không xác định, này cuối cùng một chu mục thời không, hỏi Tôn Trọng Phong quá khứ phát sinh sự tình, sẽ nhận được cái gì đáp án. Hỏi lão hiệu trưởng tự sát các loại chi tiết tình huống sau, Tôn Trọng Phong lâm vào trầm tư. Bất quá. Các ngươi tới tìm ta. Là tưởng hỏi những gì đâu. Ta tốt nghiệp lâu như vậy. Cùng trong lớp đa số người đều không có liên lạc. Vốn ta từng tưởng tại tốt nghiệp sau đi thăm lão hiệu trưởng vài lần. Nhưng sau này ta nghe nói hắn từ nhậm hiệu trưởng chức vụ, về nhà làm nông đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Lao hiệu trưởng tử, có lẽ cũng không đơn giản. Lúc này, nói chuyện người là Diệp Tưởng. Có ý tứ gì? Tôn Trọng Phong nhất thời sửng sốt lên. Ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Diệp Tưởng thanh thanh cổ họng, hỏi, ngươi cùng Lý Lao Sư là đồng một khóa học sinh, như vậy, ngươi còn nhớ hay không, ngươi năm đó tại đọc sách thời điểm, từng xảy ra cái gì đặc biệt sự tình sao? Nhất là, đi trường Nguyệt Đảo thời điểm. Lúc trước, tại kia tấm ảnh chụp chung, Diệp Tưởng thấy được cái kia khả nghi bóng trắng. Cái kia bóng trắng, cũng từng ở ảnh chụp chung xuất hiện qua. Tuy rằng đa số người đều không có khả năng lại có ký ức, thế nhưng, thật sự liền không lưu lại bất cứ dấu vết để lại sao? Không hẳn. Diệp Tường rất rõ ràng biết, có một người, cùng chính mình như vậy, sẽ không bị xóa bỏ ký ức. Đó chính là Ngô Quảng Liệt. Không chỉ như vậy. Trước mắt đảm nhiệm chủ nhiệm lớp Lý Vĩnh Quân, tuy rằng đổi thành Long Ngạo Thiên sắm vai, nhưng không hề nghi ngờ là, từ hắn năm đó nhật ký liền không khó phán đoán đi ra, hắn đối với này hết thảy có nhất định cảm giác. Một khi đã như vậy, hắn có hay không nói cho bên cạnh người đâu. Lúc ấy, Lý Vĩnh Quân hảo hữu Cao Sách từng liên lụy tới này hết thảy chung. Mà này nhân sau này trong lịch sử triệt để biến mất, không còn có nửa điểm dấu vết. Trương Nguyệt Đảo cùng Quảng Nguyệt Trung học nội thần bí bóng trắng. Thời gian nguyện rủa chân tướng. Dù có thế nào, chỉ có đem này hết thảy điều tra rõ ràng, mới có khả năng tại đây vô nhân hình phim kinh dị trung gia tăng một phần phần thắng. Hai tháng sau liền sẽ khai giảng. Vô luận Kim Thư Đông bản nhân ý nguyện như thế nào, hắn đều tất yếu đi học giáo, những người khác cũng là như vậy. Tôn Trọng Phong lộ ra hồ nghi biểu tình đến, không rõ lâu như vậy sự tình. Cùng nay lão hiệu trưởng tự sát có cái gì liên hệ? Trương Nguyệt Đảo, ta nhớ rõ là lão hiệu trưởng cố hương, chúng ta học sinh thời đại nhiều lần đi qua. Bất quá, không nhớ rõ có từng xảy ra cái gì đặc biệt sự tình. Như vậy đáp án, phía trước 6 người cũng là nói như thế. Chẳng lẽ thật là giỏ chúc múc nước công dã chẳng sao? Thật sự liền không thể lại đạt được quan trọng hơn manh mối. Thật sự không có sao. Thì như nói, nào đó linh dị hiện tượng linh tinh. Diệp Tưởng tiếp tục truy vấn. Linh dị hiện tượng. Linh dị loại này hoang đường thuyết pháp, tại lúc trước cái kia mới từ văn cách đi ra niên đại, hoàn toàn là như quỷ xà thần phong kiến mê tín. Tôn Trọng Phong hiện tại cảm thụ cũng là như vậy, muốn biết đây là một mạng lưới cũng không thông dụng thời đại, mọi người đối tin tức tiếp thu con đường phần lớn đều là TV cùng báo chí, nhận đều là tương đối quan phương chính diện tin tức. Đối Tôn Trọng Phong mà nói, linh dị cùng mê tín là hoàn toàn hoa thượng đẳng hảo. Tôn Trọng Phong không chút do dự lắc đầu nói, không có khả năng, không có loại chuyện này. Các ngươi này đó học sinh là làm sao? Lao hiệu trưởng tự sát, các ngươi lại hỏi chút như vậy cổ quái vấn đề. Vĩnh Quân hắn là như thế nào giáo các ngươi? Nói tới đây, hắn hơi hơi nhất đốn, lộ ra như có đăm chiêu thần sắc. Lại nói tiếp. Linh dị hiện tượng linh tinh. Thật sự. Diệp Tường lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc có đột phá. Chi tiết nói xem. Ân. Không nhớ rõ. Lâu lắm sự tình trước kia. Tôn Trọng Phong lắc lư đầu, lập tức nói. Thật không nhớ rõ. Chỉ là, hắn giống như cũng cùng ta nói qua lời như vậy. Muốn hay không, các ngươi đi hỏi hỏi hắn. Có thể hỏi, sớm liền đi hỏi. A, ta nhớ ra rồi. Hắn bỗng nhiên nói, đối, Vĩnh Quân cùng ta từng nhắc tới một kiện rất quái dị sự tình. Sự tình gì? Là như vậy. Khi đó, trường học dùng cơm, đều là đem đồ ăn chuyển đến trong phòng học, lao sư bang học sinh thịnh cơm thịnh canh, mà khi đó, chính là Ngô hiệu trưởng giúp chúng ta thịnh cơm. Mà cái kia thời điểm, bát cơm là chúng ta chính mình chuẩn bị. Sau đó đâu? Ta nhớ rõ ngày đó, ăn cơm khi, Vĩnh Quân cư nhiên đem bát cơm quên ở trong nhà không có mang đi ra. Kết quả hắn liền tính toán trở về lấy, thế nhưng, ngày đó ta tại xe buýt đẳng giao thông công cộng trạm thời điểm, lại là bởi vì đổ mưa to, cuối cùng không thể không chạy về đến. Chờ hắn trở về thời điểm, đồ ăn đều không có. Khi đó, hắn liền chạy đi cùng Ngô hiệu trưởng nói chuyện này, hy vọng mượn hắn một bát. Bổ thịnh một điểm cơm thừa cho hắn. Nhưng mà, Ngô hiệu trưởng lại là như vậy nói. Hắn nói, ta không phải giúp ngươi thịnh qua đồ ăn cùng canh sao. Những lời này vừa ra, phòng bên trong không khí nhất thời lạnh lùng. Sau đó đâu? Diệp Tường đã minh bạch đến là chuyện gì xảy ra. Vĩnh Quân nói, hắn rõ ràng đem bát cơm quên ở trong nhà, căn bản không có đến thịnh qua đồ ăn à. Ngô hiệu trưởng cảm giác thực kỳ quái, hắn rõ ràng đối Vĩnh Quân mà nói hoàn toàn không tin, thậm chí, còn tự mình đến trong phòng học đến. Chạy đến hắn trước bàn học, xem xét bên trong có phải hay không cất giấu đồ ăn. Ta lúc ấy liền cảm giác kỳ quái, Vĩnh Quân làm gì tắt loại này dối. Mà Ngô hiệu trưởng lại nói, Vĩnh Quân rõ ràng có đến thịnh cơm. Chuyện này, Vĩnh Quân cùng ta đề cập qua, bởi vì quá mức quỷ dị, cho nên hắn cũng tưởng không rõ. Hiệu trưởng lời thề son sắt nói, hắn thật là tự mình bang Vĩnh Quân thịnh đồ ăn. Nhưng Vĩnh Quân ngày hôm sau nói cho ta biết, hắn về nhà sau, thật là bát cơm liền ở trong nhà mặt. Ngày đó dẫn đến hắn cũng chưa có thể ăn cơm trưa. Nói đến này, hắn dừng một chút, nói, lúc ấy Vĩnh Quân còn nói với ta, chẳng lẽ trên thế giới này còn có một cùng hắn bộ dạng hoàn toàn giống nhau như lúc người sao? Bất quá hắn tự rêu cười cười, thật sự là, ta và các ngươi để này làm cái gì? Hẳn chính là Ngô hiệu trưởng nhìn lầm. Không, hắn không có nhìn lầm. Diệp Tưởng thực tin tưởng điểm này. Ngô Quảng Liệt ký ức sẽ không bị xóa bỏ. Cái kia thời điểm, hắn nhìn đến Lý Vĩnh Quân. Là đến từ quá khứ, hoặc là tương lai hắn, chưa xong còn tiếp. Đợt, Lý Vĩnh Quân chuyện này, là phát sinh tại ta học sinh thời đại một kiện chân thật cố sự. Ngày đó ta bởi vì bắt cơm quên ở nhà, trở về lấy không thành công, trở về thời điểm lão sư nói đã giúp ta thịnh cơm, cự không giúp ta một lần nữa thịnh cơm, dẫn đến ta ngày đó không thể ăn thượng cơm trưa. Ta cùng lão sư cố gắng tranh thủ, nhưng là nàng chính là nhận chuẩn giúp ta thịnh qua cơm. Sau đó về nhà, bát cơm căn bản là ở trong nhà. Cho nên ta mới trước đây lần đó từng nghĩ tới. Chẳng lẽ đó là đến từ quá khứ hoặc là tương lai ta sao? Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lớp bổ túc. Lý Mẫn Hà lúc này đang tại trong nhà nghe tiếng Anh băng tử. Đình Thanh. Cửa bị mở ra. Đi vào đến, là Thẩm Đình Thanh mẫu thân. Mẫn Hà quay đầu lại, mẫu thân còn lại là oán trách nói, xem ta làm gì. Nghiêm túc nghe tiếng Anh. Vừa thấy liền biết ngươi căn bản không chuyên tâm. Mẫn Hà cũng chỉ có quay đầu lại. Nàng đem một ly sữa đặt ở trên bàn, thuận tiện nhìn nhìn nàng trước mắt tiếng Anh thính lực bài tập. Lúc này, tiếng Anh băng từ trung, bắt đầu hỏi, cơ sơ hẳn, hạt giặt bờ gì thả đi. Lý Mẫn Hà cả ngày cùng nhất bang Tây Phương Nhân cùng một chỗ, kỳ thật tiếng Anh đã tính có thể, điểm ấy trình độ thính lực, nàng còn có thể làm ra đến. Bất quá, Thẩm Đình Thanh tiếng Anh thành tích tương đối liền muốn kém không thiếu. Dựa theo thính lực để thói quen, tại vấn đề cấp ra sau, sẽ cho học sinh đại khái 10 giây tả hữu thời gian đến tự hỏi đáp án. Lý Mẫn Hà còn lại là một bộ không biết làm sao bộ dáng, căn bản là đáp không được. Như thế nào như vậy đề mục cũng sẽ không. Mẫn Hà đem máy ghi âm tắt đi, lại đảo ngược đến phía trước, chuẩn bị đem đề mục lại nghe một lần. Nhưng thẩm mẫu lại là đem máy ghi âm đảo ngược đình chỉ, bất mãn nói, dự thi thời điểm có thể khiến ngươi đảo ngược một lần nữa nghe sao. Ngươi toán học sai còn chưa tính, như thế nào tiếng Anh cũng không thể đi lên. Nghỉ hè lớp bổ túc đi lên đến hiện tại, đều không có cái gì tiến bộ sao. Thẩm mẫu cấp Thẩm Đình Thanh báo rất nhiều lớp bổ túc, nghỉ hè cơ bản là không có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian, một tuần muốn lên 4 ngày trường trình học, dứt khoát liền cùng đến trường thời kỳ không có bao nhiêu phân biệt. Nàng hiện tại làm cũng là lớp bổ túc phát hạ đến bài tập sách cùng tiếng Anh băng tử. Mụ Lý Mẫn Hà nghiền ngẫm Thẩm Đình Thanh tâm lý, gãi đầu, nói, ta chỉ là lại nghe một lần mà thôi. Dự thi thời điểm, cung đạo đề mục đều sẽ lặp lại 2 lần. Này băng từ bên trong đề mục chỉ phóng một lần A. Ngươi không thể nghiêm khắc yêu cầu chính mình sao? Không cố gắng một điểm, ngươi như thế nào có thể tiến lên đi lên? Lớp 10 khi cuối kỳ dự thi, đều là 6-70 phân. Ngươi như thế nào không học học nhân gia Di Hoa, ngươi cùng nàng sơ trung liền nhận thức đến hiện tại, thành tích như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy? Nàng toán học cùng tiếng Anh đều là mãn phân, chỉ có ngữ văn là 93 phân. Mỗi lần ra trưởng hội gặp đến Di Hoa mụ mụ, nàng đều trong tối ngoài sáng cửa trách ta. Ta biết ta. Nhưng là ta cũng thực cố gắng a, nghỉ hè đến bây giờ ta đều chơi qua. Vẫn nghe giảng bài, làm đề mục. Ngươi còn phải lại cố gắng một điểm. Mau đưa đề mục làm xong sau ta đến giúp ngươi đối chiếu đáp án phê chữa. Vì phòng ngừa nữ nhi xem đáp án gian lận, lớp bổ túc phát bài tập đáp án đều là nàng chuyên môn thu, đảng nữ nhi làm xong đề mục, nàng tự mình phê chữa. Thẩm mẫu rời đi sau, Mẫn Hà thở dài, một lần nữa bắt đầu nghe tiếng Anh băng tử. Làm xong đề mục sau. Đã là buổi tối 6 giờ hơn. Mụ. Cần Vũ gọi điện thoại cho ta, khiến ta ngày mai đi ra ngoài. Không được. Thẩm mẫu chạm đinh tiệt thiết cự tuyệt, ta còn không biết ngươi sao. Vừa thả ngươi đi ra ngoài ngoạn liền thu không trụ tâm. Ngươi xem ngươi làm đề mục. Có vài đạo đúng. Lớp 10 học kỳ y lúc đó hoàn hảo, như thế nào đến nửa học kỳ sau. Thành tích càng ngày càng kém. Thành tích kém cũng là đương nhiên A tại một tùy thời sẽ nháo quỷ phòng học lên lớp. Còn có thể có hảo thành tích mới không bình thường đi. Cũng không cần như vậy nghiêm khắc đi. Thẩm phụ lại là lộ ra bất mãn, chung quy còn không phải lớp 12 nha. Đến lớp 12 liền chậm. Nàng hiện tại trụ cột như vậy kém, phải tại lớp 12 trước kia liền đem trình độ vượt qua đi mới được. Vốn liền khảo như vậy kém một sở trung học, hiện tại càng nên. Tống Cẩn Vũ, cũng chính là Thiên Sơn Nguyệt muốn Lý Mẫn Hà đi ra ngoài, đương nhiên là muốn thương thảo kế tiếp khai giảng sau phải đối mặt các loại vấn đề. Trước mắt, 2-3 tuyến diễn viên chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn họ vì cầu sinh, không thể không tìm kiếm che chở, trong đó khẳng định liên lụy đến không thiếu vấn đề. Trước mắt 2-3 tuyến diễn viên đã đề cử ra vài cái đại biểu, đến chi tiết trao đổi đến thời điểm tìm kiếm che chở vấn đề, lại thông qua kịch bản tiến hành khế ước ký kết. Phòng trưng bọn họ sẽ thông qua thanh toán vé chuộc cái chết phương thức, tiến cống cho tuyến đầu diễn viên, cầu được bảo hộ. Nay bộ điện ảnh chung, sử dụng vật nguyền rủa trừ đi vé chuộc cái chết tương đối tiện nghi, bởi vậy vé chuộc cái chết cũng đại đê. Y tăng giá trị. Lý Mẫn Hà là địa vị cao ác ma ký chủ, này thực lực, đã không thua gì với ảnh đế. Bởi vậy, lời nói quyền tự nhiên không kém. Nếu thật muốn ký kết khế ước, làm 10 độ rạp chiếu phim hiện nay có đủ ảnh đế chiến lực diễn viên chi nhất, nàng không tham dự khẳng định không thể nào nói nổi. Thế nhưng nếu mẫu thân không đồng ý, nàng cũng không thể mạnh mẽ phản kháng. Thẩm Đình Thanh rất sợ mẫu thân của nàng, không dám dễ dàng làm trái nàng. Hảo, ta biết. Ta không đi là được. Trở lại phòng sau, Thẩm Đình Thanh hít một hơi thật sâu, nằm ở trên giường nhìn thiên không. Nay bộ phim kinh dị, muốn sinh tồn đi xuống, tất đem là một kiện vô cùng gian khổ sự tình. Lúc này, bên ngoài chuông điện thoại tiếng vang. Một lát sau, môn mở ra. Đình Thanh, tìm ngươi. Thẩm Mâu nói đến này, xách xách miệng, nói, là Lâm Viễn đánh tới. Lâm Viễn, cũng chính là Mộc Lam. Mẫn Hà nghe được tên của hắn, vội vàng trở mình xuống giường đến. Đi đến bên ngoài phòng khách, nàng cầm lấy điện thoại ống nghe. Uy, Đình Thanh. Nghỉ hè đã quá nửa, ngươi không ra đến sao? Mộc Lam lúc này ở trong nhà cấp Mẫn Hà đánh đi điện thoại. Đối với hắn mà nói, có thể nghe được nàng thanh âm, cũng sẽ có một loại thực an tâm cảm giác. Xin lỗi. Ta bởi vì vẫn ở thượng kỳ nghỉ hè lớp bổ túc. Nói đến lớp bổ túc Mộc Lam lại là bỗng nhiên lời vừa chuyển, 8 tháng thời điểm, trường học ngược lại là sẽ khai chiến một lớp bổ túc. Ngươi muốn hay không suy xét tới tham gia? Ân. Căn cứ kịch bản quy định, nghỉ hè trong lúc không thể một mình tiến vào trường học. Thế nhưng, nếu là kịch bản mở ra trường học thiết lập lớp bổ túc, đó chính là đó lại là vấn đề khác. Tin tức này trước mắt người biết đến còn không nhiều. Sẽ ở kế tiếp phản giáo ngày thời điểm tiến hành thông chi. Mà làm lớp trưởng hầu tức đã biết được, cũng thông chi Mộc Lam Lâm Viễn. Cho nên Mộc Lam lập tức liền cấp Mẫn Hà gọi điện thoại. Đương nhiên, lớp bổ túc là tự nguyện báo danh. Kịch bản hẳn là cũng sẽ thiết lập ai báo danh ai không báo danh, bất quá cũng có thể thanh toán vé chuộc cái chết thay đổi. Bất quá, thân là ảnh đế còn muốn đi cố ý tránh đi, không khỏi liền có điểm khôi hài. Nếu là làm như vậy, kia vài 2-3 tuyến diễn viên dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi, cho vé chuộc cái chết đổi lấy che chở. Mộc Lam ý tứ rất rõ ràng, hắn là hy vọng Mẫn Hà tham gia này lớp bổ túc. Muốn biết, mặt ngoài xem rất nguy hiểm, nhưng cũng là khai thác kịch tình kinh ngộ. Nói không chừng có thể đạt được cái gì trọng đại kịch tình đột phá cũng nói không chừng. Mặc kệ như thế nào, hai đại trận doanh tuy rằng đã không có đối lập lý do, nhưng cừu hận như trước tồn tại, Mộc Lam đem Mẫn Hà coi là chính mình nhân, đương nhiên hy vọng có thể cùng nhau khai thác đào móc này bộ phim kinh dị thâm tầng kịch tình. Về lớp bổ túc, sẽ đính tại 8 tháng trung hạ tuần thời điểm bắt đầu, một tuần thượng 2 lần khóa, phân biệt là thứ 3 cùng thứ 5. Báo danh là lấy tự nguyện hình thức khai triển, lớp 10 học sinh đều có thể báo danh. Mà một lần này học bổ túc, chủ yếu là trước tiên đối lớp 11 chương trình học tiến hành giảng bài. Đây là đối một bộ phận học có thừa lực học sinh cung cấp phúc lợi, bởi vậy, tại kế tiếp lớp 11 học tập trung, chẳng khác nào chiếm cứ tiên cơ. Gọi xong điện thoại sau, Thẩm Mẫu lập tức không nói hai lời, lập tức tỏ vẻ này lớp bổ túc nhất định phải thượng, còn tiếp nhận microphone, đối Mộc Lam nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi à, Lâm Viễn, trước tiên đến cùng chúng ta nói chuyện này. Không có quan hệ, A-Z. Đình Thanh cùng chúng ta này đó học sinh bình thường quan hệ cũng không sai, ta tưởng trước tiên nói cho nàng, cũng khiến nàng hảo tiến hành một chút an bài. Ân, hảo hảo, cuối tháng 7 phản giáo ngày ngày đó đàm chuyện này phải không? Ân, hảo, không thành vấn đề. Hảo hảo hảo. Ân, Đình Thanh khẳng định tham gia A. A đúng, Lâm Viễn, Di Hoa cùng nàng ca ca. Tham gia lớp bổ túc sao? Mộc Lam hồi đáp, không rõ lắm đâu. Bọn họ học tập thành tích tốt như vậy. Có lẽ không cần thượng này lớp bổ túc đi. Hảo, ta biết. Treo điện thoại sau, Thẩm Mẫu lập tức nói, hoàn hảo ngươi này lớp bổ túc cùng trường học trên thời gian không xung đột. Đến 8 tháng thượng tuần cũng liền kết thúc. Đây là cơ hội tốt ta, trước tiên cho các ngươi thượng lớp 11 trường trình học, nếu Di Hoa không đến lên lớp vừa lúc, ngươi có thể mượn cơ hội này vượt qua nàng A. Quy tốc thi chạy cố sự nghe qua không có. Đừng cho hải tử quán thâu nhiều như vậy thực dụng gì đó nha. Thẩm Phụ bất mãn nói, thi đại học cũng không phải xem bài danh, là xem điểm chuẩn. Thế nhưng, Mẫn Hà lại là một chút không có đi nghe mẫu thân mà nói, mà là nghĩ lớp bổ túc sự tình. Tại Quảng Nguyệt Trung học thượng lớp bổ túc, sẽ phát sinh sự tình gì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 11, quyết tâm của Mộc Lam. Treo điện thoại sau, Mộc Lam liền nhìn về phía trước mắt một người khác. Hoắc Thanh Lam. Ở trong nỉ tật lì ở gia tộc, đại nạn không chết hắn, một lần này bị lựa chọn biểu diễn này bộ phim kinh dị. Mẫn Hà nàng cũng phải đi lớp bổ túc sao? Những lời này tự nhiên là dùng kịch bản tin tức gửi đi mà đến. Mà Mộc Lam còn lại là hồi phục, nàng có như vậy năng lực sinh tồn xuống dưới. Hảo, xin lỗi, ngươi tới thời điểm ta vừa lúc đang gọi điện thoại, hiện tại điện thoại đánh xong, có thể nói cho ta biết của ngươi ý đồ đến. Đối với Mộc Lam, Hoắc Thanh Lam thời thời khắc khắc đều là hận thấu xương. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn thực lực cùng Mộc Lam so sánh, thật sự quá mức xa xôi. Người sau muốn giết hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Gờ rằng đi ở như vậy vừa chết, hắn cũng mất đi chính mình lớn nhất chỗ dựa. Có thể nói như vậy, nếu không phải là Long Ngạo Thiên một lần nữa trưởng không cục diện, hắn thậm chí hoài nghi có thể hay không Mộc Lam tùy tiện lấy cớ liền đem hắn giết chết. Mà Long Ngạo Thiên cầm quyền tình huống, vì kiềm chế Mộc Lam một nhà độc đại, tự nhiên sẽ lưu trữ ban đầu gờ rằng đi ở phe phái nhân. Hoắc Thanh Lam cũng là gió chiều nào che chiều ấy, đối Long Ngạo Thiên biểu đạt nguyên vẹn trung tâm, cũng chính vì như thế, hắn mới có thể sống đến hôm nay. Hắn tin tưởng, chính mình đối Mộc Lam mà nói, tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Gần nhất, tiến vào rạp chiếu phim Tân Nhân Trung có người Nhật Bản, người nhớ rõ đi. Hoắc Thanh Lam bỗng nhiên vào lúc này bắt đầu xả một ít mặt khác sự tình. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ta và ngươi không có hứng thú quanh co lòng vòng. Mộc Lam như vậy thái độ càng là khiến Hoắc Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi, vì thế hắn liền oán hận truyền đạt tin tức, Mộc Lam, Mạc Niệm Sinh, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ ấy cô. Hai người kia suýt nữa đem ta giết chết. Ngươi sẽ không dễ quên đến không nhớ rõ việc này đi. Cho nên đâu? Hứ Hoắc Thanh Lam trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục gửi đi tin tức, cái kia người Nhật Bản cùng ta nói gì đó, ngươi liền một điểm đều không hảo kỳ sao. Ta trước đó một đoạn thời gian, cùng ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ là học qua một điểm Nhật ngữ. Không có hứng thú. Hoắc Thanh Lam thành phủ cùng Mộc Lam so, tự nhiên thua chỉ kém em. Mộc Lam là cái loại này không quan tâm hơn thua nhân, trong lòng càng là để ý sự tình, càng là muốn biểu hiện ra không để ý, như vậy mới có thể chiếm cứ chủ động. Hắn đã đoán được, cái kia người Nhật Bản cùng Hoắc Thanh Lam nói gì đó. Nếu ta đem ngươi làm nào đó sự tình nói cho Long Ngạo Thiên Đại Nhân mà nói, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Muốn biết, hầu tước cùng 19 độ dạp chiếu phim, là đại nhân tử địch. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không đi nói? Ngươi tựa hồ không có cần từ trong tay ta đổi lấy gì đó. Hoắc Thanh Lam đương nhiên là có thể trực tiếp đi nói. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng, chỉ bằng điểm ấy lợi thế, căn bản không đủ để khiến Mộc Lam chết đi, còn không bằng bắt lấy này thoát, đối với hắn tiến hành hạn chế, về sau nói không chừng có thể lợi dụng một phen. Hiện tại nói cho hắn, là ôm đàm phán mục đích. Sở dĩ tại phim kinh dị bên trong nói, cũng là bởi vì ở trong này, Mộc Lam là không có khả năng giết hắn. Bất quá hắn cùng Mộc Lam diễn Lâm Viễn quan hệ bình thường. Tiêu Phi không thiếu thời gian, mới hỏi tham gia hắn địa chỉ, lại dùng một chút thời gian, mới thành công ước hảo hôm nay tại Lâm Viễn ra gặp mặt. Có, đương nhiên là có. Hắn ý tứ đã lại minh bạch bất quá, đem Mẫn Hà. Hoàn cấp ta. Phòng bên trong không khí nhất thời trở nên rất lạnh. Ở mặt ngoài, Mộc Lam cùng Hoắc Thanh Lam hai người, là tại đàm trường học cùng lớp bổ túc sự tình. Trong kịch bản lại là tiến hành đàm phán trao đổi. Đều thời gian dài như vậy, ngươi chỉ là đem Mẫn Hà coi là đồ chơi mà thôi, cũng nên dừng tay đi. Mẫn Hà là của ta bạn gái. Đương nhiên, ngươi nếu không hài lòng, ta có thể ra vật nguyền rủa bồi thường ngươi. Chỉ cần ngươi làm được điểm này, cái kia người Nhật Bản bên kia ta sẽ khiến hắn ngậm miệng, vĩnh viễn sẽ không nói ra chuyện này. Ngươi hiện tại chính là tại Long Ngạo Thiên Đại Nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện thời điểm, không hy vọng khiến ngươi ở trước mặt hắn ấn tượng khấu phân đi. Mạc Niệm Sinh trước kia là chúng ta bên này nhân. Ta làm sự tình không gì đáng trách. Mạc Niệm Sinh là, Mị Dạ Dạ Kỳ Mệ Cổ cũng không phải là. Hơn nữa nàng khi đó muốn giết ta. Là của chúng ta địch nhân. Giờ này khắc này. Mộc Lam không khỏi nhớ lại, mấy tháng trước sự tình. Mạc Niệm Sinh vi đọa tinh làm việc thời điểm, vẫn đều là tại cùng Mộc Lam tiến hành liên lạc. Thông qua mẹ phỉ sở tổ chi môn, hắn đại đa số thời gian không chế được Mạc Niệm Sinh tư duy. Bóng dáng của hắn cũng cùng Mộc Lam bóng dáng tướng liên hệ, vẫn phụ trách tình báo truyền lại công tác. Mà làm vô gian đạo loại này công tác, bất cứ thời điểm đều phải có chết giác ngộ. Mạc Niệm Sinh cũng biết, hắn một khi bại lộ, mẹ cổ thân phận cũng liền sẽ bại lộ. Lấy hắn đối với hầu tức lý giải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất cứ sự tình, đều phải làm tốt xấu nhất tính toán. Matsuki Kizonaga. Đó là tại đại khái một năm trước kia, Mạc Niệm Sinh cùng Mộc Lam nào đó một lần liên hệ thời điểm nhắc tới sự tình. Đúng vậy, Mộc Lam đại nhân. Mạc Niệm Sinh bóng dáng lúc ấy cùng Mộc Lam liên hệ thời điểm, hướng hắn trịnh trọng nhờ việc này, ta vi đọa tinh trận doanh làm việc, là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu ta cùng mẹ cổ có cái gì bất chắc, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc. Khiến ta giết này gọi mà sủ kỳ kỳ rồ nạ gà nhân. Đối. Theo ta được biết, máu của ngươi có một bộ phận di lưu tại hiện thực thế giới, chỉ cần biết người này cụ thể tư liệu, là có thể dễ dàng đem hắn đưa vào mẹ phỉ sở tổ chi môn. Người này, là bức bách mẹ cổ đi lên tuyệt lộ, khiến nàng mẫu thân chết đi tội khôi nguyên hung. Mẹ cổ nếu không phải rơi vào tuyệt cảnh, đại khái cũng sẽ không bị rạp chiếu phim lựa chọn trở thành diễn viên. Nàng ngày sau liền tính có thể sống trở về hiện thực thế giới, cũng muốn nhất sinh làm một truy nã phạm. Đương nhiên, đây là dưới tình huống xấu nhất suy xét, ta là hy vọng liền tính ta chết, mẹ cổ cũng có thể may mắn còn tồn tại đến, nhưng nàng không phải 10 độ rạp chiếu phim nhân, ngươi cũng vô pháp đến giúp nàng. Nhưng ít ra, nếu chúng ta đều chết, hy vọng ngươi có năng lực vì nàng bê. O thủ, này xem như đang nói điều kiện sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là, hy vọng đại nhân niệm tại ta phản bội chính mình rạp chiếu phim, vì các ngươi làm nhiều việc như vậy phân thượng, cho ta một hứa hẹn. Báo thù là mẹ cổ một vĩnh viễn tâm bệnh, nàng luôn là cảm giác, nếu không thể thành công báo thù, liền tính tương lai chết, cũng không có bộ mặt đi gặp mẫu thân của nàng. Mộc Lam lúc ấy suy tư một chút, cho rằng chuyện này đối với hắn không có bất cứ chỗ hỏng, mà nếu đáp ứng, có thể khiến Mạc Niệm Sinh càng vô hậu cố chi ưu, khăng khăng một mực vi đọa tinh làm việc. Cho nên, hứa hẹn việc này. Đương nhiên, vẫn chưa ký kết khế ước. Mạc Niệm Sinh tử, khiến Mộc Lam cũng là trong lòng tổn thức. Mặc kệ như thế nào, hắn vì 10 độ rạp chiếu phim làm qua không ít sự tình. Nếu chính mình hứa hẹn qua hắn, như vậy, liền này bang trợ hắn thực hiện lời hứa. Đương nhiên, báo thù đối tượng không chỉ là năm đó hãm hại mỹ dạ dạ ký mẹ cô mà sủ kỳ kỳ rô nạ gà, còn bao gồm nàng mặt khác y học viện học sinh. Những người này mẹ cô đều chặt chẽ ghi khắc nói cho Mạc Niệm Sinh, những người đó lật ngược phải trái hắc bạch, trên tòa án làm giả chứng cung. Mà những người này tư liệu, Mộc Lam toàn bộ đều nắm giữ trên tay. Vì thế, Mộc Lam chỉ cần một ý niệm, liền đem năm đó tại kia sở y học viện cùng mỹ dạ dạ kỳ mẹ cổ cùng lớp các học sinh. Toàn bộ kéo vào mẹ phỉ sở tổ chi môn, biến thành không sống không chết vong linh. Trong đó nhất là mà sủ kỳ kỳ rồ nạ gạ, hắn đối với hắn tiến hành đặc biệt đãi ngộ, khiến hắn linh hồn vĩnh viễn thừa nhận vô chừng mực thống khổ. Nhưng, trước đó một đoạn thời gian, có Nhật Bản tân nhân gia nhập rạp chiếu phim. Mà sủ kỳ kỳ rồ nạ gạ sau này kế thừa một nhà đại bệnh viện. Cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Hắn cùng hắn sở hữu ngày xưa cùng trường trong một đêm toàn bộ tử vong, tất đem doanh động Nhật Bản xã hội. Lúc ấy này án bị đưa tin thời điểm cũng đề cập năm đó mỹ dạ dạ kỳ mẹ cổ án kiện. Tân nhân đem án kiện chi tiết nói cho Hoắc Thanh Lam, mà nhắc tới cùng mỹ dạ dạ kỳ mẹ cổ tên này, ai cũng đoán được chuyện này là ai làm. Mỹ dạ dạ kỳ mẹ cổ là hầu tức bên kia nhân, vì nàng mà báo thủ, loại này hành vi tất nhiên gợi ra Long Ngạo Thiên nghi kỵ tâm lý. Cho nên Hoắc Thanh Lam quyết định lợi dụng việc này uy hiếp Mộc Lam. Thế nhưng, Mộc Lam đáp án rất đơn giản. Ngươi muốn nói liền đi nói đi. Ngươi lúc trước muốn mẫn hà đơn giản chính là đồ nhất thời chi nhạc mà thôi. Chẳng lẽ so ngươi tại tân chủ tử trước mặt hình tượng còn trọng yếu? Ngươi không phải luôn luôn giỏi về tâm kế sao? Ngươi không phải trước tiên liền hướng tân chủ tử biểu trung tâm sao? Ta yêu nàng. Ba chữ này, giống như lôi đình như vậy tại Hoắc Thanh Lam bên tai vang lên. Khiến hắn nửa ngày không phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Ta chưa từng có đem Lý Mẫn Hà coi là đồ chơi. Ta, yêu này nữ nhân. Liền đơn giản như vậy. Hoắc Thanh Lam nhìn đến trên bàn phóng một chén nước, lập tức đem cầm lấy đổ vào trong miệng. Uống nước sau, hắn sửa sang đầu góc, tiếp tục gửi đi tin tức. Ngươi lại còn nói ngươi yêu nàng. Ngươi yêu một người, chính là bắt buộc nàng cùng ngươi lên giường sao. Tùy tiện ngươi như thế nào lý giải. Đối. Ta là giỏi về tâm kế, ta là nhất tâm hướng lên trên bò. Nhưng ta Mộc Lam có vài thứ là sẽ không lấy đến giao dịch. Hoắc Thanh Lam cứ như vậy lăng lăng đứng ở kia, hồi lâu, cũng chưa phục hồi tinh thần. Lúc này, kỳ nghỉ hè lớp bổ túc sự tình, Diệp Tưởng tự nhiên cũng rất nhanh liền thông qua Vũ Sóc Di Hoa biết. Chẳng qua, dựa theo lẽ thường, tại biết Quảng Nguyệt Trung học chân tướng dưới tình huống, còn chủ động đi học giáo, không khỏi không hợp với lẽ thường, chỉ sợ sẽ nở dê hơn nữa, Diệp Tưởng trước mắt thực lực này. Đi chỉ sợ cũng là chịu chết. Cho nên, vẫn là phải xem kịch bản an bài. Đương nhiên, Long Ngạo Thiên, Mộc Lam đám người, nghĩ đến cũng sẽ đi tham gia lớp bổ túc, điểm này, hẳn là xác định không thể nghi ngờ. Vũ Sóc ý tưởng là, cho rằng Diệp Tưởng không tất yếu đi, nhiều nhất nàng cùng Hầu Tức đi liền đủ rồi. Nếu mục đích là khai thác kịch tình mà nói, Vũ Sóc cho rằng có nàng cùng Hầu Tức đã đầy đủ. Liên tính kịch bản an bài Diệp Tưởng đi, cũng đại có thể không đi. Lần trước ở trong nỉ tật lì ở gia tộc, dựa vào đem ma vương vĩnh viễn phong vào hát động, Diệp Tưởng đạt được vé chuộc cái chết tương đương chi dày, cho nên liền tính khấu trừ một bộ phận, cũng là vấn đề không lớn. Điều này làm cho Diệp Tưởng cảm giác được thực vô lực. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy vẫn không thể khôi phục nguyên bản lực lượng sao? Nếu vẫn như vậy đi xuống, hắn ở trong bộ phim kinh dị này, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt duy nhất có thể chờ mong, chính là ở bộ phim kinh dị này tìm đến có thể sinh tồn đi xuống phương pháp. Bất cứ phim kinh dị, cũng sẽ không đem diễn viên đẩy vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kinh dị. Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 12, tương lai, có thể thay đổi. Cuối tháng 7, ngày về trường đến. Ngày về trường, tự nhiên, liền muốn trở lại cái kia phòng học đi. Nay cũng là này bộ điện ảnh quay chụp sau, rất nhiều diễn viên chân chính tề tụ nhất đường. Cũng chính là Long Ngạo Thiên, lần đầu tại các đại diễn viên trước mặt lượng tướng. Đa số nhân hoàn toàn liền không biết Long Ngạo Thiên là ai, chỉ là tại áp phích bên trên nhìn đến tên này. Tên này ở một thời đại trước như sấm bên tai, nhưng tại nay, lại là không có tiếng tăm gì. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, nay 10 độ rạp chiếu phim chủ nhân khẳng định là Mộc Lam, ai sẽ nghĩ đến dĩ nhiên là này nam tử. Ngay về trường ngày đó, Diệp Tưởng thức dậy rất sớm. Đây là lớp bổ túc phí báo danh, ngươi cầm. Hôm nay hẳn là sẽ không thu phí báo danh. Ngươi cầm là được. Kim Mẫu đối với nhi tử sự tình cũng rất là để bụng, một phương diện nhi tử ở trong lớp nhân tế quan hệ quá kém, về phương diện khác thành tích cũng thủy chung không thể đi lên. Một lần này lớp bổ túc, cũng hy vọng có thể mở hảo đầu, lớp 11 niên cấp lại thêm sức lực cố gắng tiến lên một chút. Đi ra ngoài sau, Diệp Tưởng lấy tay chặn đầu. Nóng bức hạ liệt nhật, cũng để người cơ hồ không mở ra được mắt. Đổi trước kêu bất tử chi thân điểm ấy dương quang căn bản là không chói mắt, nhưng là nay Diệp Tưởng lại là cùng một người bình thường như vậy. Như vậy trạng huống thật không biết muốn duy trì liên tục đến khi nào. Tại xe công cộng trạm, Diệp Tưởng một mình ngồi, chờ đợi xe công tiến đến. Nơi này là độc lạt Thái Dương dưới đáy, người đến người đi ngã tư đường, hẳn là tương đối an toàn. Phim kinh dị rất ít sẽ lựa chọn tại đây trùng hoàn cảnh xuất hiện quỷ hồn, như vậy căn bản là không có khủng bố không khí. Thế nhưng, đến trường học, nhưng liền bất động. Hiện tại Diệp Tưởng, cho dù là cô hồn dã quỷ, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Đương nhiên, Hầu Tước, Vũ Sóc, đều có thể bảo hộ hắn, cũng có năng lực bảo hộ hắn. Thế nhưng, đây là hắn hy vọng sao? Hắn hứa hẹn qua Vũ Sóc hắn sẽ trở nên càng cường, cường đến đủ để bảo hộ nàng, cùng với bọn họ nữ nhi. Nhưng hiện tại này xem như cái gì? Cho dù có nhân vật chính quang hoàn này nhân tố, nhưng không có lực lượng, hắn như thế nào sinh tồn đi xuống? Hắn phía trước, vô số lần nếm thử kích phát trong cơ thể quỷ sai năng lực, chẳng sợ chỉ có thể phóng ra tối đê cấp bắt quỷ gông cùng cũng hảo. Như vậy ít nhất có thể khiến hắn bao nhiêu có chút năng lực phản kháng. Nhưng là, sự thật lại là hắn cái gì cũng làm không đến. Diệp Tường đang đợi xe quá trình chung, từ trong túi sách lấy ra một phát họa bản, sau đó, bắt đầu tiến hành hội họa. Đây là Kim Thư Đông tính cách. Có phiền lòng sự tình thời điểm, như vậy liền họa họa. Hắn tự nhiên cũng hoàn toàn kế thừa Kim Thư Đông cái này tài năng. Lại nói tiếp, Kim Thư Đông đối đỏ giả ẹ mần này bộ truyện tranh yêu thích, có một rất trọng yếu nguyên nhân chính là, hắn cùng nhân vật chính Nobi Tạ phi thường tương tự. Mọi người đều biết, Nobi Tạ là thành tích kém, xã giao năng lực kém, khuyết thiếu tự tin. Tính cách nhát gan, yêu khóc nhẹ, một độ bị người bài xích tiểu phu dẫn người đi du lịch cũng không kêu lên hắn đặt ở nay có thể nói là cùng điểu ti chung chiến đấu cơ. Nếu không có đỏ dạ ẹ mẩn làm bạn bên cạnh cơ hồ cái gì đều làm không tốt, thế nhưng lại có duy nhất một tinh thông, đó chính là bắn cơ hồ bách phát bách trúng tết dây thun cái kia ưu điểm liền tính đi. Kim Thư Đông tình huống, cùng Nobi Tạ cơ hồ không có sai biệt, chứ không phải nhiều lần thi không điểm ra, dứt khoát tìm không ra bao nhiêu cùng Nobi Tạ có phân biệt địa phương. Thậm chí, Nobi Tạ có tương lai tôn tử mang theo đỏ dạ ẹ mẩn đến giúp hắn thay đổi lịch sử, nay hắn cũng là có tương lai nữ nhi trở về đến cứu vớt hắn. Cũng chính vì như thế, Kim Thư Đông đối Nobi Tạ có thể nói tràn ngập đại nhập cảm. Trên thực tế điện ảnh bên trong cũng nhiều lần cường điệu điểm này. Tính cách quyết định vận mệnh. Đối Kim Thư Đông mà nói, Nobi Tạ dựa vào đỏ dạ ẹ mẩn, cuối cùng vẫn là cải biến nhân sinh của hắn, tuy rằng không có thành công, nhưng ít ra thực hiện cùng điểu ti nghịch tập cưới đến Bạch Phú Mỹ Sì Dù Cả. Nobi Tạ tình huống, so chi Kim Thư Đông mà nói, còn muốn ác liệt không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nghĩ đến nổ bị tạ, Kim Thư Đông liền sẽ cho mình bơm hơi. Nay cũng là tại đây khủng bố phòng học chung, Kim Thư Đông có khả năng đạt được duy nhất an ủi. Hắn vẽ tranh tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền hòa xong. Hắn họa là tích kính. Chẳng qua rất hoạt kê là, đem tích kính đầu phía dưới bộ phận, họa thành đỏ dạ ẹ mẩn kia lam mập mạp thân thể, thậm chí đem kia linh đang cùng 4 triệu trăm bảo túi đều họa được giống như đúc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không biết tích kính thấy như vậy một màn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Diệp Tưởng không khỏi mỉm cười. Này coi như là khổ chung mua vui đi. Nói đến cùng, tích kính không phải đỏ dạ ẹ mẩn, bằng không, sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nói đến cùng, đỏ dạ ẹ mẩn 4 triệu trăm bảo túi là mọi người đối giấc ngộng kỳ vọng. Nhưng chỉ có trả giá cố gắng mới có khả năng thực hiện giấc ngộng. Xe công cộng đến đây. Diệp Tường đem kia bức họa cất chứa hảo, lên xe. Vô luận có thể hay không biến cường, trước mắt này một quan tổng là muốn qua. Hắn tất yếu phải trước suy xét sống qua hôm nay. Chỉ cần hôm nay có thể sống sót, hắn là có thể tranh thủ đến thời gian. Vừa lên xe, ngồi xuống sau, lại là có một thân ảnh ngồi ở hắn bên cạnh. Diệp Tường vừa thấy, lại là cả kinh. Tích kính. Hải, buổi sáng tốt lành, ba ba. Tưởng tượng một chút, một thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ, khoảng một tuổi sắp xỉ thiếu niên kỳ thật đã vượt qua 20 tuổi gọi ba ba, là loại nào quỷ dị cảnh tượng. Người chung quanh đều là phóng mà đến sừng sốt ánh mắt, nói vậy lúc này bọn họ đã đem nhân tra cầm thú đẳng các loại chữ bắt đầu cùng Diệp Tưởng cùng cấp lên. Ui ui ui, bên ngoài đừng như vậy bảo ta a. Người khiến cho ta gọi đi. Ngươi nợ ta mười mấy năm gọi ngươi bà cơ hội a. Diệp Tường sắc mặt phát khổ, đây là muốn nháo loại nào a? Nói tới đây, Tích Kính tạm thời dừng một chút, dùng rất là hồi ức ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, bà, ngươi biết không? Khi ta còn nhỏ, thực hâm mộ kia vài cha mẹ đều tại tử nữ. Khi đó tuy rằng mẫu thân mang theo ta tại mặt khác thành thị sinh hoạt, thế nhưng độc thân mẫu thân luôn là sẽ thu nhận các loại lời đồn đái. Sau đó, mặc kệ ta hỏi nàng bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ không nói cho ta biết chuyện của ngươi. Diệp Tưởng ngây ngẩn cả người. Duy nhất khiến ta đạt được manh mối chính là mụ mụ tổng là cất chứa nguyên bộ đỏ dạ ẹ mẩn truyện tranh. Ta chỉ biết đó là ba ba học sinh thời đại thích nhất truyện tranh. Nha, khi đó của ta phản ứng đầu tiên chính là như thế nào như vậy thổ, không nên là thích hổ cả hoàn tỷ hệ sở sao. Sau đó ta mới nhớ tới các ngươi cái kia thời đại còn không có. Hổ cả hoàn tỷ hệ sở là cái gì? Ân, về sau ngươi sẽ biết đến. Tương lai danh chấn Nhật Bản tam đại dân công truyện tranh. Dân công truyện tranh? Chẳng lẽ là dân công họa truyện tranh? 3. Ngươi có thể hay không có điểm sức tưởng tượng a? Trung quanh vô số ánh mắt đều bắt đầu tụ tập lại đây, không hiểu này hai thấy thế nào đều là cùng tuổi thiếu nam thiếu nữ, vì sao sẽ là phụ nữ tương xứng? Không phải không thể tiết lộ tương lai tin tức sao? Ân, không phải quá trọng yếu tin tức liền không quan hệ. Sau đó mẫu thân còn nói cho ta biết, phụ thân ngươi thường xuyên tự so đỏ dạ ẹ mẩn chung nổ bị tạ, trên thực tế cũng đích xác có điểm giống. Sau đó, ta liền đem này bộ truyện tranh phiên ít nhất mấy trăm biến. Sau này đã đến ngay cả bên trong lời kịch đều có thể ngâm nga tình cảnh. Diệp Tường im lặng. Tương lai hắn. Chết. Hắn từng đem chính mình thi thể xem như phân thân. Không có phụ thân tích kính, nghĩ đến vẫn đều sống được rất thống khổ. Bởi vì mụ mụ nói ngươi cùng nổ bị tạ rất giống duyên cớ, cho nên ta mới trước đây liền vẫn từ nơi này, tìm kiếm ra cùng ba ngươi cùng loại địa phương. Ta vô số lần tưởng tượng ngươi là bộ dáng gì. Kỳ thật ta không quan trọng. Ngươi liền tính như là nổ bị tạ như vậy không tiền đồ, mỗi lần thi được không điểm, không có nhân duyên, bộ dạng cũng không xoái. Thế nhưng ta còn là rất tưởng có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt liền hảo. Tích kính nói đến này thời điểm, tuy rằng nàng mặt là cười, nhưng Diệp Tưởng lại biết lòng của nàng đau. Hắn cầm Tích kính thủ. Xin lỗi. Tích kính. Cho nên, ba. Ta tại biết hết thể chân tướng sau, cảm giác tựa hồ tìm đến chính mình sinh tồn ý nghĩa. Tổng cảm giác hết thể đều như là số mệnh như vậy, cho nên, ta nghĩa vô phản cố, quyết định giống tiểu đình đương như vậy, trở lại quá khứ tới tìm ngươi. Nếu ngươi là nổ bì tạ mà nói, ta đây liền của ngươi đỏ dạ ẹ mẩn. Tích kính cảm thụ được Diệp Tưởng bàn tay ấm áp. Cuối cùng một chu mục. Có thể nắm giữ manh mối đã không nhiều. Có thể thay đổi lịch sử lợi thế càng ngày càng ít. Đỏ dạ ẹ mẩn là ấm áp tử cung hướng, cơ hồ cùng loại đồng thoại cố sự tốt đẹp thế giới. Nhưng là nàng đối mặt, lại là vô cùng tàn khốc huyết tinh, chân thật phim kinh dị thế giới. Sau này lại như thế nào đâu? Nàng nhất định sẽ thay đổi lịch sử. Liền giống như nàng tại niên cận 7 tuổi khi, lần đầu tiên mở ra đỏ dạ ẹ mẩn đệ nhất quyển nhìn đến như vậy. Câu kia lời kịch, ảnh hưởng nàng một đời. Tương lai, là có thể thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 13, đô dê tích kính. Xe đến trạm. Diệp Tưởng cùng Tích Kính xuống xe. Khi cách một tháng, rốt cuộc, trở lại. Quảng Nguyệt Trung học. Lúc này, trước cổng trường có thể nói là đầu người toàn động. Ngay về trường là nhằm vào sở hữu niên cấp, bởi vậy sở hữu học sinh đều đến đây. Diệp Tưởng cùng Tích Kính ở trong đó, hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Rất lớn một nguyên nhân là, Tích Kính dung mạo quá mức xuất sắc, quay đầu tỷ lệ cơ hội là 100%. Mà lúc này, giáo môn, đang đứng hầu tức cùng Vũ Sóc huynh muội hai người. Tích Kính. Vũ Sóc tự nhiên liếc mắt nhìn liền thấy được Diệp Tưởng phụ nữ hai người. Nàng vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Tích Kính, nói, ngươi sớm thượng đi ra ngoài, là tới tìm. Ngươi ba ba. Ân, hảo, giao tiếp công tác hoàn thành. Mụ mụ, ta đem ba ba giao cho ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Lúc này, Vũ Sóc hướng tới Diệp Tưởng nhìn thoáng qua. Đối với Tôn Di Hoa mà nói, có một ngày đột nhiên nhìn đến chính mình tương lai nữ nhi trở lại hiện tại, cũng nói cho nàng. Trong lớp cái kia cơ hồ bị tập thể bài xích, tối không bị nhân coi trọng Kim Thư Đông. Thẳng thắn nói xong toàn chính là nổ bi tạ cùng xì rủ cả phiên bản. Đương nhiên tương lai còn thực xa xôi, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Đối Tích Kính mà nói, nàng nhất tâm suy xét, cũng chỉ là khiến cha mẹ có thể sinh tồn đi xuống mà thôi. Hảo, các ngươi vào đi thôi. Tích Kính nhìn đến cha mẹ cùng một chỗ sau, cũng yên tâm không thiếu. Liên tại nhìn phụ thân sắp tiến vào trường học thời điểm, nàng đông nhiên hô một tiếng. Ba ba. Diệp Tưởng quay đầu lại. Hy vọng ngươi không cần bài xích ta đối với ngươi hết thể rút. Bởi vì, nữ nhi hồi báo phụ thân, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tuy rằng ngươi không có dưỡng dục qua ta, thế nhưng bởi vì có ngươi, ta mới có thể sinh ra ở trên thế giới này. Cho nên, ở trên thế giới này, ta thích nhất nhân, chính là ngươi cùng mụ mụ. Tích Kính nói ra này lời nói sau, cũng khiến Diệp Tưởng nội tâm chấn động. Nay cũng càng thêm kiên định hắn dù có thế nào đều phải thủ hộ hảo này nữ nhi quyết tâm. Dù có thế nào. Nhìn theo cha mẹ tiến vào trường học, qua hồi lâu, Tích Kính cũng đi theo đại lượng học sinh, tiến vào này sở học giáo. Mỗi lần tiến vào trường học, nhớ tới lúc trước trong tương lai nàng, nhìn đến cái kia sắp sửa di rời. Không có một bóng người trường học, liền sẽ thổn thức không thôi. Thời gian, thật sự là rất đáng sợ. Di Hoa. Đi vào tòa nhà dạy học khi, Vũ Sóc thấy được Lý Mẫn Hà. Trận chiến ấy sau, lại lần nữa nhìn đến 10 độ rạp chiếu phim nhân. Đương nhiên, Vũ Sóc là sớm liền đoán trước đến này hết thảy, nàng tại trước liền vô số lần nhắc nhở chính mình, nhất định phải hảo hảo diễn. Phương Lánh bọn họ cửu, tương lai nhất định có cơ hội có thể báo. Đình Thanh. Vũ Sóc tươi cười khả cúc đi tới, dựa theo kịch bản lời kịch nói, nghỉ hè qua như thế nào. Mẫn Hà cũng không thể không bội phục Vũ Sóc. Nàng khẳng định là đối sở hữu 10 độ rạp chiếu phim nhân hận thấu xương. Nàng là trơ mắt nhìn Phương Lánh tại chính mình trước mặt, bị địa ngục trùng triệt để gặm hầu như không còn. Nhưng nay, Vũ Sóc lại như trước hảo hảo sắm vai Tôn Di Hoa nhân vật. Mẫn Hà cũng không lại đi nghĩ nhiều cái gì. Trung quy, các nàng đều chỉ là vì sắm vai hảo phần mình nhân vật mà thôi. Sắm vai nhân vật phản diện, cũng không phải Mẫn Hà hy vọng lựa chọn. Đừng nói nữa, bị mẹ ta buộc vẫn học lớp bổ túc. Đều một điểm đi ra chơi thời gian cũng không có. Di Hoa, ngươi... Có thể hay không báo lớp bổ túc? Hẳn là sẽ báo đi. Không thể nào. Mẫn Hà lộ ra một tia ảm đạm thần sắc, nhưng lập tức đem che giấu. Ngươi tốt như vậy thành tích, không tất yếu lại báo lớp bổ túc đi. Thẩm Đình Thanh cùng Tôn Di Hoa tuy rằng là tốt nhất khuê mật, nhưng Thẩm Đình Thanh vẫn ở trong lòng ghen tị Di Hoa. Cho nên, nàng trong lòng, kỳ thật là hy vọng Di Hoa không cần báo danh lớp bổ túc, có thể cho nàng có cơ hội đổi theo. Bất quá liền diễn viên góc độ mà nói. Vũ Sóc Di Hoa gia nhập tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Có nàng tại, liền nhiều một phần chiến lược. Đình Thanh, Di Hoa. Này thanh âm vang lên thời điểm, Vũ Sóc cơ hồ là phản xạ có điều kiện như vậy nhanh chóng quay đầu qua. Nàng tấm mắt, gắt gao tập trung vào tiền phương cái kia nam nhân. Mục Lam năm. Vũ Sóc tận mắt chứng kiến Mục Lam từng bước hướng tới nàng đi tới. Tuy rằng nàng ở mặt ngoài một chút thanh sắc không lộ, nhưng nội tâm trùng, lại căn bản không thể đè nén xuống đối với này nam nhân thấu xương hận ý. Hồi lâu không thấy, Mục đại chủ giáo. Mục Lam tiếp thu đến này phân tin tức thời điểm, không nói thêm gì. Vũ Sóc nếu tưởng ra sức mắng hắn, kia liền khiến nàng mắng chửi đi. Hắn đối với này, vui vẻ nhận. Ni tất ly ở gia tộc kết thúc. Bất quá, có một số việc, là sẽ không chấm dứt. Ngươi nên rõ ràng. Nhưng mà Vũ Sóc nhưng không có như hắn dự đoán như vậy dùng ác độc ngôn ngữ nguyền rủa hắn, mang hắn. Tuy rằng nói sắm vai nhân vật, cũng không phải diễn viên có thể quyết định, thế nhưng đứng ở của ta trên lập trường, giữa ngươi và ta, hết thảy đều còn không có chấm dứt. Nếu về sau vẫn đều giống này bộ điện ảnh như vậy tình huống, quên đi. Thế nhưng về sau, chỉ cần chúng ta sắm vai đối địch nhân vật, như vậy, các ngươi 10 độ dạp chiếu phim, cùng chúng ta 13 độ dạp chiếu phim, tất đem có một kết thúc. Về phần cái gọi là hoàn toàn tương báo khi nào, Vũ Sóc cũng không sẽ đi tự hỏi này đó. Trên thế giới này, không phải nói cười mẫn ân cửu, liền có thể sống được càng tốt. Đây là một người ăn người, chỉ có ngươi so người khác đứng được cao, mới có thể sinh tồn đi xuống thế giới. Không có thực lực người là không thể mẫn nhiên vu chúng sinh, nhất định lựa chọn lập trường, nhất định tay nhiễm máu tươi. Chỉ có cường giả, mới có tư cách đi tha thứ người khác. Kẻ yếu, cũng chỉ có rút đao, mới có thể đạt được sinh cơ. Lựa chọn lấy ơn báo oán, đó là tìm chết. Về phần tại Mộc Lam trước mặt đối với này phân sát ý không chút nào áp lực, cũng là nàng trải qua thâm tư thuộc lự. Tương lai vì tranh đoạt nhân vật chính quang hoàn, đại gia tất nhiên sẽ rơi vào cảnh sát cục diện, dối trá cầu hòa căn bản không hề ý nghĩa. Còn không bằng, thản thản đãng đãng, biểu hiện ra chính mình quyết tâm, như vậy đối phương nói không chừng sẽ cho rằng chính mình nói không chừng năm có cái gì con bài chưa lật, có điều cố kỵ. Nếu lúc này nàng nói cái gì điện ảnh diễn xong, chúng ta về sau liền không lại đối địch lời nói, sẽ chỉ làm bọn họ đem chính mình coi là kẻ yếu đối đãi. Kẻ yếu bị cường giả sát lục, trở thành cường giả, hết thể mới có ý nghĩa. Mục Lam tiếp nhận Vũ Sóc này lời nói. Nàng nói được không sai. 10 độ dạp chiếu phim cùng 13 độ dạp chiếu phim, cần một kết thúc. Về phần Hầu Tước. Hầu Tước không có đối Mục Lam nói bất cứ lời nói. Thậm chí hắn căn bản là không đem Mục Lam để vào mắt. Mục Lam, cùng hắn cũng không tại một cấp bậc. Liên tính là tuyên chiến, Mục Lam cũng không có tư cách nhận hắn chiến thư. Hắn muốn tuyên chiến đối tượng. Có khác một thân. Mặt ngoài xem là phổ thông thanh xuân sân trường cảnh tượng, nhưng mà, lại là ám tàng tầng tầng sát khí. Một tháng không thấy các học sinh, cuối cùng, ở trong phòng học hội tụ. Cái kia, nhận đến nguyện rủa phòng học. Mà đến nơi này cũng mới phát hiện, tiếng Anh giáo sư Tắc Lan, một lần này đổi thành đèn dẹo thay thế gỡ giảng đi ở sắm vai. Đương nhiên này cũng chính là tiểu nhạc đệm, đèn dẹo thực lực, liên ảnh đế đều không đến, Hầu Tước liền lại càng không đem hắn để vào mắt. Lúc này, các học sinh trừ tại trao đổi nghỉ hè sinh hoạt. Càng nhiều là, 2-3 tuyến diễn viên tập thể biểu đạt, hy vọng mượn cơ hội này, cùng lấy Hầu Tước đẳng cầm đầu ảnh đế, tuyến đầu diễn viên ký kết quần thể che chở hợp đồng, bọn họ nguyện ý thanh toán bảo hộ phí. Giá phương diện, hy vọng tiến hành hợp lý bàn bạc. Nay đàm giá khẳng định là tương đối phiền toái sự tình. Cuối cùng đánh nhịp nhân, theo lý mà nói, hẳn là Hầu Tước. Nhưng là, trên thực tế, Hầu Tước cũng không phải này bộ điện ảnh tối cường diễn viên. An Nguyệt Hình vừa chết. Tất cả mọi người cho rằng Hầu Tước là theo lý thường nên ảnh đế đệ nhất. Cơ hồ không có nhân, đem Long Ngạo Thiên đương một hồi sự. Các vị, im lặng một chút. Rốt cuộc. Phòng học cửa, một thanh âm vang lên. Một đạo gầy thân ảnh, chậm rãi đi vào phòng học, đi tới trước bục giảng. Chư vị, một tháng nghỉ hè, qua được như thế nào đâu. Thay thế An Nguyệt Hình, sắm vai Lý Vĩnh Quân Long Ngạo Thiên, tại tiến vào rạp chiếu phim thời điểm, mỗi người, đều tập trung ở hắn trên người, giờ phút này. Hắn trên người kia khủng bố nhân vật chính quang hoàn, lệnh tất cả mọi người không thể rời đi ánh mắt. Bộ một câu huyền huyễn tiểu thuyết mà nói, chính là vương bát chi khí phóng thích. Bình thường loại tình huống này, hoặc chính là kẻ này bất phàm nhất định muốn đầu tư tại hắn trên người, hoặc chính là kẻ này không thể lưu. Mà lúc này, Tích Kính đang đi ở trường học mặt sau. Một lần nữa thong thả bước đến kia đống núi rác rưởi phía trước. Ba ba. Hiện tại hẳn là hoàn hảo đi. Tại dương quang chiếu dọi xuống. Nàng nhẹ nhàng từ trên người cầm ra nhất trương đại ố vàng giấy. 7 tuổi năm ấy, nàng mở ra mẫu thân lưu cho nàng phụ thân di vật chiếc hộp. Bên trong là phụ thân trước kia thích truyện tranh, cùng sở hữu họa qua họa. Nàng giờ phút này đem này bức họa cầm lấy, chăm chú nhìn tại đầy mặt trên. Này bức họa, đã rất là cũ nát, giấy chất cũng là trở nên thực giòn, hơn phân nửa đều bắt đầu ố vàng. Nhưng Tích Kính như trước đem bảo tồn. Họa mặt trên, là một thiếu nữ đầu, cùng phía dưới đỏ ra ẹ mẩn thân thể. Nàng nhẹ nhàng cười. Một chút không có phát hiện. Tại nàng phía sau núi rác rưởi sau, một âm trầm dơ bẩn vặn vẹo thân thể bò đi ra, đang muốn bắt lấy nàng chân chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 14, cường nhược chi thế. Mọi người đều biết, nhân vật chính quang hoàn này từ ngữ phát minh chi sơ, chính là đối rất nhiều phim truyền hình bên trong, nhân vật chính quá phận nghịch thiên vận khí một loại châm trọng, rất nhiều nhân vật chính quật khởi, phi thường không có lo di tính. Tựa hồ thiên thượng thiên hạ duy hắn độc tôn, bất luận kẻ nào thấy hắn liền tranh nhau làm tiểu đệ, người người phục quản, nửa điểm phản loạn chi tâm đều không có. Nhưng là từ xưa đến nay, từ Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ Thiên Triều, từ Trần Thắng Nô Quảng đến Thái Bình Thiên Quốc, liền tính là ngôi cửu ngũ, cũng không khả năng khiến mỗi người đều thần phục kỳ hạ, đến cuối cùng tổng là bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Bởi vậy nhân vật chính Quang Hoàn bản thân chính là bột đại danh tử, là một loại lấy phá hư kịch tình logic làm đại giới, vi kịch tình phát triển phục vụ mà tồn tại. Cái gọi là nhân vật chính Quang Hoàn, đối một người dụ hoặc xa xa mạnh hơn thiên tử bảo tọa, huống chi tại đây phim kinh dị chung. Trên thực tế từng diễn viên từ biết có nhân vật chính Quang Hoàn thứ này, không chỗ nào không phải là thèm nhỏ dãi không thôi. Tỷ như Vẹn Đỏ Dạ liền phát hiện, nàng tại giết chết Lý Tín Lăng sau, thế nhưng thay vào đó, trở thành nhân vật chính dự khuyết. Vương Hầu tương tướng, Ninh có loại hồ. Chỉ cần có thể đạt được nhân vật chính Quang Hoàn, mặc dù là 2-3 tuyến diễn viên, chỉ sợ cũng đại có thể nhất phi trùng thiên. Mà Long Ngạo Thiên sở có được nhân vật chính Quang Hoàn, truyền thừa từ thượng một thời đại, càng là lịch đại tối cường nhân vật chính. Giờ này khắc này, mỗi người nhìn đến hắn, đều giống như thần tử triều kiến quân vương, trong lòng thậm chí sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Mà nữ diễn viên người người là mãn nhãn hồng tâm, trong lòng xấu hổ không thôi. Mà này chính là nhân vật chính Quang Hoàn lực lượng. Lúc trước các ma tiêu bản sau khi kết thúc, Diệp Tưởng sở dĩ khiến Phương Lánh đám người vui lòng phục tùng, đối với hắn một ngụm một dạ vương đại nhân kêu, cũng chính là này một nguyên nhân. Giờ này khắc này, trong phòng học các học sinh, nhanh chóng bắt đầu sôi trào tâm tư. Vô số người đều là nháy mắt cải biến vốn lấy hầu tức vì chủ tìm kiếm che chở ý tưởng. Long Ngạo Thiên tại ngắn ngủi hơn 10 giây nội liền tiếp thu đến hơn 20 điều tin tức. Hoàn toàn chính là một bộ thổ hảo. Chúng ta làm bằng hữu đi tư thái. Long đại nhân, xin hỏi ngươi là ảnh đế sao? Đại nhân, chúng ta hy vọng tìm kiếm một tia che chở, ngày sau nhất định cùng ngài ra roi. Xin hỏi 10 độ rạp chiếu phim hiện tại hay không là ngài một tay làm chủ? Dưới tình huống bình thường, đối một phía trước không có tiếng tăm gì nhân, ai sẽ như vậy cầu ôm đùi làm tiểu đệ? Nhưng là nhân vật chính Quang Hoàn liền có này lực lượng. Trong lúc nhất thời này, ngày về trường biến thành nhằm vào Long Ngạo Thiên hội chiêu đãi ký giả. Hơn nữa nháy mắt, liền bắt tù binh số lượng thành đống fan cuồng đa số vi nữ tính. Dựa theo này xu thế phát triển đi xuống, Long Ngạo Thiên hoàn toàn có tiếp tục khuyết trương hậu cung khả năng. Này tình huống, tuyệt đối khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ có hầu tức đối với này sớm có đoán trước. Nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhân vật chính Quang Hoàn mặc dù cường đại, thế nhưng đối một ít tinh thần cường đại, ý chí kiên định chi nhân, tác dụng không lớn, tỉ như Ôn Vũ Phàm chính là như thế. Long Ngạo Thiên dung mạo đích sắc không tầm thường, thế nhưng đối với nàng mà nói, lại không hề lực hấp dẫn đang nói. Ngược lại là kia vài nguyên bản liên lạc hảo, bao gồm Thiên Sơn Nguyệt Đẳng nguyện ý tìm kiếm hầu tức che chở nhân, phân phân phản chiến. Mục Lam đối với này trường hợp cũng là cười khổ. Ngày đó tại 10 độ rạp chiếu phim, hắn đối mặt Long Ngạo Thiên còn đại thanh nghi ngờ, liền là bởi vì hắn thực lực đã đạt tới ảnh đế. Nhân vật chính Quang Hoàn đã không đến mức khiến hắn chỉ số thông minh hạ xuống làm ra náo tàn hành vi. Thế nhưng 2-3 tuyến các diễn viên liền không nhiên, trong chớp mắt, Long Ngạo Thiên thu phục hơn phân nửa diễn viên thế lực. Ngược lại hầu tức đám người, trở nên không quan trọng gì lên. Long Ngạo Thiên cùng hầu tức hai người, giờ phút này, nhưng cũng là tại đàm phán. Song phương đều là người thông minh, nay một bộ điện ảnh đại gia đánh không đứng dậy, thế nhưng lích lợi nhất trí, cho nên, tạm thời có thể buông thành kiến. Do ta chủ đạo này bộ điện ảnh, ngươi không ý kiến đi. Long Ngạo Thiên thực lực siêu phàm, quả thật không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn hậu cùng cũng không thiếu trí giả, thêm giờ phút này người đông thế mạnh, những lời này mặt ngoài xem ra là tại trưng cầu, trên thực tế căn bản cùng mệnh lệnh không khác. Đối Long Ngạo Thiên mà nói, hầu tước chiến lực cũng không dùng khinh thị. Long Ngạo Thiên cường thế địa vị, đã không thể nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn là cái gì? Nếu kiên trì địa vị ngang nhau, cùng Long Ngạo Thiên chia cắt ưu việt, như vậy hắn đem rơi vào tuyệt đối bất lợi trạng vùng dưới. Thuộc về Long phe phái tuyến đầu diễn viên xa so với hắn nhiều, mà hắn tại Nhì Tất Lì ở gia tộc bị thương nặng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Diệp Tưởng hiện tại càng là vô cùng thê thảm. Không ý kiến. Hầu tước trung quy lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Đây là không có cách nào sự tình, tình thế so nhân cường, hắn không có lựa chọn nào khác. Trước kia hai đại trận doanh đối chọi, cao tầng chiến lực là lực lượng ngang nhau, cho nên có tư cách đàm phán, nhưng là nay. Hắn có tư cách này sao? 19 độ rạp chiếu phim, hắn đã cơ hồ biến thành quang can tư lệnh. Chỉ dựa vào hắn, Vũ Sóc cùng Vũ Phạm ba người tuyệt đối sống không nổi, tất yếu liền cùng những diễn viên tuyến đầu hợp tác. Chính cái gọi là rừng xanh con đó, sợ gì không có củi đun. Phải làm đại sự, liền cần nhẫn được nhất thời chi nhủ. Hồi phục những lời này sau, hầu tước biểu tình không có chẳng sợ một kia một hào tối nhỏ bé biến hóa. Long Ngạo Thiên cũng không thể không tán thưởng này thành phủ. Bởi vậy, nay bộ điện ảnh, cuối cùng do Long Ngạo Thiên trở thành tuyệt đối chủ đạo, hai ba tuyến diễn viên tiến cống, do hắn cùng các hậu cùng chia đều, đương nhiên, cũng cho Mục Lam đám người một ít phân thành. Hầu tước còn lại là đáp ứng nhận Long Ngạo Thiên lãnh đạo, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối nhận mệnh lệnh của hắn, mà là tại lấy đại cục làm trọng dưới tình huống, nguyện ý phục tùng hắn chỉ huy, thế nhưng hắn nếu đem chính mình thậm chí Vũ Phạm Vũ Sóc đám người xem như pháo hôi quân cờ đối đãi, như vậy hắn cũng tất đem thể sống chết phản kháng. Diệp Bạch Ôn Hầu bốn người tổ kiến một kịch bản nói chuyện phiên quần. Nay quần chỉ có bọn họ bốn người, sẽ không lại có những người khác. Nhận Long Ngạo Thiên cường thế lãnh đạo sao? Tạm thời chỉ có như vậy. Chúng ta bên này tuyến đầu diễn viên số lượng quá ít. Ngay cả như vậy, ngươi cũng là ảnh đế. Diệp Tưởng cũng đưa ra hắn cái nhìn, chỉ bằng mượn điểm này. Vô dụng. Giữa chúng ta lực lượng so rất cách xa, của ta đích hệ đều đã chết đến không sai biệt lắm. Sống sót thủy chung là đọa tinh vi chủ. Hiện tại đa số người đều nhìn ra Long Ngạo Thiên càng cường, tự nhiên gió chiều nào che chiều ấy. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người thôi. Vũ Sóc cũng đối tình thế nhìn xem rất rõ ràng, diễn viên đều không là ngốc tử. Long Ngạo Thiên chỉ cần liền đem hắn đối với ngươi địch ý biểu lộ mà ra, người người đều sẽ biết như thế nào tuyển biên. 10 độ dạp chiếu phim thế lực, có bao nhiêu vị ảnh đế cùng với hai con số tuyến đầu diễn viên, chúng ta bên này chỉ có một ảnh đế, hai một đường. Cho nên, chỉ cần chúng ta cự tuyệt phục tùng lãnh đạo, như vậy liền không thể thu hoạch trợ giúp. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên cũng là bởi vì coi trọng hầu tức thực lực, mới cho hắn một cơ hội, bằng không hắn quản chúng ta đi chết. Diệp Tường ở trong ngộng cảnh trải qua thay đổi rất nhanh. Tâm cảnh sớm liền tẩy sạch duyên hoa, cho nên đối với việc này, cũng là nghị thông suốt khớp xương. Tình huống hiện tại chính là, Long Ngạo Thiên muốn bọn hắn đi làm cái gì, bọn họ cũng vô pháp cự tuyệt, bằng không tất đem bị bài xích, chỉ cần đắn đo trụ bọn họ điểm mấu chốt, liền đại có thể lợi dụng trong tay bọn họ chiến lược. Dài dòng một năm thời gian, đảng hầu tức đám người chiến lược bị cắt giảm được không sai biệt lắm thời điểm, Long Ngạo Thiên liền sẽ lựa chọn đưa bọn họ xem như khí tử. Nhưng là, liền tính biết điểm ấy lại như thế nào? Dị độ phòng học một kịch tình, đại gia đều lĩnh giáo qua. Lấy hầu tức nay nhận đến bị thương nặng chẳng huống, cùng với Vũ Sóc Vũ Phạm, cùng không hề năng lực chính mình, một khi bị cô lập chính là tử. Bọn họ khẳng định cần trợ giúp, bổ cấp. Tỷ như nhiều một danh tuyến đầu diễn viên đi theo, hoặc là mượn người khác trên tay vật nguyền rủa đợi đã, vân vân. Không cần mệt mỏi, Diệp Tưởng. Nhân sinh vô thường, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị vây như thế. Này tình trạng, ta sớm có đoán trước. Hắn muốn đem chúng ta xem như khí tử, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, dị độ phòng học quỷ dị khó lường, ai có thể cam đoan hắn Long Ngạo Thiên tuyệt đối bất tử. Huống chi chúng ta còn có một kiện đòn sát thủ, chính là Tích Kính. Lúc này, Long Ngạo Thiên vang dội thanh âm truyền vào thái trung. Như vậy hiện tại đem lớp bổ túc giấy thông chi hạ phát, lên lớp thời gian đều ghi ở bên trên. Có ý giả, có thể tại học bổ túc ngày đó đem phí báo danh mang đến, do ta thống nhất thu. Lần này báo danh là tự nguyện nguyên tắc. Trường học tuyệt đối không cứng bách. Không thiếu học sinh bắt đầu than thở, chung quy không bao nhiêu nhân nguyện ý tại nghỉ hè trong lúc còn đến trường học lên lớp. Giấy thông chi bắt đầu hạ phát. Giờ phút này, rất nhiều người đều là trong lòng đánh trống. Sẽ có bao nhiêu nhân bị lựa chọn đến thượng này lớp bổ túc? Ai đều biết, đến học lớp bổ túc khẳng định có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là một khi báo danh liền khẳng định được đến. Mà đem giấy thông chi giấu đến cũng không khả năng, lớp bổ túc sự tình tại gia trưởng giới gian sớm truyền ra. Rất nhiều học sinh gia trưởng đều là nghiêm mệnh học sinh đến lên lớp. Mà nếu là 2-3 tuyến diễn viên bị lựa chọn, vậy nên làm sao được, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 15, n tiếng đồng hồ sau. Ngay về trường, tự nhiên thời gian sẽ không quá dài. Nói như vậy, đến giữa trưa thời gian liền sẽ thả. Đối mỗi người mà nói đều hy vọng có thể sớm điểm ly khai học giáo. Chờ ở này nhiều một phút đồng hồ đều là rất nguy hiểm. Chỉ là kịch bản hạn định tất yếu tại tiếng chuông vang lên sau mới cho phép rời đi, dùng chữ đỏ đánh dấu, bởi vậy đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nghe Long Ngạo Thiên thuyết minh tình huống. Rốt cuộc, giống như thiên âm bình thường tiếng chuông vang lên. Vô số người tại học sinh thời đại liền vô cùng yêu thích chuông tan học thành, nay đối với bọn họ mà nói càng là giống như giải thoát tín hiệu. Vô số người sớm liền đem túi sách sửa sang lại hảo, một đám phía sau tiếp trước lấy 100 mét tiến lên tốc độ chạy ra bên ngoài đi. Diệp Tưởng cũng là đã đem túi sách sửa sang lại hảo, Vũ Sóc đi tới. Ngươi chú ý tới một việc không có. Ân, chú ý tới. Tại đệ nhất bộ, lớp 16 rất nhiều người chết ở trên trường Nguyệt Đảo. Thế nhưng, nay này lớp, lại là bổ sung vào đến đây rất nhiều người. Lớp tổng nhân số, không hàng phản thăng, tổng cộng có 50 nhân. Mà gia tăng vào những người này, nguyên bản lại đều là cao nhất mặt khác lớp nhân. Tỷ như nói Hùng Lâm, hắn tại đệ nhất bộ là cao nhất 5 ban học sinh, nhưng là, tại đây một bộ lại là biến thành 6 ban học sinh. Mà tại đệ nhất bộ Hùng Lâm là nở tờ cờ, mà này một bộ lại là sửa vi do diễn viên biểu diễn, nguyên lai cái kia nở tờ cờ Hùng Lâm còn lại là triệt để bị thay vào đó. Cẩn thận tính xuống dưới, mặt khác 5 lớp, đều điều vài người đến 6 ban đến, mà mọi người ký ức đều bị sửa chữa thành bọn họ nguyên bản chính là 6 ban nhân. Này dị độ phòng học, chết đi bao nhiêu nhân là có thể bổ sung vào đến bao nhiêu nhân. Ký ức có thể tùy ý bị bóp méo đùa bỡn. Mà kia vài bị bổ sung vào đến diễn viên, cũng tự nhiên bị mặt khác diễn viên báo cho biết chuyện này. Sợ hãi thật sâu cảm, vừa lên bọn họ trong lòng. Đệ nhất bộ là nở tờ cờ nhân. Đệ nhị bộ khiến diễn viên đến diễn. Loại tình huống này trước kia căn bản không có qua tiền lệ. Các học sinh nhanh chóng chạy ra trường học. Không bao lâu, cũng chỉ có vài cái tuyến đầu diễn viên còn giữ. Bọn họ căn bản không nổi. 2-3 tuyến diễn viên khuyết thiếu bảo mệnh năng lực, tự nhiên không tưởng ở lâu. Nhưng tuyến đầu diễn viên lại là có các loại bảo mệnh thủ đoạn, đối với bọn họ mà nói, chủ động thiệp hiểm thăm dò kịch tình, chẳng những có thể kiếm lấy vé chuộc cái chết, có lẽ càng có thể tới gần dị độ phòng học khủng bố chân tướng. Chính cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tổng muốn có người làm gương, bằng không này bộ phim kinh dị là không thể thuận lợi sát thành. Lúc này, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên đi tới Hầu Tước bên cạnh, nói, Di Tinh, Cao Nhị bắt đầu, muốn một lần nữa tuyển cử lớp trưởng. Ngươi có tin tưởng kế nhiệm sao? Nói tới đây thời điểm, hắn cố ý vô tình nhìn về phía Mục Lam. Có năng lực vì lớp xuất lực, ta tuyệt không chối từ. Hầu Tước tự nhiên cũng sẽ không ở trên khí thế yếu hơn một bậc. Dù có thế nào, hắn đều không có thể để người cảm giác, hắn hiện tại có thể bị dễ dàng đắn đo. Ân, vậy là tốt rồi. Nói xong, Long Ngạo Thiên liền chiều trái ngược hướng đi. Di Tinh. Mục Lam lúc này đi tới. Một bộ rất là trầm ổn bộ dáng, nói, đã lâu không thấy. Đợi lát nữa muốn hay không ở bên ngoài tìm một chỗ tụ nhất tụ. Trường học mặt sau, phòng game, phòng video linh tinh địa phương rất nhiều, không thiếu giải trí công trình. Không tất, ta tưởng trực tiếp về nhà đi ăn cơm. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Cảm ơn, bất quá cha mẹ đã vì chúng ta chuẩn bị tốt đồ ăn. Mục Lam kỳ thật là hy vọng mượn cơ hội cùng Hầu Tước dịu đi một chút quan hệ. Trung quy kế tiếp muốn hợp tác một năm thời gian, tổng lại như vậy nội tâm mang một cái gai, đối ai đều không hảo. Mặc kệ như thế nào, song phương trước mắt lợi hại quan hệ là nhất trí. Về phần Diệp Tưởng, cùng Mục Lam hoàn toàn cũng chưa nói qua một câu, liền trực tiếp từ Mục Lam bên cạnh tránh ra. Nhìn theo Hầu Tước đám người rời đi sau, Mẫn Hà cũng đi ra phòng học. Nàng lúc này là lộ ra một bộ dầu dĩ không vui biểu tình. Đình Thanh. Mục Lam nhìn nàng lúc này túi đầu bộ dáng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Chỉ là, vừa nghĩ đến kế tiếp còn muốn tiếp tục đến học bổ túc, cũng rất khó chịu. Ta cảm giác liền tính ta đến học lớp bổ túc, thành tích cũng không kịp Di Hoa đi. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Là bằng hữu, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật làm gì nhất định phải cùng Di Hoa so đâu. Liên bởi vì ta cùng nàng sơ chung thời điểm chính là bằng hữu. Cao Nhị cũng nhanh đến đây, học gì đó cũng càng ngày càng nhiều. Ba mẹ đối với ta yêu cầu cũng rất cao, nhất định phải ta thi đậu đại học. Này đó ở mặt ngoài nhân vật đối thoại tự nhiên không hề dinh dưỡng. Từ tại Hoác Thanh Lam trước mặt nói ra nói thật sau, Mục Lam vẫn đang tưởng, hắn có hay không đem việc này nói cho Mẫn Hà. Nếu hắn nói, Mẫn Hà sẽ như thế nào đối đại hắn đâu. Mục Lam hy vọng được đến, là Mẫn Hà tâm, mà không phải nàng nhân. Loại này ý tưởng tại địa ngục dạp chiếu phim thế giới có lẽ đáng cười, nhưng đối với một bán linh hồn nhân mà nói, có lẽ hắn càng khát cầu một loại tâm linh cứu thủ. Đối Mục Lam mà nói, tử cũng không phải đáng sợ nhất, liền tính nỉ tất lì ở không ở đây, hắn một khi chết đi, như trước sẽ xuống địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Đây là hắn tất nhiên số mệnh, tuyệt không khả năng thay đổi. Mà điểm này, Mẫn Hà cũng là như vậy. Vừa nghĩ đến chính mình tương lai nào đó một ngày chết ở phim kinh dị trùng, liền sẽ tiến vào địa ngục, Mục Lam cũng không phải không có nửa phần sợ hãi. Cho nên, trước đó, hắn tưởng chân chính phóng thích chính mình nội tâm, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Như vậy, cho dù tại rơi vào địa ngục trước kia, hắn cũng có thể đối với chính mình nhân sinh, không có hối hận. Đối Mục Lam mà nói, có thể thủ hộ Mẫn Hà, yêu nàng, liền không có so này càng hạnh phúc sự tình. Đối với hắn mà nói, Mẫn Hà là so tuyết càng thêm thuần trắng. Nàng bị ác ma làm ký chủ, hoàn toàn là đủ loại nhân duyên tạo thành. Nàng không nên qua nhân sinh như vậy. Cho nên, hắn chỉ có tại bên người nàng, tiếp tục bảo vệ tốt nàng. Đình Thanh. Ân, ta. Đừng cọ sát. Các ngươi hai. Mục Lam đống nhiên quay đầu nhìn lại. Hai người đứng ở hắn phía sau. Nhưng hai người kia, lại là giống như song bảo thai như vậy có được hoàn toàn giống nhau dung mạo. Hai người kia đều có được cùng Mẫn Hà hoàn toàn giống nhau dung mạo. Nghe hảo bên trái Mẫn Hà chỉ vào Mộc Lam bên cạnh Mẫn Hà nói, ta là 1 giờ về sau ngươi. Bên phải Mẫn Hà còn lại là nói, ta là 2 giờ về sau ngươi. Ngươi muội, cái gì tình huống? Mộc Lam nhất thời nghĩ tới Đỏ Dạ Ệ Mẩn chung một kinh điển đoạn thiên, Đỏ Dạ Ệ Mẩn vì giúp Nô Bỉ Tạ làm bài tập, đi đem vài giờ sau chính mình toàn bộ đưa đến quá khứ đến cố sự. Nay bộ điện ảnh đến cùng là có bao nhiêu cùng Đỏ Dạ Ệ Mẩn có liên quan kịch tình? Mộc Lam bỗng nhiên tưởng, chẳng lẽ còn có cái thứ 3 giờ cùng cái thứ 4 giờ Mẫn Hà bất thành? Quả nhiên, cái thứ 3 giờ cùng cái thứ 4 giờ chúng ta đã chết. Từ giờ trở đi nghe chúng ta chỉ huy. Như vậy, vấn đề chính là 1 giờ sau phát sinh sự tình gì? Bất quá đầu tiên, Mộc Lam cùng Mẫn Hà đầu tiên là một bộ ngốc sửng sốt biểu tình, theo sau Mẫn Hà nói, các ngươi là tương lai ta. Đừng đùa. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói đùa. Nghe. Ngàn vạn, không cần đi xuống lầu. Không cần tiến vào 3 tầng. Chờ một chút. Ngươi nói cái thứ 3 giờ đã chết. Như vậy vì cái gì còn có cái thứ 4 giờ? Các ngươi cho là ta không thấy qua Đỏ Dạ Ệ Mẩn sao? Mẫn Hà lúc này hoàn toàn rối loạn. Đúng vậy, nàng. Không đúng, ta nói được không sai. Hai Mẫn Hà hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ cái thứ 4 giờ chính là quỷ hồn? Mộc Lam thanh thanh cổ họng, nói, các ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Đình Thanh Song bào thai? Không đối Tam bào thai tỉ muội. Ta không có huynh đệ tỉ muội. Mẫn Hà hoàn toàn lắc lắc đầu, nói, hơn nữa, quần áo, quần, bao gồm kẹp tóc, đều hoàn toàn giống nhau. Ngươi xem, cái này quần áo bên trên mặt còn hơi chút phá mất một điểm, phá mất địa phương đều hoàn toàn giống nhau. Lúc này, 4 tầng chỉ có Mộc Lam cùng Mẫn Hà, cùng với tương lai nàng. Nghe hảo ta nói 1 giờ sau, Mẫn Hà nói, 1 giờ trước, Lâm Viễn cùng ngươi. Cùng ta xuống lầu thời điểm, đột nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh xẹt qua, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Lâm Viễn không thấy, mà ngươi. Ta nằm ở một gian trong phòng học, sau đó, tại phía bên ngoài cửa sổ, đổ mưa to đem thủy tinh cọ rửa đến đều thấy không rõ lắm bên ngoài, nhưng rõ ràng có vô số quỷ ảnh đang gõ cửa sổ. Ngươi nói bậy đi. Hôm nay Thái Dương như vậy độc lạc, như thế nào có thể đổ? Những lời này vừa nói xong, trên bầu trời một đạo sấm rền vang lên. Sau đó, tầm tã mưa to nhất thời hàng xuống, chưa xong còn tiếp. Đợt, hướng phủ gì cô? Ép phủ gì ổ lao sư chào? Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 16, thời gian tuần hoàn. Mưa bắt đầu khuynh sái mà xuống. Giờ khắc này, rất nhiều đi được chậm, còn chưa tới kịp rời đi tòa nhà dạy học nhân, phân phân bối rối. Bất quá cũng có người cắn răng nhảy vào trong mưa to, nhưng mà tại nước mưa bên trong chạy vội một đoạn đường sau, cư nhiên phân phân nở dê. Rút lui đến tiền vài giây. Bởi vậy, liền không người dám nhảy vào trong mưa to. Kết quả, chỉ có biết nội tình Diệp Tưởng đám người, có thể rời đi, không có vấn đề. Nhưng đối mặt khác học sinh đến nói, mưa lớn như vậy lại không mang dù, cũng không vội vã về nhà, liền như vậy lao ra đi, đích xác không hợp tình lý, sẽ dẫn đến NG. Các diễn viên chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai một trận mưa cũng có thể giết người. Bất quá, Ôn Vũ Phàm lại là không thể không lưu lại. Nay cũng không có biện pháp. Nàng cùng Di Hoa Di Tinh huynh muội cũng không phải quan hệ tuy rằng không sai, nhưng là sẽ không vì nàng lưu lại trong sân trường. Bất quá may mà nàng thực lực đầy đủ, cũng không cần quá mức lo lắng. Diệp Tường đám người cũng hy vọng lưu lại giúp Vũ Phàm, nhưng là, điều kiện không cho phép. Dưới loại tình huống này bọn họ không ly khai chỉ biết NG, cho nên chỉ có tin tưởng Vũ Phàm năng lực. Cuối cùng, tổng cộng có 7 người không tính toán Mộc Lam Mẫn Hà bị nhốt tại giáo học lâu nội. Mưa to trở thành một điều không thể vượt qua tuyến phong tỏa. Mà lưu lại 7 người, trừ Vũ Phàm, người người đều là 2-3 tuyến diễn viên. Loại này thời điểm, bọn họ chỉ có thể phân phân đem xin giúp đỡ ánh mắt, ném về phía Vũ Phàm. Trung quy nàng là một danh tuyến đầu diễn viên. Mà một phương diện khác, tại Mộc Lam bên kia. Đối mặt 1 giờ sau cùng 2 giờ sau Mẫn Hà, ác liệt tình hình làm người ta không thể không nghiêm túc đối mặt. Nay, Mộc Lam cùng Mẫn Hà đều là chân chính ảnh đế, hai người liên thủ. Nên nói ít nhất bảo mệnh không nói chơi. Nhưng là trước mắt hai đến từ tương lai Mẫn Hà, liền biết. Tình huống không tha lạc quan. 2 giờ sau Mẫn Hà chỉ vào bên ngoài mưa to nói, các ngươi nên tin đi. Dự báo thời tiết cũng không nói qua hôm nay sẽ đổ mưa. Tất yếu phải động tác mau. 1 giờ sau còn chưa cái gì, 2 giờ sau mới là vấn đề sở tại. 2 giờ sau Mẫn Hà mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, 2 giờ sau phát sinh cái gì. 2 giờ sau Mẫn Hà lòng còn sợ hãi nhìn kia gian dị độ phòng học, nói tiếp, 2 giờ sau. này trường học, liền sẽ. Nói đến này, nàng đều là không dám nói tiếp. 2 giờ sau, nay trường học, liền sẽ biến thành chân chính nhân gian địa ngục. Kia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chạy đi sao? Chạy đi cũng vô dụng. Mặc kệ từ nơi nào chạy đi, cuối cùng đều sẽ trở lại này phòng học. Mục Lam đã không cần lại lo lắng nhiều cái gì. Vô luận có cái gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ không khiến Mẫn Hà gặp chuyện không may. Bất quá, hắn một lần này, tất yếu một lần tính bảo vệ tốt ba Mẫn Hà. Nào một cái, đều không có thể gặp chuyện không may. Lúc này, Hoác Thanh Lam đã là ở trước khi đổ mưa ly khai học giáo, tại xe công cộng trạm tránh mưa. Lúc này hắn, lại là cũng không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng Mẫn Hà cũng đã ly khai. Hắn cùng Mẫn Hà phần mình sắm vai nhân vật cũng không quen thuộc, bình thường nói cũng nói không được 2 câu, cho nên cũng không có biện pháp cùng nàng cùng nhau đi. Lúc này Quảng Nguyệt Trung học, tối tăm dưới bầu trời. Trong sân trường, vỏn vẹn chỉ còn lại có lớp 16 học sinh. Mặt khác lớp rời đi thời gian xa so với bọn hắn sớm. Tóm lại, không cần rời đi tầng 4. 2 giờ sau Mẫn Hà nói, vừa đến tầng 3 đều rất nguy hiểm. Thế nhưng tầng 4 không biết vì sao, tại 2 giờ trong vòng là an toàn. Tương lai chính mình mang đến kinh nghiệm đàm, tự nhiên không có người sẽ không nghe. Vì thế cuối cùng 4 người đều lưu tại tầng 4. Mục Lam yêu cầu 2 tương lai Mẫn Hà báo cho biết, tương lai phát sinh chi tiết tình huống. Trước mắt là kịch bản an toàn kỳ. Hết thể đều không thể thông qua kịch bản biết được chi tiết. Nghĩ đến đối với bọn họ tử, đến thời điểm cũng chỉ là lấy bị người quên đi chấm dứt. 3 giờ sau ta, nói bên trong trường học còn lưu lại vài người, bao gồm Lâm Đảo, Trương Bằng Việt bọn họ. Nhưng đến 3 giờ sau, bọn họ liền đều chết. Căn cứ tương lai Mẫn Hà thuyết pháp, chỉ có thể biết được Thẩm Đình Thanh hạ lạc, Lâm Viễn sinh tử lại là không chút nào cảm kích. Trong đoạn thời gian này, Thẩm Đình Thanh lần lượt nếm thử lao ra trường học, nhưng là mỗi lần vừa ra giáo môn đều sẽ một lần nữa xuất hiện ở lớp 16 trong phòng học. Mà Vũ, càng rơi càng lớn. Mà rất nhanh nàng liền dần dần phát hiện tầng 4 không có việc gì, nhưng là vừa xông tới tầng 3 liền sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. 1 giờ sau, nàng liền xuyên Việt đến hiện tại. 2 giờ sau chính mình thì là nói, chính mình xuyên Việt về 1 giờ trước sau, gặp 1 giờ sau chính mình cũng chính là tương đối hiện tại 2 giờ sau chính mình. Bao gồm 3 giờ sau cùng 4 giờ sau chính mình. Thế nhưng 3 giờ sau cùng 4 giờ sau chính mình chết, tiếp liền gặp hiện tại Lâm Viễn cùng Thẩm Đình Thanh. Tiếp qua 1 giờ sau, một lần nữa xuyên Việt về đến. Hào loạn. Mục Lam thật vất vả sửa sang lại rõ ràng đầu mối, chỉ vào 2 giờ sau Mẫn Hà, nói, các ngươi cùng 3 giờ sau cùng 4 giờ sau. Trao đổi qua sao? Ân, không kịp nói quá nhiều. Được rồi, Mục Lam chỉ vào 1 giờ sau Mẫn Hà, hỏi, ngươi nếu đến từ chính 2 giờ trước, vậy ngươi cũng có thể có 1 giờ trước ngươi xuyên Việt qua đến ký ức đi. Nói cách khác ngươi cũng có. Xuyên Việt qua đến sau cùng chúng ta gặp mặt cùng với cùng 1 giờ sau ngươi. Hào loạn, gặp mặt ký ức. Như vậy ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sao? Ân, 1 giờ trước ta xuyên Việt qua đến thời điểm, các ngươi ban sơ không tin thế nhưng nhìn đến đổ mưa, còn có quần áo liền tin. Sau đó liền nghe ta mà nói chờ ở. Đợi đã, 1 giờ trước ngươi xuyên Việt qua đến thời điểm, ngươi cũng có nghe được 1 giờ sau ngươi chính miệng nói những lời này sao? Ân, có nói. Kia nếu ngươi hiện tại nói lời hoàn toàn bất đồng sẽ thế nào? Lúc này, một điều kịch bản tin tức gửi đi lại đây. Không có khả năng nói lời khác. Bởi vì tại 1 giờ sau xuyên Việt bắt đầu, liền sẽ xuất hiện tân kịch bản nội dung. Hơn nữa là chữ đỏ bộ phận, yêu cầu làm bất cứ sự tình đều không có thể cùng nguyên bản lịch sử bất đồng. Nói bất cứ một câu lời kịch đều tiến hành quy định, biến thành chữ đỏ. Hơn nữa, kịch bản còn quy định cấm chỉ ta đem lời kịch dùng bất cứ phương thức tiết lộ cho ngươi. Cư nhiên còn có thể dùng phương thức này đến duy hộ thời gian nghịch lý. Thời gian nghịch lý một vấn đề chính là, nếu ngươi xuyên Việt đến tương lai phát hiện chính mình làm chuyện gì đó. Như vậy nếu ngươi xuyên Việt về đi sau, đến tương lai không đi làm chuyện này hay không liền thay đổi tương lai hình thành đa nguyên thời không đâu. Thế nhưng kịch bản dùng phương thức này dẫn đến loại này nghịch lý không thể phát sinh. Mà lúc này, 1 giờ sau Mẫn Hà lại nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Tóm lại, chúng ta phải suy xét đối sách mới là. Nghĩ đến những lời này cũng có thể là chữ đỏ lời kịch. Được rồi, Mục Lam biết chính mình hiện tại nói ra tùy tiện một câu hẳn là đều sẽ xuất hiện ở Mẫn Hà trong kịch bản. Thời gian nghịch lý vấn đề trước không đi suy xét. Trọng điểm là sau này phát sinh cái gì đâu. Ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đi. Đình Thanh. 2 giờ sau Mẫn Hà lắc đầu nói, ta chỉ biết 2 giờ trong vòng tầng 4 là an toàn. Mà xuyên Việt về đến sau bởi vì vẫn chờ ở tầng 4 chúng ta vẫn là an toàn, cho nên mới. Lại nói tiếp hiện tại Mẫn Hà bỗng nhiên nói, trong 2 giờ tầng 4 an toàn này khái niệm là như thế nào được ra. Đây là 1 giờ sau Mẫn Hà chỉ vào 2 giờ sau Mẫn Hà nói, là nàng nói. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? 2 giờ sau Mẫn Hà nói, là vì ta lần đầu tiên xuyên Việt về đến thời điểm, 1 giờ sau ta nói. Mà ở đây 2 giờ sau cũng đích xác chứng minh điểm này. Mục Lam giờ phút này đã đầu óc triệt để bị nhiều rối loạn. Nếu như vậy tính, đến cùng là như thế nào được ra trong 2 giờ tầng 4 an toàn này khái niệm? Cuối cùng Mục Lam quyết định buông tay đi tự hỏi. Thời gian nghịch lý thứ này, Einstein đều không nhất định giải thích được. Bất quá dù có thế nào, ít nhất có thể xác định trong 2 giờ an toàn. 3 giờ sau cùng 4 giờ sau. Đến cùng nói những gì? 3 giờ sau là chết như thế nào? Mục Lam nói tới đây, đồng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đúng. Nếu nói 3 giờ sau chết, như vậy 4 giờ sau chính là quỷ hồn. Như vậy vừa đến mà nói, nàng có thể hay không đến tầng 4 đến. Nàng có thể hay không bị tính tại trong 2 giờ an toàn này khái niệm nội. 1 giờ sau cùng 2 giờ sau Mẫn Hà hai mặt nhìn nhau. Hẳn là không thể nào. Ngươi, còn có ngươi Mục Lam chỉ vào trước mắt hai người, đến cùng tại quá khứ đợi bao lâu. Hẳn là không sai biệt lắm 1 giờ thời điểm. Liền xuyên Việt trở về nguyên bản thời gian điểm. Tiếp mỗi qua 1 giờ lại xuyên Việt về đến một lần chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 17, giá rưỡi. 1 giờ. Như vậy nói đến cùng không phải chỉ có thể cam đoan 1 giờ an toàn sao. Đợi đã, vẫn là không đúng. Xuyên Việt về đi thời điểm, các ngươi không phải nên bởi vì lịch sử thay đổi, mà cùng ta cùng một chỗ sao. Mục Lam bỗng nhiên suy nghĩ, liền tính là hầu tức đến đây. Có thể hay không chỉnh lý rõ ràng này đó quan hệ a? Ân. Nói như vậy, xuyên Việt về đi thời điểm, không có ngươi a, không có ta. Ta đây đi nơi nào? Lịch sử đến cùng là thuộc về có thể biến đổi vẫn là không thể đổi đâu. Tương lai Mẫn Hà đến, khiến Mẫn Hà không có đi xuống lầu, cho nên lịch sử liền cải biến. Nhưng lịch sử thay đổi tiền đề là, tương lai nàng còn tất yếu lại xuyên Việt về đi một lần. Tính. Tối thiểu, ban sơ lịch sử đích xác bị cải biến. Ít nhất hiện tại, ta cùng Đình Thanh không có đi xuống lầu. Chờ một chút. 1 giờ sau Mẫn Hà nói, kỳ thật ta tại 1 giờ trước, cũng không có cùng ngươi đi xuống lầu. Cái gì? Ngươi không phải nói ngươi cùng ta xuống lầu, sau đó một hát ảnh. Sắc thực nói, 1 giờ trước, ta chính là gặp 1 giờ sau. Cũng chính là hiện tại ta, cùng bên cạnh 2 giờ. Sau ta, nói cho ta biết cùng ngươi xuống lầu sẽ tao ngộ này đó, cho nên ta liền không có đi xuống lầu. Đợi đã. Mục Lam triệt để mộng. Nói cách khác, trên thực tế căn bản là chưa từng xảy ra. Lâm Viễn cùng Lý Mẫn Hà xuống lầu chuyện này. Như vậy xuống lầu sẽ có nguy hiểm này mệnh đề là như thế nào được ra? Rất đơn giản, là tương lai nhân nói. Nhưng là tương lai nhân sở dĩ biết, là vì tại quá khứ nghe tương lai đến nhân nói. Này tính cái gì cùng cái gì loạn thất bát tao. Như vậy trên thực tế đến cùng có thể hay không phát sinh xuống lầu trải qua linh dị hiện tượng. Tầng 4 thật là an toàn sao? Tầng 1 đến tầng 3 là nguy hiểm sao? Vì thế Mộc Lam còn có phân biệt dùng kịch bản tin tức hỏi hai Mẫn Hà. Mà Mẫn Hà trực tiếp trả lời, nhất 2 giờ trước ngươi cũng như vậy hỏi qua ta. Ta chỉ có thể nói, ta cũng không biết. Như vậy tính. Căn bản là không phải thay đổi lịch sử a. Lịch sử đến tột cùng có thể hay không bị thay đổi. Mà lúc này, như trước lưu lại lầu 17 người. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần trận mưa này không ngừng. Lại không thể lấy rời đi Quảng Nguyệt Trung học. Lúc này, này bang nhân tự nhiên quên phía trước đầu nhập vào Long Ngạo Thiên định nọt thái độ. Một đám đều bắt đầu ôm lấy Ôn Vũ Phàm đuổi đến. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít người cấp Ôn Vũ Phàm thanh toán vé chuộc cái chết, hy vọng được đến nàng bảo hộ. Bất quá, có một người lại là do dự muốn hay không trả tiền cấp Ôn Vũ Phàm. Trung quy cũng không phải nhất định sẽ gặp chuyện không may, huống chi Ôn Vũ Phàm cứu người bản thân liền có vé chuộc cái chết nhập trướng. Người không giao tiền sao? Tin tức tại kịch bản xuất hiện thời điểm, này nhân lắc lắc đầu. Hắn sắm vai nhân vật tên là Lâm Đạo. Bởi vì là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cũng chỉ cần dùng nhân vật tên hô hắn có thể. Lâm Đào còn lại là biểu đạt hắn cái nhìn, không cần. Ta nghĩ ngươi bảo hộ ta bản thân liền có tiền lời đi. Không giao tiền mà nói, của ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Ui ui ui. Không mang theo ngươi như vậy a. Muốn hay không đánh thương lượng? Không được thương lượng. Ngươi. Giao, vẫn là không giao. Đột nhiên, nhìn Ôn Vũ Phàm hai mắt Lâm Đào, cảm giác được thân thể đều giống như đông lại lên. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn thực bình thường, song này ánh mắt sau lưng, lại giống như cất giấu một đầu manh thú khủng bố. Giao. Giao. Ta giao. Giờ này khắc này Ôn Vũ Phàm đối đãi này nhóm người, căn bản không có nửa điểm thương hại chi tâm. Nay nàng, đại biểu là hầu tước. tự nhiên cần biểu hiện ra cường thế một mặt. Giao tiền sau, tự nhiên cũng ký kết khế ước. Điều này làm cho hai ba tuyến các diễn viên cuối cùng lại an tâm chút. Như vậy, nhận đến khế ước hạn chế, một khi gặp chuyện không may, Vũ Phạm tất nhiên có thể ra tay bảo hộ bọn họ. Đương nhiên, cũng không khả năng hoàn toàn vô tư. Trung quy, Ôn Vũ Phạm danh hảo xa không kịp ảnh pháp sư huyết phần hung nhãn tối cường quỷ sai đẳng tới văng rội, bộ dạng đích sắc rất xinh đẹp, thế nhưng này lại có cái gì tác dụng à? Chỉ là hiện tại này chẳng huống, chỉ có ngựa chết đương ngựa sống ý ý. Nếu bọn họ biết Mộc Lam cùng Mẫn Hà còn tại, chỉ sợ cũng sẽ hối hận vừa rồi cho Ôn Vũ Phạm vé chuộc cái chết. Mưa hỗn loạn tiếng sấm vang, theo thời gian chuyển rời, hạ một giờ. Như trước không có nửa điểm dừng lại bộ dáng. Bọn họ đều bất an nhìn đồng hồ, giờ phút này cầu nguyện cha mẹ của mình có thể xem tình huống không đúng, lấy ô che tới đón bọn họ. Cũng có người suy xét hay không là lúc này đội mưa đi ra ngoài thử xem, khả lại tưởng như vậy vừa đến vé chuộc cái chết không phải tương đương ném trong nước sao. Mà tại Mộc Lam cùng Mẫn Hà bên kia. Ba Mẫn Hà, đều tại Mộc Lam trước mặt tiêu thất. Giờ phút này ban sơ Mẫn Hà, hẳn là trở lại một giờ trước kia, cùng mặt khác ba Mẫn Hà hội hợp, sau đó đi nói cho chính mình trong 2 giờ an toàn tin tức. Vòn vẹn qua không đến 1 phút đồng hồ, Mẫn Hà liền một lần nữa xuất hiện. Trở lại. Mẫn Hà cười khổ một tiếng, tiếp qua 1 giờ, ta còn phải lại trở về một lần. Sau đó lại 1 giờ ta lại trở về thời điểm. Lập tức nàng chính xác lên, ta liền sẽ chết. Ta sẽ thay đổi này hết thảy. Tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chết. Mộc Lam nhìn đồng hồ. Tiếp qua 1 giờ. Tầng 4 cũng liền không an toàn. Một đạo lôi điện ầm ầm xẹt qua thiên không, qua hồi lâu. Đinh hai nhức góc tiếng vang mới từ đám mây bên trên vang lên. Mà ở sau trường học kia đống núi rác rưởi chung. Từ núi rác rưởi nội, một chỉ dơ bẩn thủ, từ bên trong chậm rãi thò ra. Ôn Vũ Phạm càng phát ra có bất tường dự cảm. Không có việc gì đi. Lúc này một tên là Lương Tĩnh nữ sinh cấp Ôn Vũ Phạm gửi đi tin tức, chúng ta nhưng là tiêu tiền A. Bảo vệ tốt chúng ta A. Ôn Vũ Phạm cường đại tinh thần thiên phú, khiến nàng đã bắt đầu dần dần bắt đầu cảm giác đến nguy hiểm tiếp cận. Nàng bắt đầu hướng tới nguy hiểm cảm ứng vị trí di động mà đi. Đó là giáp hào lâu mặt khác một bên môn, nối thẳng tòa nhà dạy học mặt trái. Kia đống rác phóng địa phương. Giờ này khắc này, bên ngoài tiếng nước mưa, cũng tựa hồ trở nên yên tĩnh lên. Mỗi người đều cơ hồ ngừng hô hấp. Bọn họ cũng đều theo Ôn Vũ Phạm tầm mắt nhìn qua. Ngươi đang nhìn cái gì? Gia Bích. Lương Tĩnh vội vàng hỏi, chỗ đó, cái gì đều không có a. Ôn Vũ Phạm tinh thần lực, cùng ngộng cảnh dung hợp. Bắt đầu ở phía trước đại môn, bố trí nối thẳng ác ngộng thế giới cạm bẫy nhập khẩu. Đối với hiện tại đã đầy đủ cường đại nàng mà nói, có thể làm được điểm này. Nhưng ngay cả như vậy, nàng lòng bàn tay đã tại đổ mồ hôi. Tầng 4 Mộc Lam cùng Mẫn Hà, cũng là như trước tại bất an trung vượt qua 1/1 giây. Đồng nhiên, Mộc Lam mở to hai mắt nhìn. Hắn giờ phút này, hướng tới phía sau nhìn lại. Phòng học thủy tinh cửa sổ, nháy mắt vỡ vụn. Một trận kịch liệt đại phong từ thoát phá cửa sổ đột nhiên thổi vào. Thế nào? Làm sao? Mẫn Hà giờ phút này cũng là kịch liệt bất an lên. Mộc Lam hít một hơi thật sâu, theo sau liền đem Mẫn Hà kéo đến chính mình phía sau. Ngực ác ma xăm hình, tùy thời đều sẽ bốc cháy lên. Tiếp. Toàn bộ phòng học sở hữu cửa sổ, nhất phiến tiếp nhất phiến bắt đầu vỡ ra. Vô số thủy tinh mảnh nhỏ hướng tới Mộc Lam cắt tới. Thủy tinh mảnh nhỏ xẹt qua Mộc Lam gương mặt, cắt một đại đại miệng vết thương, nhất thời huyết lưu như chú. Lâm Viễn. Mẫn Hà nhất thời cả kinh. Không có việc gì. Mộc Lam căn bản là không đem này bị thương ngoài ra đương một hồi sự. Đợi đã. Tương lai ta vì cái gì không có đem chuyện này nói ra. Mẫn Hà đống nhiên chú ý tới không thích hợp. Không có gì, bất quá chính là cửa sổ vỡ vụn mà thôi. Đại khái là cho rằng không xem như nguy hiểm đi. Kia phong từng luồng thổi vào, cấp nhân cảm giác, giống như tùy ý xâm nhập ác linh. Mà Ôn Vũ Phạm cũng là khẩn trương đến cực điểm. Theo sau. Một trận gió lùa thổi tiến vào, theo sau. Đại lượng rác rưởi theo kia gió to thổi tiến vào. Vỡ vụn cái chai, túi nylon, lạn rau xanh, vứt bỏ đóng gói hạ. Này vô số rác rưởi nhất thời đổ ập xuống đánh tới, khiến tất cả mọi người là trở tay không kịp. A. Trong đó cái kia gọi Lương Tĩnh nữ sinh còn bị chứng thối cấp tạp đến trên mặt, nhất thời phát ra kêu to. Đợi mọi người đem sở hữu rác rưởi thanh lý thời điểm, đột nhiên, bọn họ phát hiện một việc. Bọn họ trong có một người không thấy. Lâm Đảo. Đây là có chuyện gì? Vũ Phạm lúc này, đống nhiên nhìn về phía dưới đất một màu đen rác rưởi túi. Này rác rưởi túi tương đối lớn, thoạt nhìn. Đầy đủ cất vào đi một người. Nàng hướng tới kia rác rưởi túi đi qua, ngồi đi xuống. Đống nhiên, kia rác rưởi túi miệng túi bị chọc thủng, Lâm Đào đầu lộ đi ra. Cứu! Cứu ta! Vũ Phàm lập tức liền muốn đem hắn kéo vào trong ngộng, nhưng mà căn bản không có hiệu quả. Ôn Lâm đảo mắt thấy liền muốn nói ra Ôn Vũ Phàm tên thật nở dê, nhưng là đầu của hắn rất nhanh lại lần nữa thu nhập rác rưởi túi nội. Theo sau mọi người đem kia rác rưởi túi xé ra, đổ ra bên trong sở hữu rác rưởi. Nhưng là Lâm đảo đã triệt để tiêu thất chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 18, hiến tế. Lúc này, tất cả mọi người là hoảng sợ muốn chết. Ở đây 2-3 tuyến diễn viên, đa số là lần đầu tiên tham diễn khó giải phim kinh dị, bọn họ giờ phút này toàn bộ xem mắt choáng váng. Ôn Vũ Phàm thụ giới hạn trong khế ước, tuyệt đối không có khả năng không ra tay, thế nhưng nàng tại ra tay dưới tình huống, thế nhưng không có nửa phần hiệu quả. Thật lâu sau, bọn họ mới rốt cuộc triệt để phản ứng lại đây, nhất tề hô to, trốn, chạy mau à. Vì thế, tất cả mọi người là phía sau tiếp trước xông về phía bên ngoài. Đừng nói hiện tại bên ngoài là đổ mưa, liền tính là dưới mưa đá, bọn họ đều sẽ không chút do dự lao ra đi. Lúc này, mỗi người đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Này bang nhân không có một có bất tử chi thân, đều phải dựa vào chân đến trốn chạy, trên người về điểm này vật nguyền rủa có tương đương không có. Rốt cuộc, giáo môn gần trong gang tấc, thế nhưng không ai dám đại ý. Sung, sung, mau sung. Cuối cùng, mỗi người đều là xông ra giáo môn. Nhưng là, chạy tại phía trước Lương Tĩnh, liền tại lao ra giáo môn sát na, cả người một trận hoảng hốt, sau đó liền phát hiện, chính mình cư nhiên ngồi ở trong một gian phòng học. Trong phòng học cùng phòng gào thét, sở hữu cửa sổ thủy tinh đều vỡ vụn. Tiếp nàng nghe đến mặt sau cũng là không ngừng phát ra âm thanh, vội vàng quay đầu lại. Thế nhưng tất cả mọi người là cùng nàng như vậy tiến vào này gian trong phòng học. No. Lương Tĩnh giờ phút này phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Giờ này khắc này, Mục Lam cùng Mẫn Hà không ở nơi này. Chúng ta vì cái gì trở lại phòng học? Mặc kệ. Chúng ta thử từ cửa sau chạy đi đi. Ở đây nhân tuy rằng biết trốn bên kia cũng vô dụng, thế nhưng tổng muốn thử một lần. Huống chi không thử một lần cũng khả năng sẽ nở dê về phần Vũ Phàm, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Chỉ là, đúng lúc này, Lương Tĩnh cúi đầu thấy chính mình đồng hồ khi, lại là cả kinh. Đồng hồ bên trên thời gian biểu hiện. Đã qua 2 giờ. Sao thế này? Tại sao có thể như vậy? Mà Ôn Vũ Phàm lúc này cũng chú ý tới thời gian biến hóa. Cái này. Phiền toái. Mưa tẩy trừ này sở học viện. Mục Lam giờ phút này kéo Mẫn Hà trốn tại tầng ban nào đó gian phòng học bàn học phía dưới. Lúc này hắn, nhìn Mẫn Hà kia trương mỹ lệ, sạch sẽ, thậm chí có thể nói thuần trắng vô hạ mặt. Hắn liền sẽ từng đợt đau đớn. Mẫu thân chết đi, hắn liền lâm vào hắc ám tuyến nguyệt. Từ từ sau đó, hắn không còn có qua cái gọi là gia nhân. Trên thế giới này, cũng không phải thiện lương là có thể đạt được hảo báo, cùng ác ma đối kháng nhất định cần phải trước trở thành ác ma. Này chính là hắn sở học tập đến. Nhưng là hắn nhưng không cách nào chân chính hoàn toàn biến thành rõ đầu rõ đuôi lãnh huyết vô tình ác ma. Thật sự là rất châm trọng. Kỳ thật, vứt bỏ điệu kia một kia nhân tính. Hắn rõ ràng có thể sống càng tốt. Đừng lại quản ta. Mục Lam. Ngươi đi đi. Lâm Viễn không có lý do gì nhất định muốn cứu Thẩm Đỉnh Thanh không thể. Mẫn Hà, kỳ thật không phải không có cảm nhận được Mục Lam tình cảm. Nhưng là, nàng trung quy là rơi vào hắc ám thế giới ác ma. Tại nỉ tất lì ở gia tộc, nàng tận mắt chứng kiến vô số người bị địa ngục trùng giết chết. Nàng kỳ thật cũng là tay nhiễm máu tươi. Nàng đã sớm nên chết. Nhưng là lại vẫn như vậy vô liêm sỉ sống. Thế nhưng Mục Lam lại như thế nào bỏ xuống nàng? Hắn tưởng thủ hộ Mẫn Hà. Không bằng nói. Hắn là tại thủ hộ hắn linh hồn chung đã còn lại không bao nhiêu nhân tính một mặt. Kỳ thật, hắn rất rõ ràng. Chính hắn cũng là đáng chết nhân. Nhưng là, sự thật là, đáng chết nhân, lại có vài cái được đến báo ứng đâu. Hắn sẽ không bởi vì cảm giác chính mình đáng chết mà đi chết. Cho nên, hắn lại càng sẽ không khiến Mẫn Hà chết đi. Hắn thậm chí đều không có hồi phục cấp Mẫn Hà bất cứ một chữ. Lựa chọn tại đây phòng học cần phục, hắn đã đầy đủ tính toán hảo các loại đột phát trạng huống. Có thể làm được ảnh đế, hắn ở trong phim kinh dị sinh tử kinh nghiệm, bản thân chính là thực quý giá tài phú. Hắn tuyệt không tin tưởng chính mình sẽ chết tại đây. Nhưng là, Mẫn Hà làm sao được? Dựa theo thời gian phát triển, 3 giờ thời điểm, Mẫn Hà sẽ lại xuyên việt đến quá khứ đi một lần, khi đó, nàng liên sẽ chết đi. Mục Lam là không có cách nào chủ động xuyên việt về 3 giờ trước. Mà 3 giờ trước thế giới, 3 giờ sau cùng 4 giờ sau Mẫn Hà chết. Trong đó 4 giờ sau hẳn là chết đi Mẫn Hà vong hồn. Nếu lịch sử không thể thay đổi, như vậy cũng liền ý nghĩa Mẫn Hà tử không thể thay đổi. Cho nên, hắn tất yếu phải trước đó, vận dụng hắn sở hữu thủ đoạn, ngăn cản kia nguyền rủa đem Mẫn Hà mang về 3 giờ trước thế giới đi. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, liền mãn 3 giờ. Giờ này khắc này, Mộc Lam đã chuẩn bị tốt vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn. Ác ma bản thân liền có siêu thời không năng lực, mà Mẫn Hà bản thân càng là địa vị cao ác ma ký chủ. Nếu kích phát nàng địa vị cao ác ma năng lực, liền có khả năng thay đổi xuyên việt về 3 giờ trước thế giới khả năng. Hắn làm đại chủ giáo, bản thân là có thể đem bản thân hiến tế cho ác ma, do đó đổi lấy ác ma lực lượng cường đại. Chỉ là bởi vậy, Mộc Lam sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đoạ tinh giáo đoàn trên lịch sử, đích xác từng xảy ra cùng loại tình huống. Cho dù, Mộc Lam thân là đại chủ giáo, sống sót khả năng tương đối cao, nhưng là không thể tránh né, thực lực sẽ đại đại yếu bớt. Nói không chừng, từ một ảnh đế, biến thành một tuyến đầu diễn viên, cũng không thường không có khả năng. Ảnh đế là vô số diễn viên tha thiết ước mơ kim tự tháp đỉnh núi, toàn bộ 20 độ rạp chiếu phim cộng lại đều chỉ có ít ỏi mấy người, không chỗ nào không phải là chân chính đại nhân vật, mà Mộc Lam tại ảnh đế chung, cũng ít nhất là đệ nhị thê đội nhân vật. Mà hắn nay, lại muốn vì Lý Mẫn Hà, buông tha cho ảnh đế này thân phận sao? Này ý nghĩa hắn kế tiếp sinh tồn tỷ lệ sẽ giảm thấp, cho dù sinh tồn cũng đem ở rạp chiếu phim nội bộ bị người biên hóa. Hắn đích hệ ở một bộ trước điện ảnh cũng cơ bản chết hết. Chuyện này nếu truyền ra đi, tuyệt đối có thể chấn động sở hữu rạp chiếu phim. Một vị ảnh đế vẫn lạc, hoàn toàn có thể thay đổi rạp chiếu phim chi gian thế cục, ảnh hưởng cự đại, huống chi là Mộc Lam này đẳng cấp nhân vật. Cho nên, làm như vậy, đáng ra sao? Tin tưởng mọi người, đều sẽ hỏi như vậy một câu. Muốn biết, hắn cùng Lý Mẫn Hà chẳng những không phải lưỡng tình tương duyệt tái nhân, trong thời gian dài như vậy, hắn liên một căn đầu ngón tay đều không có động qua nàng. Tin tưởng đa số người đều sẽ cho rằng, căn bản không đáng. Hơn nữa, Mộc Lam liền tính vào thời điểm này buông tay Lý Mẫn Hà, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chỉ trích hắn. Chung quy, không có ai sẽ lấy chính mình mệnh đi đổi người khác mệnh. Nhưng là, Mộc Lam vẫn là quyết định làm như vậy. Có lẽ, sẽ mất đi tính mạng. Có lẽ, sẽ biến thành một tuyến đầu diễn viên, tốt nhất trạng huống cũng chính là biến thành Diệp Tinh vẫn này đẳng cấp. Nếu, hắn chết đi mà nói, như vậy, linh hồn liền sẽ lập tức rơi vào địa ngục. Lúc đó là cỡ nào khủng bố vận mệnh, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Đó là vĩnh viễn không có cuối khủng bố. Nhưng hắn vẫn là muốn làm như vậy. Đã chỉ có 4 phút. Dài dòng thời gian bên trong. Hắn vẫn cho rằng chính mình chân chính mất đi linh hồn. Hắn vẫn đều sống được như là cái xác không hồn. Thẳng đến, Mẫn Hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn là đáng chết nhân. Nhưng hắn không biết tuyển trạch đi tìm chết. Cho nên, hắn cho dù chết đi, cũng sẽ không là vì chỗ tội. Thế nhưng, hắn không thể tưởng tượng, Mẫn Hà chết đi về sau chính mình. Như vậy về sau, hắn tương đương liền một lần nữa trở lại trước kia như vậy cái xác không hồn sinh hoạt. Mẫn Hà với hắn mà nói, là hy vọng. Chỉ cần thủ hộ hắn, hắn liền sẽ cảm giác được chân chính sống. Nàng cũng không phải hẳn là ở trong này chết đi nhân. Nàng nên rời đi địa ngục rạp chiếu phim, nên có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc, nên di hưởng tuổi thọ, có thể an nhiên bước hướng sinh mệnh cuối. Thậm chí không nên là chết sau xuống địa ngục. Hắn lúc trước, nghe theo An Nguyệt Hình mệnh lệnh, đem Mẫn Hà biến thành ác ma ký chủ. Đó là hắn trong một đời này, gần với mẫu thân chi tử hối hận chi sự. Hắn ngưng mắt nhìn Mẫn Hà. Hắn muốn đem nàng mặt, vĩnh viễn giấu vết ở trong đầu. Như vậy, cho dù rơi vào địa ngục, tại kia không có cuối hắc ám thế giới, hắn cũng có thể tiếp tục có mang đối với nàng ký ức. Thời gian đã không nhiều. Mộc Lam triển khai sau lưng màu đen cánh. Lâm Viễn, người Mẫn Hà bỗng nhiên ẩn ẩn ý thức được không ổn. Bởi vì nàng xem ra, Mộc Lam trên mặt cái loại này kiên quyết. Về phần như vậy giúp Thẩm Đình Thanh hay không sẽ nở dê ngược lại không là vấn đề, sử dụng vật nguyền rủa vấn đề thượng, lo dịp vốn là chẳng phải nghiêm cẩn. Lúc này, kia ác ma xăm hình bắt đầu thiêu đốt lên. Mộc Lam hiến tế bản thân, đổi lấy khiến Mẫn Hà có được so trước kia càng cường đại lực lượng, cường đại đến. Đủ để không bị thời gian nguyền rủa sở ảnh hưởng. Đương nhiên, loại này hiến tế, chỉ có thể trong thời gian ngắn cường hóa một lần, qua đi hết thể đều sẽ khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng, vậy là đã đủ rồi. Chỉ cần không phải 3 giờ sau Mẫn Hà trở về quá khứ, như vậy chẳng khác nào là cải biến lịch sử. Như vậy, liền đủ rồi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 19, quỷ triều. Dừng tay Mẫn Hà bắt lấy Mộc Lam, hô, dừng tay. Nàng diễn qua đọa tinh giáo đoàn ác ma ký chủ, tự nhiên lý giải đọa tinh giáo đoàn lịch sử. Trên lịch sử đích sắc có đại chủ giáo hiến tế bản thân đến khiến ác ma biến cường ví dụ. Nhưng là, vì nàng, này như thế nào đáng giá? Đừng như vậy. Đại nhân, không cần như vậy. Mẫn Hà tại đây một khắc, rốt cuộc cảm nhận được, Mộc Lam đối với nàng cảm tình đã đến như vậy tình cảnh. Hắn nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Lúc này, Mộc Lam tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Hắn tựa hồ về tới lúc trước, tại Kim Tuyền huyện kia đoạn thời gian. Mẫu thân là phụ cận hương trấn xa gần lừng danh mỹ nữ, hoàn toàn cùng này Thâm Sơn cùng cốc không dính líu, Mộc Lam hoàn toàn kế thừa mẫu thân dung mạo. Tuy rằng thực nhỏ khổ, nhưng mỗi một lần, nhìn tại đồng ruộng lao làm mẫu thân, liền sẽ khiến Mộc Lam thực cảm thấy mỹ mãn. Nếu phụ thân không phải bởi vì bị bệnh mà tự sát, trong nhà gánh nặng sẽ không hoàn toàn đặt ở mẫu thân trên người. Không phải bởi vì nhân diện thú tâm xuất sinh, mẫu thân lại càng sẽ không buông tay nhân gian. Hắn là không có cách nào. Tại chết đi cùng cha mẹ đi cùng thế giới. Bất quá. Đã đủ. Thế nhưng, liền tại Mộc Lam đã quyết định vì Mẫn Hà trả giá này đại giới khi, hắn lại là nhìn đến, Mẫn Hà hai mắt, tại đây trong nháy mắt biến thành vô đồng trạng thái. Tiếp, hắn liền không thể lại nhúc nhích. Phía sau ác ma cánh, cũng thu trở về. Địa vị cao ác ma đối hắc y giáo chủ áp chế, đủ để cho Mộc Lam không thể lại tiếp tục hắn hành động. Mẫn Hà tuyệt đối sẽ không khiến Mộc Lam vì nàng trả giá này hết thảy. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Nàng rất rõ ràng, Mộc Lam yêu nàng. Nếu không phải là như thế, lại như thế nào có một người nguyện ý vì đối phương trả giá bậc này đại giới. Nhưng, nàng cũng không yêu Mộc Lam. Hắn đích xác vì nàng trả giá rất nhiều. Nhưng là chung quy. Bọn họ đều là làm ác ma làm việc nhân. Lại thế nào có tư cách? Đi đàng yêu. Mẫn Hà vĩnh viễn sẽ không quên bị địa ngục trùng sát hại kia vài vô tội linh hồn. Cho dù là hiện tại, kia vài linh hồn cũng như trước không chiếm được bất cứ ngủ yên. Nàng không có tư cách đi ái nhân, cũng không có tư cách bị người yêu. Nàng là ác ma đồng lõa, là nhất định xuống địa ngục. Nàng loại nào hà có thể? Khiến Mộc Lam liều mình cứu nàng. Sống sót đi, Mộc Lam. Đây là nàng cuối cùng lưu cho Mộc Lam tin tức. Theo sau, thân ảnh của nàng, cứ như vậy chậm rãi tại Mộc Lam trước mặt tiêu thất. Nàng, tự nhiên là đi 3 giờ trước kia thế giới, cùng 1 giờ sau. 2 giờ sau chính mình hội hợp. Khi nàng lại lần nữa thức tỉnh tới được thời điểm, nàng đang ngồi ở một giai trước thang lầu. Theo sau, nàng liền thấy được phía trước mặt khác hai chính mình. Mà lúc này, 4 giờ sau chính mình, còn không có xuất hiện. Các ngươi hảo. Mẫn Hà dựa theo kịch bản thiết lập lời kịch mở miệng nói, ta là 3 giờ sau Thẩm Đình Thanh. Một lần nữa về tới 3 giờ trước kia, lúc này, bên ngoài còn không có bắt đầu đổ mưa. Mẫn Hà đã làm tốt chuẩn bị. Dựa theo lịch sử, nàng sẽ chết ở trong này. Mà nàng cũng biết chính mình sẽ như thế nào chết. Nàng sẽ tận lực đi tránh cho chính mình tử vong, thế nhưng, nếu không thể tránh cho, nàng cũng sẽ nhận. Nàng sẽ tiếp thụ chính mình chết sau xuống địa ngục vận mệnh. Chỉ hy vọng. Mộc Lam có thể đem nàng hoàn toàn quên. Sau đó, có thể cứ như vậy sống sót. 3 giờ sau thế giới, Mộc Lam giờ phút này rốt cuộc có thể nhúc nhích. Hắn chống đỡ một chiếc bàn học đứng dậy. Lúc này, hắn chỉ có thể nhận, như vậy kết cục. Hắn còn ôm một tia chờ mong. Có lẽ lịch sử có thể thay đổi. Nếu lời như vậy, nàng liền có thể trở về nơi này. Chỉ cần có thể trở về. Chỉ cần Mẫn Hà có thể trở lại chính mình bên cạnh. Mộc Lam có thể không so đo bất cứ sự tình. Lâm Viễn. Lúc này, trong phòng học, Dũng manh tràn vào vài người. Hắn nhìn qua, mấy người kia chung, trong đó một người, chính là Ôn Vũ Phàm. Ở đây nhân nhìn đến Mộc Lam cư nhiên cũng tại, nhất thời hối hận cấp Ôn Vũ Phàm thanh toán vé chuộc cái chết. Bất quá hiện tại hối hận, cũng ý nghĩa không lớn. Dù có thế nào, đối phương nhưng là hàng thật giá thật ảnh đế, nay Long Ngạo Thiên cùng hầu tức bài xuống dưới, liền chúc hắn tối cường. Có hắn tại bên người. Tự nhiên là không có vấn đề. Những người này phía sau tiếp trước chạy đi lên, lập tức tranh đoạt hỏi han ân cần, hoàn toàn thật giống như là địa hạ đảng tìm đến tổ chức như vậy. Thế nhưng Ôn Vũ Phàm nhìn Mộc Lam, lại là cường tự áp lực hai mắt sau hàn ý. Phương Lanh cùng Tiêu Ngộng Kỳ Tử, tuy rằng không phải Mộc Lam tạo thành, nhưng tại Vũ Phàm xem ra, cũng hoàn toàn không bao nhiêu lớn phân biệt. Bất quá theo sau nàng liền bình tĩnh trở lại. Nàng cùng hầu tức cùng một chỗ ở chung, đã vượt qua nửa năm thời gian tính cả mộng cảnh 3 tháng. Mưa dầm thấm đất, thêm hắn luôn truyền thần giáo, tính cách sớm liền xưa đâu bằng nay, không hề là ngực vô thành phủ. Nay nên lấy đại cục làm trọng, cùng Mộc Lam trướng, tạm gác lại đợi về sau lại tính. Hắn nếu ở đây, có thể sống rời đi nơi này cơ hội, lại lớn không thiếu. Mà đối Mộc Lam mà nói, lại là có chút thất hồn lạc phách. Trung quy, Mẫn Hà liền tại trước mặt hắn, bị đuổi về 3 giờ trước. Hắn lại cái gì cũng vô pháp vì nàng làm. Lâm Viễn, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Một tên là Hồ Chí Hoa nam sinh nói, như vậy chúng ta cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộc Lam vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì. Tiếp, hắn liền xông ra phòng học, sau đó, thủ ấn hộ tường, nhìn trường học phía dưới. Giờ này khắc này, đầy trời trong mưa to, to như vậy sân thể dục, thế nhưng phát sinh cự đại dị biến. Một chỉ tiếp một chỉ thủ, từ bùn đất trung vươn ra. Thô thô nhìn lại, ít nhất cũng không dưới gần trăm. Mọi người xem đến một màn này sau, nhất thời đều là da đầu run lên. Kia, nhiều như vậy quỷ. Tại khó giải phim kinh dị chung, quỷ triều cũng không phải cái gì hiếm thấy hiện tượng. Chỉ là, ở đây 2-3 tuyến diễn viên, kiến thức qua quỷ triều cũng không tính nhiều. Tưởng cũng biết, 2-3 tuyến diễn viên gặp được quỷ triều, có mấy cái có thể sống đến bây giờ. Trốn. Mau, chạy trốn tới tầng 4. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hét dầm lên. Ngươi. Các ngươi xem. Lúc này còn tại trong phòng học một nam sinh đang tại trước cửa sổ hô lớn, trường học mặt trái. Mặt trái cũng có. Một đám quỷ đều tại từ bên trong bùn đất chui ra đến. Rất nhanh. Không đếm được quỷ hồn, hoặc cao hoặc thấp, toàn bộ đều là cả người hư thối, run run rẩy rẩy hướng tới tòa nhà dạy học di động mà đến. Mục Lam không hề do dự, hắn phát động địa ngục chi thủ. Mà Ôn Vũ Phàm cũng nhanh chóng tại giáo học lâu sở hữu lối vào, bố trí ác ngộng cả bẫy. Đi tầng 4 Mục Lam lúc này, chỉ có Vi Mẫn Hà cầu nguyện. Trốn. Chạy mau a. Đối phó quỷ triều, Mục Lam vẫn là rất có kinh nghiệm. Chỉ là, một lần này quỷ triều, chỉ sợ bất đồng dĩ vãng. Bởi vì hắn chú ý tới, giờ phút này, như trước quần quận không ngừng, có tân quỷ hồn từ bùn đất trung trôi ra. Chẳng lẽ nói, đây là dài lâu tuế nguyệt tới nay, chết vào thời gian nguyền rủa các vong hồn đại tập kết sao? Rất nhanh, tất cả mọi người đến tầng 4. Nhìn phía dưới vô số quỷ hồn bắt đầu di động đến tòa nhà dạy học nhập khẩu, vài cái nhát gan diễn viên đã sợ tới mức không khống chế. Không ít người đều kéo Mục Lam, chỉ có dựa vào vị này ảnh đế gần một chút, bọn họ mới có chút cảm giác an toàn. Lâm. Lâm Viễn, chúng ta sẽ không chết đi. Lương Tĩnh đã là sợ tới mức hai chân run rẩy lên, kia. Nhiều như vậy. Đã bắt đầu tiến vào lầu một Mục Lam lập tức bắt đầu vận dụng địa ngục chi thủ, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà Ôn Vũ Phàm ác ngộng cảm ấy, là mặt khác một đạo phòng tuyến. Nay mặt khác diễn viên chỉ có dựa vào này hai tôn đại thần, nếu bọn họ xảy ra chuyện, dưới loại cục diện này, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, Quảng Nguyệt Trung học, đã trở thành vô số quỷ hồn xào huyệt. Mục Lam còn lại là đã gân xanh bạo khởi, tại trán nở rộ ra. Mà Ôn Vũ Phàm còn lại là nằm ở một bên, đã rơi vào ngộng cảnh bên trong. Mưa càng rơi càng lớn. Phảng phất này mưa là nào đó chất xúc tác, dẫn đến bùn đất chung không ngừng chui ra tân quỷ hồn. Không có bao lâu, trên sân thể dục đã là rậm rạp dày đặc. Bất quá, tòa nhà dạy học hiện tại đều còn không có luân hãm, khiến kia vài danh phổ thông diễn viên bao nhiêu an tâm chút. Giờ này khắc này, vô số người nhanh trong cấp Mục Lam chuyển vé chuộc cái chết, loại này thời điểm lại không chịu tiêu tiền nhất định phải chết. Thật lâu sau, Mục Lam sau lưng ác ma cánh, lại lần nữa mở ra. Mở ra ác ma cánh đồng thời, kia ngực ác ma xăm hình, cũng bắt đầu rít gào lên. Vì thế, bọn họ tận mắt nhìn đến, nào đó bồi hồi tại giáo học lâu phía trước quỷ hồn, đồng nhiên liền tự động bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, theo sau, liền triệt để hôi phi yên diệt. Vận dụng ác ma lực lượng, đem quỷ hồn đuổi về địa ngục. Bất quá, Mục Lam cũng biết, đối mặt như vậy quỷ triều, có thể chống đỡ bao lâu, cũng thực còn nghi vấn. Ngược lại là Ôn Vũ Phàm. Nàng tình huống, ngược lại so Mục Lam càng thêm thành thạo. Nàng đem tòa nhà dạy học nhập khẩu chi gian, cấu tạo một cực kỳ phức tạp ngộng cảnh mô hình, do đó ngăn cản quỷ hồn xâm nhập. Lúc này, Mục Lam bỗng nhiên minh bạch một việc. Ban sơ tương lai Mẫn Hà nói, xuống lầu mà nói sẽ ở một trong phòng học, nhìn đến ngoài cửa sổ nơi nơi đều là quỷ hồn. Đó là ý nghĩa, bị đưa đến hiện tại lúc này. Như vậy, giờ phút này tại nào đó phòng học chung, hay không có nào đó một thời không chung Mẫn Hà tồn tại đâu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thời không khác. Ôn Vũ Phàm lâm vào trong lúc ngủ mơ. Lúc này nàng, ở trong ngộng liên hệ đến Diệp Tường, Vũ Sóc cùng Hầu Tức ba người. Người không sao chứ? Diệp Tường đối Vũ Phàm, cũng là phi thường lo lắng. Ngộng thế giới chung, tự nhiên là Ôn Vũ Phàm cửa hiệu cắt tóc. Thuần túy là vì đối với nơi này cảm tình, khiến Ôn Vũ Phàm đem thường trú địa điểm an bài ở đây. Còn hành đi. Ôn Vũ Phàm cũng thật sự không thể đem trước mắt tình huống quy kết vì không có việc gì hai chữ. Nếu thật cần trợ giúp ta sẽ nghĩ biện pháp. Vũ Sóc đối với không thể giúp Vũ Phàm cảm giác sâu sắc cái nấy, nhưng là thụ giới hạn trong nhân vật hành vi hình thức, lại cũng chỉ có như thế. Nói một chút chi tiết tình huống. Hầu Tước như trước là một bộ lãnh tĩnh tự nhiên bộ dáng, ta tại các ngươi chung là khó giải phim kinh dị biểu diễn số lần nhiều nhất nhân. Hầu Tước như vậy vừa nói, Vũ Phàm hơi hơi vừa do dự, liền đem tình huống nói ra. Quỷ triều. Diệp Tường nhất thời nhớ tới ban đầu tại quỷ tế ba cựu luân tộc địa hạ mộ thất trung, phô thiên cái địa vô số người chết. Quỷ triều quy mô ước chừng là bao nhiêu? Hầu Tước đối quỷ triều cũng không xa lạ. Ứng đối quỷ triều, quỷ sai là thích hợp nhất, nay tiểu tăng đã chết, Diệp Tường cũng mất đi thợ săn ác ma thân phận. Như vậy, muốn ứng đối này cục diện, vật nguyền rủa tiêu hao chính là vấn đề. Mà Vũ Phàm tại đem tình hình thực tế nói thẳng ra sau, Hầu Tước suy tư sau khi, nói, loại tình huống này, luôn hãm là chuyện sớm hay muộn. Diệp Tường cùng Vũ Sóc sắc mặt đều rất khó xem. Tuy rằng ứng đối quỷ triều kinh nghiệm không bằng Hầu Tước, nhưng là cũng biết Hầu Tước lời nói phi hư. Vũ Phàm trước mắt tình huống, rất nguy hiểm. Vũ Sóc cắn ngón tay, suy tư tại đây một giai đoạn như thế nào giúp Vũ Phàm. Chết tổn trở về giúp nàng. Dùng cái gì lý do trở về? Mưa lớn như vậy, cho dù có sự tình muốn về trường học muốn nói bất quá đi A Diệp Tưởng lại càng không cần nói. Trở về mà nói chính là chịu chết. Về phần Hầu Tước, tình huống cũng là như vậy. Cuối cùng, Vũ Sóc quyết định giao cho Vũ Phàm trên người nàng sở hữu có thể dùng vật nguyền rủa. Vương Thế Đồng đầu người, cựu luân tộc mặt nạ, còn có truyền thừa tự ở mạ trong tay trung cổ ma thụ. Cho nàng mấy thứ này sau, nói vậy cũng có thể khiến Vũ Phàm chống đỡ được càng lâu một ít. Quỷ triều sẽ không ùn ùn không dứt đánh tới. Hầu Tước vẫn là cấp ra một tia hy vọng, chống đỡ trụ mà nói, liền sẽ không có chuyện. Hầu Tước là sẽ không mặc kệ Vũ Phàm mặc kệ. Nay Vũ Phàm, đối với hắn mà nói, sớm liền không hề là một tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, mà là bị hắn coi là đệ nhất tâm phúc đến bồi dưỡng nhân vật. Tại Vũ Phàm trên người, Hầu Tước có thể nói tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Nàng nếu chết, Hầu Tước lực lượng liền sẽ đại đại suy yếu, nhẹ thì biến thành tuyến đầu diễn viên, nặng thì trực tiếp tử vong, cũng không phải không có khả năng. Hắn đem hắn bộ bao tay kia, một kim chỉ nam, còn có tương lai Diệp Tưởng cho hắn thanh kiếm gãy kia, giao cho Vũ Phàm. Hầu Tước cùng Vũ Sóc cuối cùng cho nàng 6-7 kiện vật nguyền rủa. Toàn bộ đều vô thường thuê cho nàng sử dụng. Sử dụng vật nguyền rủa tiêu hao vấn đề không lớn, này bộ phim kinh dị đại đại cắt giảm vé chuộc cái chết khấu trừ ngạch. Hơn nữa, Vũ Phàm còn có một cự đại ưu thế, đó chính là cho dù lại không tốt, nàng cũng có thể tiến vào mộng thế giới. Dựa vào bất đồng trình tự mộng thế giới thời gian chênh lệch, là có thể sinh tồn xuống dưới. Tuy rằng nàng mộng thế giới là phân liệt đi ra ngoài, thế nhưng dựa vào chính nàng tinh thần thiên phú, đã có được tiến vào thâm tầng mộng thế giới năng lực. Nói đến cùng, mộng thế giới bản thân là một tại duy tâm thế giới đích xác tồn tại thế giới, chỉ là nay ôn Vũ Phàm cùng cuối cùng ác mộng nguyền rủa bản nguyên như vậy, có được đủ để xâm nhập thâm tầng mộng thế giới tinh thần năng lực. Đem vật nguyền rủa giao phó, thậm chí ngay cả thanh kiếm gãy kia đều cho đi ra ngoài, cái này, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cuối cùng yên tâm xuống dưới. Nhiều như vậy trọng thủ đoạn bố trí xuống đi, hẳn là không có việc gì. Rốt cuộc, Diệp Tường yên tâm mà từ trong ngộng tỉnh lại. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong nhà trước bàn, nhìn bên ngoài mưa to. Hẳn là không có việc gì đi. Vũ Phàm, Quảng Nguyệt Trung học nội. Vũ Phàm như trước tại ngủ say chung. Tại ngủ say trạng thái bên trong sử dụng nguyên rủa, có thể tránh cho vé chuộc cái chết khấu giảm. Bất quá ngủ say trạng thái cũng không thể vẫn duy trì đi xuống. Nàng cùng những người khác đều ký kết khế ước, vạn nhất không hoàn thành trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Như vậy liền sẽ bởi vì bội ước mà chết đi. Bởi vậy, nàng cũng tất yếu bảo vệ tốt những người khác. Nhưng mà, Mục Lam lúc này suy nghĩ, lại là Mẫn Hà sự tình. Mẫn Hà sinh tử, hiện tại căn bản không thể nào phán đoán. Thế nhưng, dựa theo ban sơ Mẫn Hà theo như lời như vậy, nàng tại nào đó trong phòng học, nhìn đến bên ngoài cửa sổ nơi nơi là quỷ ảnh. Như vậy, nàng có thể hay không hiện tại liền tại nào đó trong phòng học. Hiện thực dưới tình huống, Mẫn Hà căn bản là không có đi xuống lầu qua, mà là bị tương lai chính mình sở báo cho biết việc này. Nhưng là trên thực tế tương lai nàng là từ quá khứ thu hoạch tương lai nàng tin tức biết được việc này. Này hỗn loạn nhân quả quan hệ, để người không thể nào lý giải. Thế nhưng, có thể hay không thật sự từng xảy ra xuống lầu chuyện này đâu? Có thể hay không diễn biến thành một bởi vì lịch sử khác nhau mà sinh ra đến đa nguyên thời không? Mục Lam đối với lược sử thời gian thuyết tương đối linh tinh vật lý học tri thức lý giải được không đủ nhiều, nói thật ra, này cũng không có bất cứ logic. Thế nhưng, đối với này nhân quả nghịch lý, Mục Lam cũng cảm giác được khó có thể lý giải. Cho nên hắn làm ra một phỏng đoán, đó chính là lịch sử bởi vì xuyên Việt mà sinh ra khác nhau. Nguyên bản đường thẳng phát triển lịch sử, cùng bởi vì xuyên Việt mà dẫn đến tương lai quá khứ tướng liên hệ hỗn loạn thời không, chỉ sợ không thể cùng tồn tại. Đó ra ẻ mẩn trung liền có như vậy ví dụ. Cỗ máy thời gian tuy rằng có thể trở lại quá khứ, thế nhưng cũng chia làm hai loại bất đồng tình huống, tức là ban sơ liền có xuyên việt mà đến giả thời không, cùng bởi vì xuyên việt mà dẫn đến tương lai bị thay đổi thời không. Tối điển hình một ví dụ, Nobita nguyên bản lịch sử chung, căn bản không có đỏ dạ ẹ mẩn tồn tại, kia tại đỏ dạ ẹ mẩn trở về sau, cải biến hắn tương lai. Lại đi địa phương nào? Đa nguyên thời không, là duy nhất giải thích. Nói cách khác xuyên việt không phải trở về quá khứ, mà là tiến vào một tân thời không. Kể từ đó mà nói, là có thể cho rằng, còn tồn tại mặt khác thời không, một Lý Mẫn Hà không có gặp được qua tương lai chính mình, mà rơi vào tuyệt cảnh tình huống. Như vậy, cái kia ban sơ thời không, hay không có thể tại dị độ phòng học ảnh hưởng dưới, mà bị chính mình sở tiếp xúc đến đâu. Giờ này khắc này, Mục Lam nhìn người chung quanh, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn cùng Mẫn Hà không giống nhau, tuy rằng những người khác tiến cống cho hắn vé chuộc cái chết, nhưng hắn nhưng không có chủ động tìm lấy qua, cũng không ký kết qua khế ước. Nguyên bản lấy hắn tính cách cũng sẽ không đối với bọn họ mặc kệ không quản, nhưng là hiện tại có lẽ là một có thể cứu Mẫn Hà cơ hội, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Lập tức, hắn trực tiếp lao xuống thang lầu. Lâm Viễn, ngươi đi nơi nào? Một đám người khó có thể tin tưởng nhìn hắn hướng dưới lầu chạy đi, lại là không biết hắn chạy xuống đi. Là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi phía dưới ngay mặt nên chiến, đóng giữ tòa nhà dạy học nhập khẩu bất thành? Loại này khả năng, ngược lại còn thật không là không có. Hồ Chí Hoa trà trà chân, hoán hận nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mục Lam vọt tới dưới lầu sau, liền bắt đầu một gian phòng học tiếp một gian siêu tầm Mẫn Hà. Đình Thanh, ngươi ở đâu? Hắn kỳ thật nguyên bản lo lắng có thể hay không bởi vì hắn hành vi mà dẫn đến NG. Nhưng là cư nhiên không có. Chẳng lẽ nói kịch bản thừa nhận Lâm Viễn đối Thẩm Đình Thanh cũng có một tia cảm tình. Dựa theo nhân vật thiết lập, Tôn Di Tinh là vẫn thầm mến Thẩm Đình Thanh, lại chưa bao giờ đối với nàng mở miệng qua. Mà Thẩm Đình Thanh này nhân vật, cũng đích xác đối Tôn Di Tinh có hảo cảm. Chỉ là song phương đều không có đâm tầng này cửa sổ giấy mà thôi. Rất nhanh. Hắn liền siêu tầm đến hai lâu. Đến hai lâu nơi này, dưới lầu kia quần quận không ngừng xuất hiện đại lượng quỷ hồn, đã gần trong gang tấc. Mẫn Hà. Nhưng là, một gian tiếp một gian phòng học bị mở ra. Được đến, lại đều là thất vọng kết quả. Đây là, vì cái gì đâu? Cuối cùng, Mục Lam không có siêu tầm. Cũng chỉ còn lại một địa phương. Giờ phút này, đã trải rộng quỷ hồn lầu một. Đương nhiên, lấy hắn ảnh đế thân phận, liền tính rơi vào quỷ triều, sinh tồn cơ hội cũng sẽ đại tăng. Nhưng là, hắn cũng không phải thần. Không có ai có thể cam đoan tại quỷ triều trung tâm tuyệt đối sẽ không chết, hắn cũng giống nhau. Đương nhiên, nếu có thể sống xuống dưới, cũng có thể đạt được tương đương số lượng vé chuộc cái chết. Như vậy muốn hay không đánh cuộc một keo đâu. Có thể thắng cơ hội cũng không lớn. Nhưng là, hắn còn có khác cơ hội cùng lựa chọn sao? Nếu hôm nay hắn không như vậy lựa chọn, cho dù có thể sống sót, về sau hắn cũng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại hối hận bên trong. Cho nên, còn có cần suy xét sao? Hắn chậm rãi di động đến trước thang lầu. Phía dưới, đã truyền đến thuộc về đám quỷ hồn rên rỉ chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 21, không muốn làm ma. Nơi này là... Nào đó sân bay. Rốt cuộc. Trở lại. Nơi này. Một đôi nam nữ từ sân bay đi ra thời điểm, nhìn vạn dặm không mây thiên không. Hôm nay là ngày lành. Nam tử có được tương đương anh Tuấn Dung Mạo. Mà nàng kia mặt còn lại là giống như một bức họa như vậy đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. 4 năm, trở lại nơi này, có cái gì cảm xúc sao? Nam tử hướng nàng kia dò hỏi. Không nhớ rõ. Nữ tử lắc đầu, ta chỉ cảm giác, chính mình tựa hồ chưa từng đến qua nơi này. Lúc này, một chiếc xe dừng lại, ở bên trong xe chui ra một người trẻ tuổi đến, đi lên nên đón bọn họ. Là Ninh Tư Lý giáo thụ đi. Ngươi hảo, quốc tiên sinh phái chúng ta tới đón các ngươi đi ngủ lại khách sạn. Hành lý liền giao cho ta đi. Phiền toái ngươi. Không có vấn đề. Ngồi trên xe sau, tên là Ninh Tư Lý nhìn bên ngoài cảnh tượng, nói, Alins, ta tưởng, chúng ta sẽ ở lại trong này thời gian rất lâu. Đúng vậy. Tên là Alins nữ tử cũng gật đầu nói, ta tưởng là như thế này. Xe cuối cùng đứng ở trước khách sạn. Vị kêu bí thư vi hai người chuẩn bị được tương đương chú đáo, rất nhanh hai người liền thuận lợi vào ở khách sạn, hơn nữa là có thể quan sát thành thị toàn cảnh tốt nhất căn hộ. Đem bức màn kéo ra sau, Ninh Tư Lý thâm thâm hô hấp một chút bên ngoài không khí. Theo sau, hắn đem một dương hành lý mở ra. Tiếp, hắn ở trên vách tường, dán lên ít nhất mấy trăm tấm ảnh chụp. Này đó ảnh chụp, cơ hồ toàn bộ đều tập trung tại vài cái cố định nhân thân thượng. Alins nhìn kia vài trên ảnh chụp một đám nhân, một đôi mắt. Xôi trào không thể áp lực hắn ý. Những người này chính là lúc trước từng vu hãm ngươi, khiến ngươi không thể không đi xa tha hương tội Khôi Nguyên Hùng, cũng là khiến ta mất đi gia nhân cựu nhân. Ninh Tư Lý chỉ vào kia tấm ảnh chụp chung một dâu quai nón nam tử. Quốc Chí Hoành. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Ta là ai? Còn có ngươi là ai? A Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Là như thế này. Nói tới đây, nàng lại là nhìn về phía Ninh Tư Lý. Hôm nay, có thể tạm thời, không nói báo thủ kế hoạch sao. Ta. Mệt mỏi. Ban đêm. Hai người trên giường, tương đối nằm. Chỉ là, như vậy lẳng lặng ngưng mắt nhìn đối phương, không có làm ra tiến thêm một bước bất cứ du cự hành vi. 4 năm tuyến nguyệt, chỉ có lẫn nhau mới biết được đối phương chân chính quá khứ, cùng che giấu lên đến bí mật. Sau này, cũng sẽ là như thế. Đối với song phương mà nói, có lẽ cũng là gian nan nhất 4 năm. Đem thân phận hoàn mỹ giả tạo, tại Mỹ quốc đãi này 4 năm thời gian, bố trí nhất hoàn thiện báo thù kế hoạch, đủ để cùng mông tờ cờ dịt sở tổ bá tức đánh đồng. Này 4 năm, cũng là song phương đầy đủ lý giải lẫn nhau 4 năm. 4 năm đến, không có bất luận kẻ nào biết, bọn họ còn sống ở trên thế giới này. Bọn họ là duy nhất có thể thủ hộ lẫn nhau, đạt được an ủi nhân. Ngủ đi. Ninh Tư Lý nói, này 4 năm đến, ngươi chưa từng có ngủ qua một giấc an ổn. Ta là biết đến. Ân. Ta biết. Nhưng mà đúng lúc này, Ninh Tư Lý lại là nhìn đến, một đôi khô héo hư thối thủ. Từ Á Linh mặt sau chắc vươn ra đến, bao trùm ở nàng trên gương mặt. Á Linh. Nhưng mà, đương Á Linh lại lần nữa ngồi dậy thời điểm. Tay kia. Đã không thấy. Tư Lý. Ninh Tư Lý gắt gao trừng gian phòng bên trong từng cái hắc cám góc. Thật lâu sau. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Không có việc gì. Không có việc gì. Theo sau. Hắn tầm mắt chuyển rời đến kia mấy trăm tấm ảnh chụp mặt trên. Tư Lý. A Linh lại là nhìn hắn, nói, thật sự. Nhất định phải báo thù sao? A Linh. Vì báo thù, chúng ta kế hoạch 4 năm thời gian. Nhưng là này hết thệ thật sự có thể thay đổi sao? Thật sự. Có thể thay đổi sao? Tại A Linh khỏe mắt, hạ xuống một giọt lệ. Có thể thay đổi sao? Ninh Tư Lý vừa muốn nói gì? Nhưng là. Không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng nói ra như vậy một câu. Được rồi. Như vậy, liền không muốn báo thủ. Hắn cũng không biết vì sao, tại nhìn đến A Linh kia đau thương biểu tình khi, hắn thế nhưng sẽ nói ra lời kiểu này đến. Những lời này. Chứ mất hắn 4.500 tấm vé chuộc cái chết. Ký vào NG số lần chung. Này dẫn đến từ dưới phi cơ bắt đầu này đoạn hí, phải chụp lại. Tiếp, hắn một lần nữa xuất hiện ở phi cơ khoang hạng nhất thượng, một lần nữa quay chụp một đoạn này hí. Sao thế này? Mộc Lam. Vì cái gì ngươi vừa rồi nói nhầm lời kịch? Ngồi ở hắn bên cạnh, là A Linh. Cái kia giống như họa như vậy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời đi tầm mắt nữ tử. Ta Mộc Lam không biết như thế nào hồi phục Mẫn Hà. Vì cái gì sẽ nói sai lời kịch? Lam ảnh đế hắn, đã hồi lâu không có nở dê qua. Hắn sở sắm vai Ninh Tư Lý, cùng Mẫn Hà sở sắm vai A Linh, ở trong điện ảnh chân thật vượt qua 4 năm tuyến nguyệt. Chỉ vì hướng từng hãm hại qua bọn họ sở hữu cựu nhân báo thủ. Kia vài cựu nhân tự nhiên là đối địch khu ma trận doanh diễn viên sắm vai. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Mẫn Hà nói không tưởng báo thù thời điểm, nói không chỉ là lời kịch, mà là nàng chân tâm. Nàng, không tưởng lại đi sát hại bất luận kẻ nào. Khu ma cùng đọa tinh chiến tranh, đối với nàng mà nói, nào một phương thắng lợi đều không có ý nghĩa. Mẫn Hà đối với trở thành ác ma ký chủ, vẫn cảm giác được thống khổ. Nhưng là, tại bán linh hồn sau, nàng liền không có lựa chọn. Nàng vẫn cố gắng dây dùa. Nhưng là lại không hề ý nghĩa. Mà cùng ngày xưa người yêu Hoắc Thanh Lam, đã không thể lại cùng một chỗ. Nàng đã không tưởng lại làm ác ma. Kia một khắc, nàng sở chạy xuống nước mắt, là thật tâm. Kỳ thật kịch bản không có yêu cầu, kia một đoạn kịch tình cần rơi lệ. Nàng thống khổ, khiến Mộc Lam thế nhưng nói ra như vậy một câu. Cho dù hắn ý thức được lúc đó nở dê, nhưng là hắn vẫn là nói. Hắn tổng cảm giác, có lẽ nói, kịch tình liền có thay đổi khả năng. Có lẽ Mẫn Hà liền không cần lại đi đối mặt kia tàn khốc vận mệnh. Nhưng là, thật sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Sẽ không. Chỉ cần vẫn cố chấp báo thù, liền sẽ vẫn bị kia vài vong hồn dây dưa, đến chết mới thôi đều là như thế. Này bộ tên là Ác Linh Hướng Sinh phim kinh dị, là cao cấp độ khó. Nam chủ cùng nữ chủ là Mộc Lam cùng Mẫn Hà, những người khác đều là khu ma phương dạp chiếu phim diễn viên. Này 4 năm thời gian, Mộc Lam cùng Mẫn Hà chân thật vượt qua như thế dài dòng tuyến nguyệt. Đối Mẫn Hà mà nói, diễn này nhân vật, liền cần thật sự hại chết một ít nhân. Kia vài diễn viên, kỳ thật căn bản không có tội. đối với nàng mà nói, đó là một loại thống khổ dày vò. Có lẽ buông nhân tính có thể sống được càng tốt. Thế nhưng Mẫn Hà Thủy Chung không muốn làm như vậy. Mộc Lam mỗi khi nhìn nàng kia mỹ lệ khuôn mặt, sẽ có một loại cảm giác tội lỗi. Lúc trước, hắn tự tay khiến nàng biến thành ác ma ký chủ. Có lẽ, từ vừa bắt đầu, hắn liền không nên làm như vậy. Báo thủ, cũng từng là hắn tâm nguyện. Nhưng là vì báo thủ hắn cũng cơ hồ hủy mất chính mình. Mà cuối cùng hắn bán mình ác ma, liền vĩnh viễn hồi không đến quá khứ cái kia chính mình. Nay Mẫn Hà tương đương tại lặp lại hắn đi qua lộ. Báo thủ, thật sự không có ý nghĩa. Hắn bắt được Mẫn Hà thủ. Không quan hệ. Ta sẽ không lại nở dê kế tiếp, ta sẽ cùng ngươi. Kia 4 năm. Là Mộc Lam vĩnh viễn sẽ không quên 4 năm. Ác Linh Hướng Sinh, kia bộ điện ảnh, cuối cùng Mộc Lam mang theo Mẫn Hà còn sống. Kia cũng là tại Nhỉ Tật Lì ở gia tộc 3 trước lúc công chiếu, hắn biểu diễn cuối cùng một bộ điện ảnh. Ngày đó buổi tối. Kia đoạn nở dê kịch tình. Đương Mẫn Hà sắm vai Alins, tại hắn sở sắm vai Ninh Tư Lý trước mặt hạ xuống nước mắt thời điểm, Mộc Lam liền biết, hắn một đời này, đều sẽ vì lao đi nàng khỏe mắt lệ mà sống. Hắn đi xuống thang lầu, không có bất cứ do dự. Khi đi đến lầu một thời điểm, trên tay hắn, xuất hiện một phen màu đen thước. Theo sau, hắn đem kia thước một khúc bẻ gãy. Theo sau, hắn chung quanh 10 mét nội, quỷ hồn đều bắt đầu từng cái biến mất. Theo sau, hắn bắt đầu tại lầu một phòng học, một tiếp một tìm kiếm. Mẫn Hà. Mẫn Hà, người ở nơi nào? Hắn đến nay lại vẫn nhớ rõ Ác Linh Hướng Sinh kết cục. Đó là ở trước vách núi. Một chiếc sắp nghiêng rơi vào vạn trượng thâm nguyên ở bên trong xe. Mộc Lam đem bén nhọn chủy thủ cắm vào sắm vai hắn cửu nhân quốc chí hoành diễn viên Yết Hầu Trung. Trong nguyên bản kịch tình, một đoạn này là do Mẫn Hà đến làm. Nhưng là hiện tại lại cần do Mộc Lam đến làm. Theo sau trong kịch tình, xe sắp rơi xuống. Mà lúc này, Mộc Lam nhìn đến phía trước trên ghế điều khiển. Một khủng bố ưu linh lộ ra gương mặt, hướng tới hắn dần dần bỏ đến. Cuối cùng, xe rơi xuống. Hắn ôm chặt lấy Mẫn Hà. Tại rơi xuống nháy mắt, hắn cứu nàng. Cũng đem cái kia ưu linh nốt vào mẹ phỉ sở tổ chi môn. Hắn thay thế Mẫn Hà làm kia kiện dơ bẩn sự tình. Có lẽ bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, hắn muốn vì nàng làm như vậy. Hắn chỉ hy vọng, nàng không cần lại chảy ra như vậy nước mắt. Giờ phút này, Mộc Lam đi tới hành lang cuối. Cuối cùng một gian phòng học cửa chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 22, thơ hấu. Tà dương, như máu. Lâu dài bóng dáng, bị kia tịch dương chiếu được kéo dài đến trên vách tường. Nhất phiến có vẻ cũ kỹ cửa kéo, dần dần theo một trận gió nhẹ gợi lên. Đây là một tương thức chạm biến thế. Đứng lặng tại đây dưới tịch dương, không biết vì sao, có vẻ có chút thê lương. Một thiếu nữ, chính hiện ra đại tự hình, nằm ở này trước chạm biến thế. Phong đống nhiên thổi lại đây. Xa xa, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt kêu to thanh. Ta là Dô Phi ủn chạm mạn. Ta là Sệ Vân ủn chạm mạn. Ta là đại quái thú Z Kim. Một đám bất quá 8-9 tuổi hài đồng, phần mình mang quái thú cùng ủn chạm mạn mặt nạ, tại trên cỏ cãi nhau ầm ĩ. Thiếu nữ bị bọn họ thanh âm đánh thức. Nàng xoa xoa ánh mắt, nhìn trước mắt này một tùng mặt cỏ, cùng với phía trước kia vài đùa giỡn bọn nhỏ. Đúng lúc này, trong đó mang Sệ Vân ủn chạm mạn mặt nạ hài tử. Bị sắm vai quái thú hải tử phủ định tại địa, sau đó liền đánh lên. A ngươi tắc tệ, quái thú như thế nào có thể đánh bại ủn chạm mạn? Hừ, đánh không lại liền đánh không lại, tìm cái gì lấy cớ. Ai quy định ủn chạm mạn liền nhất định phải đánh bại đại quái thú. Cuối cùng, kia sẽ vẫn ủn chạm mạn hét lớn một tiếng, ta không theo các ngươi chơi. Theo sau, hắn liền đem sẽ vẫn mặt nạ nhất ném, tiếp liền hướng tới trước mắt tương thức chạm biến thế chạy đi lên. Thiếu nữ nhìn kia hải tử, lại là kinh ngạc không thôi. Bởi vì, nàng rõ ràng nhận ra, đây là ba ba, niên cận 8-9 tuổi ba ba. Thiếu niên chạy tới trước trạm biến thế, hừ một tiếng, lập tức, liền từ trong túi cầm ra mấy tấm thẻ đến. Toàn bộ đều là ủn trạ mạn cùng quái thu tạp. Hừ, không theo các ngươi ngoạn. Theo sau hắn liền đem kia vài thẻ bài đặt xuống đất, nhất nhất tổ hợp đối ứng lên. Kim thư đông lại vô lại. Luôn như vậy, mỗi lần cùng hắn ngoạn, tổng là nhất định phải hắn thắng, bằng không thua liền vô lại. Lần sau lại cũng không dẫn hắn chơi. Theo sau, đám kia mang ủn tra mạn mặt nạ hải tử, dần dần rời xa nơi này, không thấy. Kia hải tử theo sau liền lấy kia vài thẻ bài. Một bàn tay cầm ủn tra mạn tạp, một bàn tay cầm quái thu tạp, trên tay đối chiến lên, còn giúp chúng nó phần mình phối âm. Cứu mạng. Ta đánh không lại ủn tra mạn. Ta là chính nghĩa sứ giả. Không thể cho phép ngươi làm ác. Phốc suy. Tích kính rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nhìn phụ thân lấy loại này hình tượng tại chính mình trước mặt xuất hiện, mặc cho ai đều là buồn cười. Lúc này, kia thiếu niên, cũng chính là thơ hấu Kim Thư Đông, chú ý tới Tích Kính. Ngươi đang cười cái gì a? Đại tỷ tỷ, bị phụ thân như thế xưng hô, Tích Kính cũng cảm giác rất quái dị. Không, không có gì. Này đó thẻ bài, ngươi là nơi nào đến? Này đó đều là mua mì ăn liền thời điểm, bên trong tặng kèm thẻ bài. Vì thu thập đủ toàn này đó thẻ bài. Ta lúc trước nhưng là tiêu tiền mua hơn 10 bao mì ăn liền a. Tích Kính nhất thời cảm giác được một đầu hát tuyến. Lại nói, từ phụ thân tuổi phán đoán, hiện tại hẳn là 80 niên đại mạn. Đáng giá nhắc tới là, tại hiện thực thế giới, ủn trạ mạn tiến cử Trung Quốc hẳn là tại 90 niên đại. Bất quá ở trong bộ phim này, lúc này bị trước tiên vài năm, tạm thời xem như là bờ UG đi. Nàng để sát vào Kim Thư Đông bên cạnh, nói, ngươi thực thích ủn trạ mạn. Kia đương nhiên, ủn trạ mạn cùng đỏ dạ ẹ mẩn như vậy, đều là chính nghĩa hóa thân. Sở hữu xâm lược địa cầu tà ác quái thú, đều bị ủn trạ mạn tiêu diệt. Ta thích nhất sẽ vẫn ủn trạ mạn. Cho nên ta mang là sẽ vẫn mặt nạ. Trong thế giới hiện thực, sẽ vẫn không có dẫn vào Trung Quốc nội địa truyền bá ra, thế nhưng ở thế giới này, sẽ vẫn là theo sát sơ đại ủn trạ mạn, liền tại 80 niên đại mặt ở trên TV truyền bá ra, trở thành bọn nhỏ cảm nhận chung anh hùng. Hôm nay buổi tối, liền có tân ủn trạ mạn ạ sở ủn trạ mạn truyền bá ra. Kim Thư Đông hưng phấn mà nói, đến thời điểm ta nhất định phải trước tiên thu thập đến thẻ bài. Người càng thích đỏ dạ ẹ mẩn, vẫn là ủn trạ mạn đâu. Truy trái tim đen đú ám cập, chọe đủ ạ toài để. Đọc truyện ân Kim Thư Đông nghiêng đầu nghĩ nghĩ, theo sau nói, đều thực thích ta. Nếu ta cũng có một đến từ tương lai người máy làm bạn ta liền hảo. Nếu ta nói ta cùng đỏ dạ ẹ mẩn như vậy, cũng là đến từ tương lai, ngươi tin tưởng sao? Kim Thư Đông sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, đại tỷ tỷ, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu hài tử cũng rất hảo lựa sao? Ta đều biết, đỏ dạ ẹ mẩn cỗ máy thời gian căn bản chính là hư cấu đi ra, trong hiện thực như thế nào có thể sẽ có cái loại này đâu? À, ta phải nhanh lên về nhà ăn cơm, ăn xong cơm chiều, vừa lúc chính là ạ sở ủn trạ mạn đệ nhất tập phát sóng. Không cùng ngươi nhiều lời, đại tỷ tỷ. Sau đó, Kim Thư Đông liền chuẩn bị chạy về ra đi ăn cơm. Lúc này, Tích Kính cẩn thận quan sát đến bốn phía. Không sai. Nơi này, thật là ba ba trước kia trụ tiểu khu. Lại nói tiếp, nàng lúc trước trở lại Đông Giang thị thời điểm, còn từng đi ba ba ra xem qua. Chỗ đó phòng ở tự nhiên sớm liền đổi chủ, tiểu khu cũng là rực rỡ hẳn lên. Nàng giờ phút này hoàn toàn có thể đem tìm đến album, cùng trước mắt tiểu khu cảnh tượng nhất nhất đối chiếu lên. Nay tương thức trạng biến thế, nàng nhớ rõ, là phụ thân trước kia nhiều lần tới ngoạn nhạc một địa phương. Ba ba mới trước đây, bởi vì trên tính cách các loại khuyết điểm, dẫn đến đều không có bao nhiêu bằng hữu, cho nên hắn một mình một người liền thường xuyên ở trong này ngoạn. Ngoạn cái gì đâu? Rất đơn giản, hắn một người sắm vai quái thú cùng ủn trạ mạn hai nhân vật. Nghe vào thai là thực cô đơn, nhưng phụ thân chính mình cũng là có trách nhiệm. Bất quá hiện tại không phải hoài cựu thời điểm. Tích Kính cẩn thận suy tư một chút. Nàng lúc ấy, liền tại Quảng Nguyệt núi rác rưởi phụ cận, đột nhiên, liền mất đi ý thức. Tiếp tỉnh lại, liền xuất hiện ở nơi này. Tích Kính theo Kim Thư Đông cùng nhau đi đến phía dưới trên mặt cỏ, nàng tổng cảm giác, chỉ sợ sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Thiên, rất nhanh liền muốn hắc. Đến thời điểm đó, sẽ phát sinh những chuyện gì? Kim Thư Đông rất nhanh chạy tới chính mình trụ trước chung cư, liền chạy đi vào. Mà Tích Kính cũng là tùy theo đi vào. Kim Thư Đông nơi ở, là tại tầng 4. Nhìn hắn vào đại môn, Tích Kính lại như trước không an tâm. Nhưng là, nàng cũng không có lý do đi vào. Nếu thơ hấu thời kỳ 33 gặp chuyện không may mà nói, như vậy tương lai học sinh cấp 333, cũng giống nhau sẽ ra sự. Thậm chí bởi vậy 33 cũng sẽ không cùng mụ mụ gặp mặt. Như vậy, nàng liên sẽ biến mất ở trên thế giới này. A là vừa mới cùng Kim Thư Đông nói chuyện cái kia bạch tí tỉ tỉ. Tích Kính quay đầu lại, liền nhìn đến một mang ủn trạ mạn mặt nạ hải tử. Ngươi hảo. Tiểu bằng hữu. Ta không phải tiểu bằng hữu, ta là Dô Phi ủn trạ mạn. Ủn trạ mạn bị dân đánh chết thời điểm, nhưng là ta cứu hắn. Tích Kính cười gượng một tiếng, nói, hảo. Được rồi, ta Phi, ngươi cùng Kim Thư Đông quan hệ thế nào? Hắn A. Chán ghét nhất. Bình thường cùng hắn chơi trò chơi đều mệt chết người. Tỷ tỷ ngươi nhưng đừng để ý đến hắn. Dô Phi ủn trạ mạn nhìn Tích Kính, đồng nhiên hắn vỗ tay một cái nói, à đúng, tỷ tỷ, lại nói tiếp. Phía trước còn có một cùng ngươi không sai biệt lắm tỷ tỷ, cũng là tại kia trạm biến thế bên cạnh đi ra. An mặc rách rưới, trên người còn thực bẩn, tóc bộ dạng đem mặt cung cấp che khuất. Nhìn qua, cùng nữ quỷ dường như.